Hoạn Hải Trầm Phù chương 267 tới chương 276. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão Tạ mặt mày sa sầm, chén trà cầm trên tay đã lâu mà chẳng buồn đưa lên miệng nhấp một ngụm. Lão cứ ngỡ giao cho Dương Lục Thuận phụ trách chuyện nhà ở của Mã thư ký là một kế sách cao tay. Cả huyện Nam Bình ai cũng biết Dương Lục Thuận là người được hám thư ký một tay cất nhắc trong lúc anh đang gặp khó khăn, mà tính tình của Dương Lục Thuận lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Bắt anh trắng trợn không nể mặt lão hám đã bệnh tật lui về, thì dẫu cho Dương Lục Thuận không dám công khai chống lệnh cố thư ký, ít nhất cũng sẽ ngấm ngầm chống đối. Trong vòng nửa tháng, giúp lão hám tìm được nhà mới để dọn ra khỏi khu nhà của thường vụ đã là chuyện không dễ, huống hồ còn phải để Mã thư ký dọn vào. Nếu Mã thư ký không thể dọn nhà đúng thời gian quy định, không chỉ cố thư ký sẽ tìm Dương Lục Thuận tính sổ, mà Mã thư ký cũng sẽ rất mất mặt, ít nhất trong lòng cũng sẽ đóng cho Dương Lục Thuận cái mác làm việc không hiệu quả. Dù nhìn từ góc độ nào, chiêu này gần như đã điểm trúng tử huyệt của Dương Lục Thuận. Lão sở dĩ đề xuất như vậy, cũng là vì đã bắt đúng mạch của cố thư ký, biết cố thư ký có hiềm khích với lão hám, lại có tâm lý muốn lấy lòng quý nhân mới nổi như Mã thư ký. Khi cố thư ký đã quyết, lão bèn định bụng ngồi xem một vở kịch hay. Thế nhưng, lão tính đi tính lại, cũng không thể ngờ được lão hám từng oai phong lẫm liệt một thời nay lại mềm như bún, không chỉ lặng lẽ đồng ý trả nhà, mà cũng chẳng thấy bà vợ lão hám đến huyện ủy làm ầm lên. Trời mới biết Dương Lục Thuận đã làm công tác tư tưởng kiểu gì. Cho dù lời đồn bên ngoài bôi nhọ Dương Lục Thuận không ra hình thù gì, nhưng Mã thư ký lại rất mang ơn anh, mấy lần khen ngợi Dương Lục Thuận trước mặt cố thư ký, nào là làm việc chắc chắn, nào là đầu óc nhanh nhạy. Nếu sớm biết một Dương Lục Thuận cứng cỏi cũng có ngày vứt bỏ sĩ diện để nịnh bợ lãnh đạo, lão đã chẳng bày ra cái kế thối này. Bây giờ không chỉ để Dương Lục Thuận trèo được lên cành cao là Mã thư ký, mà còn khiến mối quan hệ giữa lão và Dương Lục Thuận thực sự đã đến mức độ không thể hòa giải. Dương Lục Thuận đâu phải kẻ ngốc, gánh trên lưng bao nhiêu tiếng xấu, tự nhiên biết kẻ đầu sỏ là ai. Nghĩ đến đây, lão Tạ bất an nhíp mông. Lão biết rất rõ hai phòng do Dương Lục Thuận phụ trách đều đã đạt được một số thành tích, đặc biệt là các biện pháp mới về tài chính đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, chi phí của cơ quan gần như đã xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử. Mã thư ký còn dệt hoa trên gấm, đốc thúc Dương Lục Thuận làm một bản tổng kết, không ngờ lại được lên cả tài liệu tham khảo nội bộ của địa ủy. Việc mạnh tay chấn chỉnh thói ăn nhậu lãng phí này tuy không thể lên báo, nhưng lại là một chiêu rất được lòng lãnh đạo địa ủy. Mà Dương Lục Thuận nắm trong tay quyền lớn duyệt chi các khoản phí của cơ quan, nhưng cá nhân lại không hề dính dáng đến tiền bạc vật chất, thực sự là cẩn trọng hết mực. Muốn tìm ra chút sơ hở quả thực không dễ. Nhưng không phải là không có đối sách, cấp dưới đều đang phản ánh phòng hành chính tài vụ quyền lực quá lớn, chỉ cần bám chặt vào phòng hành chính tài vụ, không sợ không moi ra chuyện. Lão Tạ gắng sức dây dây hai bên thái dương đang căng tức, trong đầu bỗng hiện lên nụ cười khiêm tốn mà không mất đi vẻ đỉnh đạt của Dương Lục Thuận. Không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cơn hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên lão cảm thấy bất lực khi đối mặt với Dương Lục Thuận, đồng thời biết rằng sự việc đã đến nước này, không còn đường lùi nữa. Điều khiến lão phiền lòng hơn là Lưu chủ nhiệm bên nhân đại dường như cũng cảm thấy đã đắc tội nặng với lão cố, nên đã manh nha ý định rời đi. Sau một thời gian chạy vậy, ước chừng sau Tết Nguyên Đán sẽ được điều lên nhân đại của địa khu. Lão cũng đã ngỏ ý muốn đi cùng Lưu chủ nhiệm, nhưng chưa nhận được câu trả lời cụ thể. Nếu đi được thì tốt quá rồi. Mã thư ký ở Nam Bình có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Ở cơ quan địa ủy, ông luôn tuân thủ quy củ, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ mắc lỗi. Bao năm làm dâu khổ cực cuối cùng cũng đến ngày ngẩng mặt lên với đời, cuối cùng cũng có cơ hội hãnh diện. Ông sớm đã nghe nói ở cơ sở cấp dưới bổng lộc rất hậu hĩnh, đây cũng là lý do chính khiến ông vội vã chuyển nhà đến Nam Bình. Vợ ông, Đường Lệ Bình, cũng từ cục lưu trữ địa khu được điều về cục thuế huyện. Tuy tạm thời chưa có chức vụ, nhưng Trương cục trưởng lúc nhận hồ sơ đã vỗ ngực cam đoan, sau khi quen với môi trường sẽ cho làm phó phòng trước, cơm phải ăn từng miếng, quan dĩ nhiên cũng phải lên từng cấp thôi. Quả nhiên, nhà mới vừa ổn định, các ủy viên thường vụ do cố thư ký dẫn đầu đã lần lượt đến chúc mừng. Thử hỏi có huyện ủy thư ký làm gương, các bí thư xã, trưởng phòng ban ngành nào dám không hưởng ứng lời kêu gọi. Thế là thuốc lá ngon, rượu quý, bao bì cứ thế ùn ùn kéo đến. Người đến đều rất biết điều, thường chỉ hút điếu thuốc, uống chén trà là cáo từ ra về. Tuyệt không làm mất thời gian. Bà xã ông tuy kêu rửa chén mệt, nhưng nhìn đống thuốc lá hảo hạng hút mấy năm không hết, rượu ngon uống mấy năm không cạn, thậm chí cả những phong bì mà hai vợ chồng mấy năm không ăn không uống cũng không tích góp được, thì có vất vả đến mấy cũng cười xòa cho qua. Tục ngữ có câu uống nước nhớ nguồn, hai vợ chồng không khỏi nhắc đến Dương Lục Thuận. Mã Tranh Văn cảm khái nói, ban đầu anh cứ nghĩ trước Tết có thể chuyển nhà đến đây đã là tốt lắm rồi, không ngờ cán bộ Nam Bình làm việc hiệu quả đến thế, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Đường Lệ Bình nói, lúc đó em nhận điện thoại của anh cũng không tin nổi. Nói đi nói lại cũng là nhờ cậu Dương Lục Thuận bên văn phòng huyện ủy của các anh đấy. Này lão Mã, Nghe nói cậu Dương Lục Thuận đó vì để lão hám dọn nhà mà gánh không ít tiếng xấu. Anh quản lý văn phòng huyện ủy, cũng nên chiếu cố cho Tiểu Dương một chút. Người ta đã giúp mình thì phải có lợi, đừng để người ta cười chê anh không biết đối nhân xử thế. Mã Tranh Văn cười ha hả, Lệ Bình, em thấy Dương Lục Thuận tuổi còn trẻ vậy thôi, chứ cậu ấy là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đấy nhé. Cậu thanh niên đó không tồi, xem như đã giúp anh một việc lớn, lại còn mang tiếng xấu bên ngoài, vậy mà cũng không thấy cậu ta chỉnh mãn công việc, càng không hề than vãn với anh câu nào, là người biết nặng nhẹ. Đường Lệ Bình há hốc miệng, á, Tiểu Dương đó là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy á, em nghe người ta gọi cậu ấy là Dương chủ nhiệm, cứ tưởng là một chủ nhiệm nhỏ nào đó phụ trách quản lý hậu cần trong sân huyện ủy, thảo nào làm việc lại chắc chắn như vậy. Mã Tranh Văn nói, không ngờ phải không, anh nói cho em biết, ngay cả lão đầu tử trên kia cũng biết ở Nam Bình có một nhân vật như thế đấy. Đường Lệ Bình dĩ nhiên biết lão đầu tử trên kia là ai, càng kinh ngạc hơn, á, lợi hại vậy sao, thế chẳng phải tiền đồ vô lượng rồi à lão Mã, hôm nào mời Dương chủ nhiệm đến nhà ăn cơm đi, người mà lão đầu tử coi trọng, chúng ta không thể để người ta chịu thiệt thòi được. Mã Tranh Văn mỉm cười lắc đầu, không cần thiết. Anh mới đến Nam Bình, nếu không phải là người của lão đầu tử, anh cũng chẳng thể oai phong được. Anh đã tìm hiểu tình hình của cậu Dương này rồi, người thì đúng là nhân tài, sinh viên đại học đầu những năm 80, làm việc trong chính quyền cũng 7, 8 năm rồi, chỉ là tiếng tăm không được tốt cho lắm. Lại còn là kẻ thù cũ của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy hiện tại. Anh đã bảo mà, tại sao lão Tạ lại đề xuất với cố thư ký để Dương Lục Thuận phụ trách chuyện nhà ở của chúng ta, rõ ràng là đang giở thủ đoạn. Lão Tạ đó không đơn giản, chẳng hổ danh có biệt hiệu Tiếu Diện Hổ, vừa nói vừa cười đã lấy lòng được anh, lại còn hành cho Dương Lục Thuận một trận tơi tả. Cũng may cậu Tiểu Dương đó có bản lĩnh, vậy mà lại thuận lợi khiến lão hám dọn nhà. Bọn họ đấu đá nhau anh không tham gia, anh thấy cố thư ký cũng không trọng dụng Dương Lục Thuận lắm, nếu không cũng chẳng để Tiểu Dương làm kẻ dơ đầu chịu bán. Đường Lệ Bình rõ ràng là một người phụ nữ có chủ kiến, bà nheo mắt, cười nói, lão Mã, người như vậy chẳng phải rất hợp để anh dùng sao? Anh bề ngoài thì tỏ ra không quan tâm, nhưng ngấm ngầm lôi kéo một chút, Dương Lục Thuận đó chẳng phải sẽ hết lòng hết dạ bán mạng cho anh sao? Anh đừng thấy bây giờ mình đang rất oai phong, cố thư ký kia ít nhiều cũng là nể mặt lão đầu tử, vẫn phải có một phe cánh thân tín với mình mới được. Nghĩ lại năm xưa, trong mắt lão đầu tử anh còn chẳng bằng Dương Lục Thuận này, chẳng phải cũng được ông ấy dỗ dành cho đến mức hết lòng hết dạ đó sao? Mã Tranh Văn cười hì hì, vẫn là bà xã anh có mắt nhìn, năm đó chẳng phải cũng nhờ em ra mặt mới bắt mối được với lão đầu tử sao? Rồi ông trầm ngâm, nhưng mà Dương Lục Thuận này hình như hơi xui xẻo, mấy người trọng dụng cậu ta đều không có kết cục tốt đẹp. Người đầu tiên cất nhắc cậu ta là Vệ Gia Quốc bị xe tông chết, lần này người cất nhắc cậu ta là lão hám lại bị đột quỵ phải về hưu. Anh thấy Dương Lục Thuận này có tướng khắc chủ đấy. Không ít người đang xì xầm cậu ta là sao chổi. Đường Lệ Bình cũng biến sắc, nhưng lập tức nói, anh có cất nhắc cậu ta đâu mà sợ. Chẳng qua chỉ là thu nạp một người làm việc chạy vặt cho mình thôi mà. Mã Tranh Văn là một lão làng chốn công sở bao năm, nào đâu không hiểu ý vợ mình. Hơn nữa, Dương Lục Thuận đang quản lý cả phòng tổng hợp và phòng hành chính tài vụ của văn phòng huyện ủy, nếu không có vài phần bản lĩnh, cố thư ký cũng không yên tâm giao hai phòng đó cho anh ta phụ trách. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Dương Lục Thuận, chỉ cần cho chút ngon ngọt, còn sợ anh ta không hết lòng phục vụ sao? Mắt đảo một vòng, ông liền nảy ra một ý, phòng hành chính tài vụ đã ngăn chặn hiệu quả thói ăn nhậu lãng phí của cơ quan huyện ủy Nam Bình. Có lẽ nếu báo cáo lên địa ủy dưới dạng tài liệu kinh nghiệm sẽ gây được sự chú ý, hiện nay, xu thế chính trị từ trên xuống dưới đều là chấn chỉnh tác phong kỷ luật đảng, tái lập uy tín của đảng trong quần chúng nhân dân. Việc mạnh tay chấn chỉnh thói ăn nhậu lãng phí này chính là một trong những chủ đề của các cấp ủy đảng. Dĩ nhiên, báo cáo kinh nghiệm lên địa ủy chẳng qua là để biểu dương sự quyết liệt và quyết tâm của huyện ủy Nam Bình, người thực sự tỏa sáng là cố thư ký, nhưng ai cũng biết phương án này do Dương Lục Thuận đề xuất đầu tiên, chẳng phải cũng là gián tiếp khẳng định công lao của Dương Lục Thuận hay sao? Bản thân ông cũng xuất thân là dân cầm bút, dĩ nhiên biết rõ những khúc mắc tinh vi trong đó, liền cười nói, đợi vài hôm nữa, khách đến nhà ít đi rồi, anh sẽ mời Dương Lục Thuận đến nhà chơi. Anh cũng nghe nói vợ của Dương Lục Thuận là Ung Khê Sa là một tay giỏi giao tiếp, nhắc trước cho em đấy, đừng để mấy câu tân bốc làm em mê muội đầu óc. Đường Lệ Bình liếc ông một cái, vợ của Dương Lục Thuận em có ấn tượng, là một cô vợ xinh đẹp. Anh sợ chính mình bị mê muội đầu óc thì có. Anh không nói thì thôi. Vừa nhắc đến em mới thấy cô vợ đó đúng là biết ăn nói, để lại ấn tượng sâu sắc. Nhà mình có bao nhiêu người đến, duy chỉ có nhắc đến Ung Khê Sa là trong đầu em tự nhiên hiện lên một gương mặt xinh đẹp, lại còn ăn mặc rất thời trang. Đúng rồi, hôm đó cô ấy còn gợi ý em treo vài bức thư pháp, tranh vẽ trong phòng khách, nói Mã thư ký văn nhã lịch thiệp, như vậy mới tôn lên được phong thái khí chất của Mã thư ký. Chà chà, đúng là một người lanh lợi, biết em lấy ông chồng thư ký này làm vẻ vang. Em đang tính lúc nào rảnh rỗi tìm vài bức thư họa về treo đây. Mã Tranh Vanh đắc ý cười ha hả, thế nào, anh nói không sai chứ. Người phụ nữ đó có mắt nhìn đấy, biết lão Mã ta là tao nhân mặt khách. Đường Lệ Bình đảo mắt, tao nhân mặt khách cái gì, tôi thấy là con heo nọc thì có. Người ta thấy anh là phó thư ký nên thuận miệng tâng bốc vài câu, anh lại tưởng thật, còn cảnh cáo tôi. Tôi thấy anh mới là người bị mê muội đầu óc rồi đấy. Tôi cảnh cáo anh lần nữa, đừng có làm thư ký rồi thì không quản được cái khóa quần của mình, mấy cô vợ cấp dưới lẳng lơ lắm đấy. Đây cũng là lý do chính mà tôi để con trai ở nhà ông nội nó để theo anh đến Nam Bình đấy. Mã Tranh Vanh lập tức nghi mặt, bà xã đừng nói bừa, cán bộ lãnh đạo sợ nhất là vấn đề tác phong. Anh còn muốn làm huyện ủy thư ký, tiến vào địa ủy, hành thự, không thể không nhìn rõ cục diện được. Phần thứ 2. Huyện. Chương 80. Sau khi nắm được tình hình cụ thể về việc khoa hành chính tài vụ tiết kiệm được không ít chi phí nhờ áp dụng biện pháp mới, Mã Tranh Vanh liền bàn bạc với cố thư ký để tổng kết kinh nghiệm rồi báo cáo lên địa ủy. Mặc dù việc cắt giảm kinh phí cơ quan là chuyện tốt, nhưng vì còn phải giữ thể diện cho các cơ quan đảng và chính quyền, nên việc này tuyệt đối không thể rêu rao khắp nơi, càng không thể đăng báo. Cách đây không lâu, báo Xuân Giang có đưa tin về việc thành phố Kinh Đức chấn chỉnh tác phong, kỷ luật đảng khiến nhiều nhà hàng, quán rượu rơi vào cảnh kinh doanh ảm đạm. Lẽ ra đây là một tin tức tích cực, nhưng tiếc thay, quần chúng nhân dân vốn đã khốn khổ vì thói quan liêu lại chỉ vinh vào chuyện trước kia các nhà hàng, quán rượu làm ăn phát đạt để chỉ mũi dùi vào thói tham nhũng của các cơ quan chính phủ, khiến các quan chức thành phố Kinh Đức vô cùng bẽ mặt, bị tỉnh ủy thông báo phê bình. Thực ra, địa ủy Nam Phong cũng đang mạnh tay chấn chỉnh tác phong kỷ luật theo sự chỉ đạo thống nhất của tỉnh ủy. Nhưng có vết xe đổ đó, bí thư Mã bèn đề nghị sau khi soạn thành văn bản thì gửi thẳng đến văn phòng địa ủy. Ông có mối quan hệ khá thân thiết với chủ nhiệm văn phòng địa ủy, đoán chừng việc đưa lên tiểu tham khảo của địa ủy không thành vấn đề. Mặc dù việc này của Mã Tranh Vanh chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác, nhưng nó cũng thể hiện một cách gián tiếp rằng ông đang đoàn kết chặt chẽ xung quanh huyện ủy Nam Bình do cố thư ký đứng đầu, cho thấy ông đã chính thức coi vinh nhục của huyện ủy Nam Bình cũng là vinh nhục của mình. Đương nhiên, đây cũng là cách để ông thể hiện năng lực và các mối quan hệ cá nhân với cố thư ký, chứng tỏ ông vẫn có chút cửa ở địa ủy. Cố thư ký dĩ nhiên vui mừng khi có người giác vàng lên mặt mình. Bất kể có được lên tiểu tham khảo của địa ủy hay không, ít nhất thành tích của Nam Bình cũng đã đến tai bề trên. Nếu may mắn được Tôn thư ký phê bút vài câu, hoặc trở thành điển hình để nhân rộng, thì đối với một huyện ủy thư ký như ông đều có lợi ích to lớn. Quả nhiên, Mã Tranh Vanh không phụ sự kỳ vọng, đã thuận lợi đưa được báo cáo lên tiểu tham khảo của địa ủy, hơn nữa còn được Tôn thư ký phê rằng, việc làm này thực sự lợi đảng, lợi dân, mong kiên trì không ngừng. Tuy không được chọn làm điển hình để nhân rộng, nhưng từ lời phê của Tôn thư ký có thể thấy huyện ủy Nam Bình đã nhất trí với tinh thần của địa ủy, bắt kịp tư duy của lãnh đạo, như vậy đã là rất tốt rồi. Ngay sau đó, tại hội nghị toàn thể cuối năm của địa ủy, Tôn thư ký lại điểm danh biểu dương việc làm của huyện ủy Nam Bình trong bài phát biểu của mình. Mặc dù hội nghị chủ yếu là để khen thưởng, nhưng một hành động nhỏ của Nam Bình lại được Tôn thư ký mấy lần khẳng định, chẳng phải đã thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Tôn thư ký đối với Nam Bình hay sao? Lần này, Cố Hiến Chương không chỉ mở cờ trong bụng mà còn càng thêm trọng dụng Mã Tranh Vanh. Những ngày tháng của Dương Lục Thuận lại chẳng mấy dễ chịu. Những lời đồn đại ồn ào bên ngoài sớm đã khiến anh tâm lực cạn kiệt. Anh làm nhiều như vậy thực chất cũng là để lấy lòng, chiều ý bí thư Mã, nhưng lại không thể làm quá lộ liễu. Người khác có thể đường hoàng ra vào nhà họ Mã, có thể tặng những món quà đắt tiền, nhưng Dương Lục Thuận anh thì không. Anh vào cơ quan nhà nước cũng đã vài năm, biết rằng sống quá thiếu nguyên tắc, quá không có cốt khí sẽ chỉ khiến người ta chán ghét. Anh chỉ mang tính lễ tiết, dẫn xa xa đến nhà thăm hỏi, không hề quá vồ vập, cũng không có bất kỳ ý định nào cậy ơn để đòi báo đáp. Trong công việc, anh lại càng cần cù chăm chỉ, không dám lơ là dù chỉ một chút. Cuối năm cuối tháng, các loại hội họp, báo cáo rõ ràng nhiều lên, anh thức khuya dậy sớm, thật sự là dùng hết sức lực có hạn của mình vào công việc vô hạn. Công việc của khoa hành chính tài vụ thì anh khá yên tâm giao cho viên khoa, dù sao sức người có hạn. Hơn nữa quản lý tài chính không phải là sở trường của anh. Anh cũng biết rõ viên khoa có thể ngồi vững ở vị trí trưởng khoa tài vụ nhiều năm như vậy, chắc chắn rất được cố thư ký và những người khác tin tưởng. May mà anh chịu nhiều ấm ức như vậy, lãnh đạo trong lòng cũng hiểu rõ. Sau chuyện đó, bí thư Mã đã đặc biệt mời vợ chồng anh đến nhà dùng một bữa cơm thân mật. Món ăn tuy bình thường, nhưng lời nói của lãnh đạo lại ấm áp lòng người. Làm nhiều như vậy mà được lãnh đạo ghi nhận, ít nhất cũng có chút an ủi, đương nhiên thành phần cảm kích phải nhiều hơn một chút. Dù sao chỉ thị là do cố thư ký đưa ra, bí thư Mã hoàn toàn có thể chỉ nhận cái tình của cố thư ký mà không cần phải đặc biệt cảm ơn người thực hiện, huống chi là mở tiệc tại nhà. Không chỉ vậy, bí thư Mã còn nâng tầm quan điểm thành tích của khoa hành chính tài vụ, đưa lên tiểu tham khảo khiến cố thư ký được một phen vui mừng không xiết, tự nhiên cũng khen ngợi, động viên anh và viên khoa một phen. Nhớ lần đó, trong văn phòng cố thư ký chỉ có bí thư Mã và Tạ chủ nhiệm. Nghe xong lời khen của cố thư ký và bí thư Mã, Dương Lục Thuận không dám nhận công, thận trọng nói, thưa cố thư ký, bí thư Mã, cá nhân tôi không rành về quản lý tài chính, chủ yếu là nhờ viên khoa trưởng đã tổng kết kinh nghiệm tài chính bao năm mới xây dựng được chế độ mới tương đối hoàn thiện. Mấu chốt là có sự ủng hộ của cố thư ký nên mới đạt được thành quả như vậy. Lời khen của ngài, tôi nhận thật lấy làm hổ thẹn. Lão Tạ đột nhiên xen vào, thưa cố thư ký, bí thư Mã, ban đầu tôi giao khoa hành chính tài vụ cho Dương chủ nhiệm phụ trách, một là vì sức lực cá nhân có hạn, hai là cảm thấy Dương chủ nhiệm còn trẻ, có tinh thần cầu tiến, dám nghĩ dám làm, huống hồ còn có viên khoa trưởng dày dạn kinh nghiệm nhiều năm phụ tá, tốt hơn lão già nửa vời như tôi nhiều. Sự thật đã chứng minh Dương chủ nhiệm và viên khoa trưởng phối hợp rất ăn ý, tôi không muốn nhận mình già cũng không được. Cố thư ký, tôi cũng chẳng còn mấy năm nữa là về hưu rồi, hay là giao thêm trọng trách cho Dương chủ nhiệm đi ạ. Dương Lục Thuận là người rõ nhất âm mưu độc địa của lão Tạ trong vụ đổ nhà, tuy hận không thể ăn tươi nuốt sống lão, nhưng thực sự không đủ sức, lòng căm hận có sâu đến đâu cũng chỉ đành cố nén chịu đựng, chỉ cầu mong gã tiếu diện hổ này không dở trò nữa đã là A Di Đà Phật rồi, đâu dám trông mong nhận được điều tốt đẹp gì từ lão Tạ. Anh vội vàng khiêm tốn nói, Tạ chủ nhiệm, không phải tôi không muốn gánh vác trọng trách, mà là tôi tuổi còn trẻ, năng lực và kinh nghiệm đều không đủ, bây giờ đã nơm nớp lo sợ, chỉ e lơ là chức trách mà phạm sai lầm. Thưa cố thư ký, văn phòng huyện ủy là một bộ phận chức năng quan trọng của huyện ủy, vẫn cần có những bậc tiền bối như Tạ chủ nhiệm quản lý thì mới có thể phát huy hết chức năng của nó. Cố thư ký và bí thư Mã nhìn nhau, thấy hai kẻ cựu thù này lại tân bốc nhau như không có chuyện gì xảy ra, không khỏi bật cười. Lão Viên tự cho là thân thiết với cố thư ký, bèn toe toét miệng nói đùa, Tạ chủ nhiệm cảnh giới cao thật, đây là đang bồi dưỡng chủ nhiệm văn phòng huyện ủy mới cho cố thư ký đấy. Câu nói này ngầm nhắc nhở cố thư ký, bất kể lão Tạ có ý đồ gì, chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này đâu phải do ông muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp. Ông nói, lão Tạ cũng đừng kêu già, tôi thấy tinh thần ông còn tốt lắm, làm thêm 10 năm nữa sức khỏe cũng không kham nổi đâu. Tiểu Dương cũng đừng khiêm tốn, có thành tích thì đáng được khen ngợi, tôi sẽ không keo kiệt. Thái độ của cậu rất tốt, nên học hỏi, thỉnh giáo các đồng chí lớn tuổi nhiều hơn. Có những thứ, sách vở không dạy được đâu, phải dựa vào thời gian và kinh nghiệm để tích lũy đấy. May mà Dương Lục Thuận tạm thời không có lòng ham muốn chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nếu không nghe những lời này chắc lòng sẽ lạnh ngắt. Lời nói thì hay, nhưng rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian để tích lũy, thì chỉ có cố thư ký mới biết, có thể là 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận lại liếc thấy lão Tạ cười càng tươi hơn, còn bí thư Mã dường như cười càng đầy ẩn ý. Ngày 23 tháng Chạp năm Canh Ngọ là sinh nhật âm lịch của Dương Lục Thuận, ăn sinh nhật xong là chuẩn bị đón Tết. Sau khi bận tối mắt tối mũi tiếp đãi đoàn kiểm tra, sát hạch của cấp trên, đi cùng bí thư Mã chúc Tết sớm các xã thị trấn trong toàn huyện, rồi đôn đốc hậu cần phát xong đồ Tết cho cán bộ cơ quan, cũng đến lúc anh được thảnh thơi đôi ngày. Hàng năm, sinh nhật anh luôn là dịp để Hầu Dũng và vài người bạn thân hữu hạn tụ tập, đã thành thói quen mấy năm nay. Năm nay cũng vậy, Hầu Dũng đã gọi điện liên lạc từ mấy hôm trước, dặn anh chuẩn bị rượu ngon món tốt. Khách mời có vợ chồng Hầu Dũng, vợ chồng Diệp Chúc Đồng, Vệ Quang, Tiểu Tần và Yến Tử. Nhưng đột nhiên lại có hai vị khách không mời mà đến, là Viên Khoa và cô thủ quỹ Tiểu Lâm. Chuyện này khiến Dương Lục Thuận một phen lúng cuống tay chân. Lão Viên tuy là cấp dưới, nhưng thâm niên lại cao, việc này rõ ràng là đã nể mặt anh lắm rồi, Dương Lục Thuận tự nhiên rất cảm kích. Lão Viên cười hì hì nói, Dương chủ nhiệm, cậu đừng trách Tiểu Tần cái miệng không kín, bên tài vụ chúng tôi ai cũng biết hôm nay cậu sinh nhật, nên cử tôi và Tiểu Lâm làm đại diện, quà là một cái bánh sinh nhật, ngoài ra không có gì thêm. Câu nói làm Tiểu Tần đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, bất mãn nói, Viên Khoa, Dương chủ nhiệm có truy cứu ai tiết lộ bí mật đâu, sao chú lại tự thú làm gì? Khiến cả đám được một trận cười, Tiểu Lâm đứng bên cạnh nói, Dương chủ nhiệm, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Dương Lục Thuận cười nói, ở nhà thì đừng gọi chủ nhiệm mãi thế, nếu coi trọng tôi thì gọi một tiếng Lục ca, tôi hơn cô 2 tuổi. Còn Viên Khoa nữa, chú cũng gọi tôi là Lục Tử đi. Sau bữa cơm, đám phụ nữ ngồi vào một bàn mạt chược. Hầu Dũng ầm ĩ đòi chơi tam khấu nhất. Sa Sa đã vào bàn, nhiệm vụ bưng trà rót nước tự nhiên thuộc về Dương Lục Thuận. Viên Khoa bình thường cũng thích chơi vài ván, hôm nay không biết sao lại thoái thác là đau đầu, đẩy Tiểu Lâm vào chơi thay. Thấy Dương Lục Thuận cũng rảnh rỗi, ông cười nói, Lục Tử, cho tôi vào xem thư phòng của cậu nhé, đến nhà cậu mấy lần mà chưa được vào tham quan, có phải giấu bảo bối gì trong đó không? Dương Lục Thuận vừa nghe đã biết Viên Khoa có chuyện không tiện nói, chứ không phải biết anh thật sự giấu 4 món đồ sứ Thanh Hoa. Hơn nữa, mấy lần đến bàn chuyện công việc đều là ở trong thư phòng. Anh bèn cười nói, tôi làm gì có bảo bối nào, chẳng qua nhà rộng nên học đòi làm sang, bày ra cái thư phòng, thực chất cũng chỉ là văn phòng để về nhà làm thêm thôi. Viên Khoa tò mò thì tôi dẫn chú vào tham quan. Vào thư phòng, anh tự nhiên đóng cửa lại. Thực ra đóng hay không cũng không sao, mọi người đều đang hăng say chiến đấu trên bàn mạt chược, chẳng có tâm trí nào để ý đến hai người họ. Viên Khoa loay hoay với chiếc áo khoác dạ dày cộp của mình, từ bên trong lôi ra một phong bì dày, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dương Lục Thuận, ông bột một tiếng ném lên bàn giấy, nói, đây là 5.000 tệ, tiền thưởng cuối năm của cậu. Dương Lục Thuận nói, Viên Khoa, rốt cuộc là sao à, những khoản cần phát chẳng phải đã phát hết rồi sao, còn có khoản thưởng 5.000 nào nữa. Viên Khoa nói, đây là lệ cũ rồi, từ hồi lão Giang còn làm chủ nhiệm đã định ra. Thực ra các trưởng khoa đều có khoản thưởng thêm ngoài bảng lương, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thì 3.000, 2.000 tùy mức, chủ yếu dựa vào việc sử dụng chi phí tài chính để phát. Năm nay tài chính siết chặt chi phí, tự nhiên tiết kiệm được không ít, dù sao cũng đều nằm trong dự toán, chẳng lẽ lại trả về cho cục tài chính sao? Chúng tôi cứ theo nguyên tắc nhiều thì phát nhiều, ít thì phát ít thôi. Dương Lục Thuận do dự hỏi, số tiền này lão Tạ họ có không à, số tiền có giống nhau không? Các trưởng khoa khác thì tiêu chuẩn thế nào? Lão Viên cười một cách cao thâm khó đoán, lão Tạ họ chắc chắn có, nhưng số tiền chắc chắn không giống nhau, mức độ thế nào là do tôi nắm. Các trưởng khoa khác cũng không có tiêu chuẩn cụ thể nào, chia cho họ một khoản đã là tốt lắm rồi, ai còn truy cứu đến cùng làm gì. Cũng chẳng ai hỏi đâu, vốn dĩ đây là chuyện rất kiêng kỵ. Thấy vẻ mặt hồ nghi của Dương Lục Thuận, ông vội giải thích thêm, lẽ ra tôi nên bàn bạc với cậu rồi mới quyết, nhưng cậu cứ theo bí thư Mã thức khuya dậy sớm chạy xuống cơ sở, tôi thì phải quyết toán sổ sách, bận tối tăm mặt mũi. Tôi cũng đã dò hỏi ý lão Tạ, lão chỉ nói cứ làm theo lệ cũ của phòng tài vụ, không cần phải xin chỉ thị lão. Tôi làm ở khoa hành chính tài vụ nhiều năm, chi phí vật tư cho các lãnh đạo huyện ủy đi chúc Tết ở địa khu tôi đều nắm rõ, cơ bản cũng đều do một tay tôi lo liệu, đã quen thuộc lắm rồi. Bình thường cậu giao việc tài chính cho tôi, cũng không hỏi han cụ thể, tôi là người hiểu chuyện, biết Dương chủ nhiệm là người dụng nhân bất nghi. Tôi tuy lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng cũng không phải người không biết điều, cậu nể tôi một thước, lão Viên tôi nhất định đáp lại một trượng. Trong lòng tôi rất khâm phục cách đối nhân xử thế của Dương chủ nhiệm, tuy không phải chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xin chỉ thị, báo cáo, nhưng cũng không hề giấu giếm điều gì. Con người quý ở chỗ chân thành, người anh già này ha ha nói rồi ông nháy mắt một cái, dường như tất cả đều không cần nói ra lời. Dương Lục Thuận thì không thể cười thoải mái như vậy. Vũng nước tài chính đó rốt cuộc sâu đến đâu, anh gần như không biết. Không phải anh không muốn nhúng tay vào, mà là không tiện nhúng tay. Quản nhiều quá sợ lão Viên có ý kiến. Nghe xong những lời này của lão Viên, anh càng tin chắc rằng lão Viên tuy là trưởng khoa, nhưng quyền tùy nghi hành sự thực chất còn lớn hơn cả phó chủ nhiệm như anh. Thực ra như vậy cũng có cái lợi, biết ít đi một chút lại hay, để khỏi vô tình phạm vào điều cấm kỵ của một vị thư ký hay phó thư ký nào đó. Chỉ cần thực hiện tốt quyền ký của mình, đảm bảo không xảy ra sai sót là được rồi. Nếu người làm chủ nhiệm là lão Giang, anh đã không phải lo nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ đến sự âm hiểm của gã Tiếu Diện Hổ, anh không khỏi kiên quyết hỏi, Viên Khoa, Tạ chủ nhiệm và Bành chủ nhiệm rốt cuộc là bao nhiêu ạ? Lão Viên nói, lão Tạ là chính chủ nhiệm, 3.000, lão Bành là người không quản việc, 1.000. Còn tại sao đưa cậu 5.000, đó là ý riêng của tôi. Kể từ khi cậu phụ trách khoa hành chính tài vụ và ban hành chế độ mới, cậu là người nghiêm khắc với bản thân hơn ai hết, không hề thanh toán bất kỳ chi phí nào, ngay cả đi ăn nhà hàng cũng ít. Lục Tử, bất kể là chế độ gì, cũng chỉ là công cụ để quản lý người dưới, chứ không phải để tự cách mạng chính mình. Cậu cứ kiên trì nguyên tắc như vậy, người ta chẳng những không ghi nhận cái tốt của cậu, mà ngược lại, người bị oán trách nhiều nhất lại chính là người kiên trì nguyên tắc nhất. Lão Tạ không lắm, giao tài chính cho cậu, lão tha hồ mà tiêu tiền. Tại sao ư, không cần lão ký, lão thích tiêu thế nào thì tiêu, muốn dùng lý do gì thì dùng. Hơn nữa lão Tạ rất ma mảnh, các khoản chi của lão đều do Tiểu Tào, thư ký của cố thư ký, lo liệu. Tôi cũng đã nói bóng gió với cố thư ký, có lẽ cố thư ký không có thời gian để ý, nhưng tôi cũng nhận ra cố thư ký có cái nhìn khác về lão Tạ. Còn mấy người như lão Kham nữa, rõ ràng là người khác mời khách, họ cũng dám lấy hóa đơn khống để thanh toán tiền ăn. Mỗi người có mánh khóe riêng, thực ra ai cũng rõ, chỉ là không muốn so đo mà thôi. Tôi tin cậu ở trong cơ quan nhiều năm, trong lòng cũng đã biết rõ rồi. Đây cũng là điểm tôi khâm phục nhất ở cậu. Không dễ dàng gì, cậu còn trẻ mà đã vững vàng như vậy. Tôi có thể hiểu đó là minh triết bảo thân, nhưng nếu làm quá, ngược lại sẽ thành càng che đậy càng lộ, phải không? Nếu có tin đồn ra ngoài rằng Dương Lục Thuận sau khi tiếp quản khoa hành chính tài vụ không thanh toán mấy lần chi phí, liệu người ta có tin không? Tôi sợ sẽ có nhiều lời đồn đoán hơn. Cho nên tôi thấy chướng mắt, bèn tự ý quyết định phát cho cậu 5.000 tiền thưởng. Nói ra thật là một sự hài hước đen. Cấp dưới phát tiền thưởng cho lãnh đạo. Dương Lục Thuận không nhịn được, bật cười thành tiếng. Không ai là không yêu tiền, chỉ là có chừng mực mà thôi. Anh mời lão Viên một điếu thuốc, nói, Viên Khoa, chú nói rất đúng, con người quý ở chỗ chân thành. Tôi cũng không giấu chú, số tiền này tôi nhận 1.000, lấy theo tiêu chuẩn của phó chủ nhiệm. Tôi biết chú sẽ cân đối được khoản chi này, cũng cảm ơn chú đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi chỉ là một phó chủ nhiệm, không thể vượt tiêu chuẩn. Nếu Bành chủ nhiệm mà nhận 5.000, tôi tự nhiên cũng sẽ an lòng nhận 5.000. Lão Viên còn định khuyên nữa, Dương Lục Thuận đã chuyển chủ đề, hỏi, Viên Khoa, quỹ đen của khoa hành chính tài vụ rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Cố thư ký có biết con số cụ thể không ạ? Chú đừng để ý, tôi chỉ tò mò thôi. Lão Viên do dự một chút rồi nói, chắc khoảng 13, 14 vạn gì đó. Cố thư ký có chỉ thị, không đi đòi cục tài chính cấp thêm ngân sách đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ lại đem tiền mình tiết kiệm được trả lại sao? Cho nên con số năm nay có lớn hơn một chút. Thực ra ông cũng là người gặp người chỉ nói ba phần sự thật, thực sự có bao nhiêu tiền, ông cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn không dưới 30 vạn. Dương Lục Thuận nghe vào tai lại thấy khác. Một quỹ đen mười mấy vạn chắc không phải chuyện gì to tát, một phòng ban cấp cục hoạt động năng nổ một chút có khi còn hơn thế. Việc lập quỹ đen cơ bản cũng là ý của người đứng đầu. Anh bèn mỉm cười nói, chỉ cần cố thư ký trong lòng biết rõ là được rồi. Viên Khoa, một người trẻ như tôi đi được đến bước này quả thực không dễ dàng, có thể nói là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ chân một bước là vạn kiếp bất phục. Chú cũng thấy đấy, tôi không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Người không biết thì tưởng phó chủ nhiệm cấp chính khoa như tôi oai phong lẫm liệt, nhưng chú là người rõ nhất, tôi như đi trên băng mỏng, lên cũng là một câu nói của lãnh đạo, xuống cũng là một câu nói của các lãnh đạo. Hơn nữa, tôi và Tạ chủ nhiệm ít nhiều có chút khúc mắc, không dám lơ là chút nào, mong Viên Khoa thông cảm cho. Nói rồi anh đếm 1.000 tệ từ trong phong bì, số còn lại thì đẩy ra mép bàn. Lão Viên cười ha hả, cảm khái nói, Dương chủ nhiệm, tôi thật sự phục cậu rồi. Người ta thường nói miệng còn hôi sữa làm việc không xong, tôi thấy cậu còn tinh ranh hơn cả tôi. Nhưng trong lòng lại thầm cười, cậu càng nhát gan cẩn trọng thì tôi càng dễ làm việc, tôi còn sợ cậu chàng nguyên tắc này nhúng tay vào chuyện tài chính của tôi, giờ thì tôi càng yên tâm hơn rồi. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt ông càng thêm rạng rỡ. Thực ra, Dương Lục Thuận nào đâu không muốn có thêm thu nhập. Anh đường đường là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, danh tiếng bên ngoài, biết bao nhiêu là tiệc tùng, tiếp đãi. Đừng thấy người ta sau lưng xì xào chuyện này chuyện nọ về anh, hễ có việc vui mừng gì, không ai là không vội vàng gửi thiệp mời, thậm chí đến tận nhà ba lần bốn lượt thúc giục. Dù sao trên đầu anh cũng đội một phần hào quang lớn như vậy, hơn nữa trong cơ quan mà không mời được vài vị lãnh đạo đến chung vui thì là chuyện rất mất mặt. Thân là lãnh đạo huyện trong miệng mọi người, ra tay chắc chắn không thể keo kiệt, ít nhất cũng phải ở mức cấp huyện chứ. Dù Sa Sa có giỏi quán xuyến gia đình đến đâu cũng cảm thấy kinh tế eo hẹp, cơ bản là thu không đủ chi. Về ăn mặc, Sa Sa cũng không muốn thua kém người khác, đúng với câu chết vì sĩ diện, sống chịu tội, mà cái tội này lại còn phải cười tươi như hoa mà chịu đựng. Hai vợ chồng lúc không có ai ngồi tính toán, lương thưởng cơ bản đều đem biếu người ta cả rồi. May mà trời không tuyệt đường người, trong dịp Tết, anh có may mắn trở thành người tùy tùng của bí thư Mã, bắt đầu chuyến chu du khắp huyện. Một vị bí thư phụ trách công tác cán bộ, đi đến đâu cũng chỉ đứng sau huyện ủy thư ký. Mã Tranh Văn tận dụng thời gian trước Tết để nhanh chóng lên địa khu chúc Tết các lãnh đạo, sau đó liền yêu cầu cố thư ký cử ông đi thăm hỏi các nhân viên không nghỉ, phải trực Tết ở các xã thị trấn. Cố thư ký sao lại không rõ mưu đồ riêng của lão Mã. Nhưng thông cảm cho ông đã bị kìm nén ở cơ quan địa ủy nhiều năm, nên đã cho ông cơ hội này. Chỉ có điều nó hơi dở dở ương ương, các lãnh đạo huyện ủy và chính quyền đều đã được phân công theo từng khu vực, từng tuyến để thành lập các đoàn đi thăm hỏi, hơn nữa còn mang theo quà cáp, chỉ riêng lão Mã là tay không chu du khắp huyện, lại còn là tay không bắt sói. Dương Lục Thuận vốn được sắp xếp trực ban tuần tra trong cơ quan, có mơ cũng không ngờ chuyện tốt trời cho lại rơi vào đầu mình. Đương nhiên, điều này không thể tách rời thuộc dụng người của lão Mã. Ban đầu, Dương Lục Thuận đã giúp ông một việc lớn trong chuyện nhà cửa, ông chỉ mời người ta ăn một bữa cơm qua loa. Ngược lại quà mà Dương Lục Thuận mang đến đủ để ăn mấy bàn thịnh soạn ở nhà hàng bên ngoài. Hai tháng tiếp theo, Dương Lục Thuận đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ông mấy bài phát biểu trong các đại hội, rất hợp ý ông. Ông cảm thấy chàng trai này làm người tử tế, thật thà, lúc nào cũng khiêm tốn, nhún nhường, là một người tùy tùng khá lý tưởng. Cũng không mang theo tài xế, Mã Tranh Văn tự mình lái chiếc xe số 3 đi xuống các xã thị trấn. Dương Lục Thuận thấy bí thư Mã ung dung lái xe, trong lòng có chút bất an, ấy nấy nói, bí thư Mã, thật xin lỗi. Tôi chưa học lái xe, thật xấu hổ quá. Mã Tranh Văn có chút ngạc nhiên. Vốn dĩ ông rất nghiện lái xe, cũng nghĩ rằng thanh niên bây giờ ai cũng thích học lái xe, Dương Lục Thuận có điều kiện tốt như vậy sao lại không học, thế thì cậu học đi chứ. Cậu quản đội xe, nhờ một người dạy cậu lái xe chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Dương Lục Thuận nói, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện học lái xe. Anh vợ tôi cũng là tài xế. Nhìn bí thư Mã lái xe phong độ như vậy, trong lòng tôi cũng thấy ngứa ngáy thật. Mã Tranh Văn cười ha hả, trổ tài một chút, rú ga vượt liền ba chiếc xe khách, còi bấm in tai nhức óc, nói, Bây giờ học vẫn còn kịp, hay là bái sư tại chỗ này luôn đi, tôi là tài xế lão làng có bằng lái 5 năm rồi đấy. Xe của đội xe địa ủy tôi đều lái được hết. Nói về xe, vẫn là xe Nhật tốt, động cơ khỏe, tay lái nhẹ, lại đầm, chiếc Santana nhỏ có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp đâu. Nhưng xe Nhật thuộc dòng kinh tế, không sang trọng. Tôi từng lái xe Mercedes rồi, cái con xe đó đúng là xe nhà giàu, bề ngoài cục mịch nhưng bên trong rất tinh tế. Tôi dám nói chiếc Mercedes đó mà đâm vào chiếc Santana nhỏ, chắc còn không tróc sơn nữa là. 2. Nước ta khởi đầu quá muộn, ngoài việc bắt chước người nước ngoài, khó mà tự mình chế tạo ra được chiếc xe thực sự là của quốc sản. Dương Lục Thuận lơ đãng lắng nghe, trong lòng lại đang nghĩ đến hai xã đã liên lạc qua điện thoại. Anh đã nhấn mạnh nhiều lần rằng bí thư Mã chỉ xuống thăm hỏi nhân viên trực ban, không nhận bất kỳ quà cáp rượu thuốc nào. Lỡ như các đồng chí ở xã không nghe lời mà chuẩn bị quà, không biết bí thư Mã sẽ phê bình thế nào. Đường xá cấp xã ở Nam Bình quả thực không tốt, xe sóc nảy liên tục mấy lần, bí thư Mã cũng không dám phóng nhanh bừa bãi nữa, bèn chuyển chủ đề sang đường xá. Liên Thuyên không ngớt về đường ở phía Bắc tốt thế nào, xe con chạy đến 130 cây số một giờ mà vẫn không thấy nhanh. Cứ thế nghe ông nói, xe đã đến xã Hồng Cảng, xã rìa nhất của Nam Bình, giáp với Lâm Giang. Tình hình doanh nghiệp ở xã này khá tốt, tài chính xã tương đối dồi dào. Xe vừa vào sân ủy ban xã, các cán bộ đã chờ sẵn liền đốt một tràng pháo để chào đón. Mã Tranh Vanh xuống xe, chỉnh trang lại một chút, ra dáng lãnh đạo bắt tay thăm hỏi các bí thư, chủ tịch xã. Đợi tiếng pháo dứt, ông liền giơ tay nói, các đồng chí, chúc mừng năm mới. Mọi người vội vàng đáp lại, bí thư Mã, chúc mừng năm mới. Mã Tranh Vanh lại hô một câu, các đồng chí kiên trì trực ban trong dịp Tết, vất vả rồi. Mọi người có ý muốn hô khẩu hiệu vì nhân dân phục vụ, nhưng lại cảm thấy vị bí thư Mã này dù sao cũng không phải là cấp thủ trưởng thực sự, nếu là bí thư địa ủy thì còn tạm dùng được, thế là nén cười, lộn xộn trả lời, không vất vả, không vất vả, việc nên làm ạ. Vào văn phòng chính quyền, Mã Tranh Vanh rất hòa nhã xem xét nơi trực ban, ân cần hỏi thăm tình hình ăn uống của nhân viên, không quên đưa ra vài chỉ thị về việc chú ý an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết, rồi đứng dậy nói, tôi còn muốn đi thăm hỏi các đồng chí khác đang kiên trì bám trụ ở vị trí trực ban. Ở đây các đồng chí có một kho dự trữ bông vải của hệ thống cung tiêu xã đúng không? Tôi đến xem tình hình trực ban phòng cháy, tuy Tết không được đoàn tụ với gia đình, nhưng tài sản của nhà nước càng phải bảo vệ tốt. Vì không mang theo tài xế, Dương Lục Thuận, người tùy tùng duy nhất, vừa vào cửa đã bị phó bí thư xã kéo sang một bên, mặt mày rầu rĩ khẽ hỏi, Dương chủ nhiệm, anh nói xem bí thư Mã lặn lội đường xa đến đây một chuyến mà không ăn cơm, lại không cho chúng tôi có chút lòng thành, thật là ấy nấy quá. Chúng tôi biết bí thư Mã là người hòa nhã, cũng là không muốn gây thêm gánh nặng cho chúng tôi, nhưng trong lòng chúng tôi không nghi ngờ. Dương Lục Thuận cũng không biết trong bụng bí thư Mã có ý đồ gì, chỉ một mực khẳng định bí thư Mã đã có chỉ thị, không nhận quà cáp rượu thuốc. Vị phó bí thư kia sốt ruột đến mức xoa tay liên tục, đột nhiên nảy ra một ý, quay người vội vã chạy ra ngoài. Một lúc sau, ông ta đứng ở cửa vẫy tay ra hiệu cho Dương Lục Thuận ra ngoài. Dương Lục Thuận vừa ra khỏi cửa đã bị kéo ra một bên, vị phó bí thư nhét vào tay anh hai cái phong bì, cười hì hì nói, chúng tôi kiên quyết chấp hành chỉ thị của bí thư Mã, không nhận quà cáp rượu thuốc, nhưng một chút tiền bồi dưỡng bữa ăn là nên có, Dương chủ nhiệm anh không có lý do gì từ chối chứ. Dương Lục Thuận vừa cầm phong bì đã biết là chuyện gì, thầm nghĩ rượu thuốc còn không nhận, lẽ nào lại nhận hồng bao. Lỡ như bí thư Mã nổi giận thì không hay, anh không muốn bị mắng ngay trong dịp Tết. Hai người đang đẩy đưa qua lại như đánh thái cực ở cửa thì bí thư Mã bước ra, thấy vậy liền hỏi có chuyện gì. Dương Lục Thuận ấp a ấp úng không biết nói sao, vị phó bí thư kia lại hùng hồn nói, Dương chủ nhiệm cũng khách sáo quá rồi, một chút tiền bồi dưỡng bữa ăn mà cũng đẩy qua đẩy lại, có phải xã Hồng Cảng chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, đắc tội với Dương chủ nhiệm rồi không? Bí thư Mã hơi nhíu mày, nhìn quanh các đồng chí đang vây quanh mình, miễn cưỡng nói, vậy thì không lôi thôi nữa, lần này thôi, không có lần sau. Dương Lục Thuận lòng thấp thỏm không yên, thầm nghĩ mình làm tùy tùng không tốt, mất mặt rồi. Đến kho dự trữ bông vải, sau khi đi một vòng kiểm tra kho tàng dưới sự thách tùng của mọi người, Dương Lục Thuận lại nhận được hai phong bì tiền bồi dưỡng bữa ăn. Tạm biệt các đồng chí xã Hồng Cảng nhiệt tình, trên đường đến xã tiếp theo, Dương Lục Thuận lấy bốn cái phong bì đặt lên bảng điều khiển, ngượng ngùng nói, bí thư Mã, ngài cứ phê bình tôi đi, tôi đã không thực hiện tốt chỉ thị của ngài. Bí thư Mã cười ha hả nói, cậu xem trong phong bì có bao nhiêu tiền. Dương Lục Thuận cầm một chiếc phong bì có ghi ba chữ Dương chủ nhiệm lên, rút ra xem, chà, ba tờ 100 tệ cứng cựa. Mở tiếp phong bì của kho dự trữ, cũng là 300 tệ. Anh ngẫm nghĩ, dường như phong bì của bí thư Mã còn dày hơn, liếc thấy bí thư Mã mặt mày tươi cười, không đoán được ông sẽ xử lý thế nào. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu, anh giả vờ ngập ngừng nói, bí thư Mã, bữa ăn bồi dưỡng này thật là phong phú, vậy tôi xin nhận. Cũng là tấm lòng của các đồng chí ở dưới mà. Dương Lục Thuận làm vậy cũng đã dụng công suy nghĩ lắm rồi. Nếu bí thư Mã muốn nhận, thì bản thân anh không thể nói không nhận trước, cấp dưới như anh còn thanh liêm như vậy, bảo lãnh đạo làm sao có mặt mũi mà nhận. Cho dù bí thư Mã thật sự không muốn, nhiều nhất cũng chỉ bị phê bình một trận. Vấn đề là bí thư Mã không giống người từ chối nhận quà, anh sớm đã nghe tin đồn bàn tán rằng sau khi chuyển nhà, bí thư Mã đã nhận không biết bao nhiêu là quà. Quả nhiên, Mã Tranh Văn chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lảng ngay sang chuyện khác, bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoang về tài lái xe của mình. Dương Lục Thuận vừa gật gù phụ họa cho qua chuyện, vừa lẳng lặng nhét mấy chiếc phong bì vào cái cặp da nhỏ của bí thư Mã để ngay cạnh phanh tay. Ấy thế mà bí thư Mã chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, làm như không hề hay biết. Cứ như vậy, một ngày đi bốn xã, bí thư Mã mất bốn ngày để đi hết. Dương Lục Thuận trước sau nhận được hơn 5.000 tệ tiền bồi dưỡng bữa ăn, có thể tưởng tượng được số tiền của bí thư Mã chắc chắn còn nhiều hơn. Dương Lục Thuận lòng đầy cảm khái, thảo nào người ta nói thăng quan phát tài, cứ thế này vừa không vi phạm kỷ luật lại vừa phát tài một cách danh chính ngôn thuận, thật khó cho bí thư Mã nghĩ ra được. Sa Sa ban đầu còn biểu môi nói Lục Tử không ở nhà đón năm mới cùng hai mẹ con, nhưng khi nhìn thấy một xấp tiền còn thơm mùi mực, bao nhiêu oán giận cũng ném ra sau đầu. Người phụ nữ thông minh đảo mắt một vòng, qua mùng 8 liền hết lời mời vợ chồng bí thư Mã đến nhà ăn cơm. Sau bữa cơm, cô tổ chức một trận mạt chược gia đình, có Quan Quan và Tứ Tỷ chơi cùng. Cả buổi chiều, ba người thua hơn 3.000 tệ cho Đường Lệ Bình. Cách xưng hô tự nhiên cũng đổi thành Sa Muội, Sa Sa cũng một tiếng tẩu tử hai tiếng tẩu tử gọi ngọt xớt, xem như đã chính thức bám được vào bí thư Mã. Sau đó, Đường Lệ Bình nhắc lại chuyện này, tấm tắc khen, lão Mã, cô Sa Muội này không chỉ giỏi giao tiếp, mà còn rất hào phóng. Tôi đoán ở Nam Bình này, đổi lại là mấy bà vợ khác, chắc chẳng có ai ra tay hào phóng được như Sa Muội, một buổi chiều thua hơn 3.000 mà vẫn cười tươi như hoa. Tôi cũng biết số tiền này họ kiếm được dễ dàng, nhưng để nhả ra dễ dàng như vậy, thật sự phải hạ quyết tâm lắm đấy. Chị gái của cậu Lục Tử kia, mặt mày đã nhăn nhó vì sót của từ lâu rồi. Mã Tranh Văn cười ha hả, người đàn bà này không đơn giản. Dương Lục Thuận vừa bước vào cổng, Vượng Vượng đã reo lên vui sướng rồi từ trong nhà lao ra. Anh vội khom người xuống để con trai dễ dàng nhảy lên choàng lấy cổ mình. Cũng phải thôi, dạo này anh đi sớm về khuya, hiếm khi về nhà ăn được một bữa cơm. Chẳng trách Vượng Vượng lại mừng rỡ đến vậy. Bữa cơm thịnh soạn, ngon hơn ngoài hàng quán không biết bao nhiêu lần. Dương Lục Thuận còn chưa kịp tấm tắc thì Lục Tử Nương đã xót xa nói, Lục à, sao con bận thế? Gầy đi cả một vòng rồi. Cơm chị con nấu rất bổ, nên về nhà ăn nhiều mới tốt. Cha anh ấy nhấp một ngụm rượu nho, vô cùng tự hào nói, bà thì biết cái gì, Lục Tử nhà mình là chủ nhiệm lớn trên huyện, chứ đâu phải cán bộ quèn dưới xã. Bận tối mắt tối mũi là phải rồi. Bà chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ. Tết nhất xong xuôi là chính quyền phải họp đại hội, gọi cán bộ xã lên giao nhiệm vụ cho cả năm mới, rồi lại bận rộn chuyện cày cấy vụ xuân, điều phối vật tư nông nghiệp, phân bón các thứ. Lục à, nông dân mình không dễ dàng gì, con là lãnh đạo trên huyện phải nhớ quan tâm đến bà con dưới xã, biết chưa? Dương Lục Thuận chỉ vân vân dạ dạ, anh biết cha mẹ già thương con cháu, chẳng những không thấy phiền mà trong lòng còn ấm áp lạ thường. Sa Sa nghe vậy thì phì cười, ba mẹ ơi, Lục Tử nhà mình xa rời quần chúng lâu rồi. Nhìn anh ấy bận vậy thôi chứ là bận theo lãnh đạo huyện ủy, chắc chẳng mấy khi nhớ đến xã viên đâu. Lời nói tuy có vẻ trêu chọc nhưng cũng đầy hãnh diện, bởi người muốn chạy vậy lo việc cho lãnh đạo thì nhiều như biển, có cơ hội phục vụ lãnh đạo là điều cầu còn không được. Nghe vậy, Dương Lục Thuận lại thấy lòng mình trĩu nặng. Lời Sa Sa nói rất đúng, từ ngày vào văn phòng huyện ủy, có thể nói là sau khi lên thành phố, anh đã gần như xa rời quần chúng, chỉ biết lẻo đảo theo sau các vị lãnh đạo. Đem tôn chỉ niềm tin phục vụ nhân dân vứt tận đẩu đâu. Nhưng biết làm sao được, công việc của anh chính là chuyên phục vụ lãnh đạo. Tứ Tỷ thấy sắc mặt Lục Tử không vui, vội nói, Vượng Vượng, ăn cơm xong múa cho ba xem điệu múa ở trường mẫu giáo dạy nhé. Lục Tử, em không biết đó thôi, hôm nay chị đi đón Vượng Vượng, cô giáo ở trường cứ khen mãi là Vượng Vượng thông minh, lanh lợi. Chẳng phải sắp có buổi biểu diễn văn nghệ mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 sao, trường của Vượng Vượng cũng có một tiết mục múa, cô giáo đang cho tập dượt đấy. Nhiều bạn nhỏ dạy mãi không nhớ động tác, Vượng Vượng nhà mình thì dạy một lần là thuộc, còn biết giúp cô sửa lỗi cho các bạn khác nữa. Hiển nhiên Vượng Vượng cũng rất tự hào, gật đầu lia lịa hưởng ứng lời cô Tư, ba ơi, bây giờ con là lớp trưởng lớp lớn rồi đó, cô Lục bảo con phải học theo ba để quản các bạn trong lớp cho tốt. Ba ơi, có phải ba cũng quản rất nhiều người không ạ? Dương Lục Thuận bị con trai chọc cho vui vẻ, cười ha hả nói, Vượng Vượng làm lớp trưởng rồi à, phải quản hơn 30 bạn nhỏ đấy nhé, con giỏi hơn ba rồi, ba chỉ quản có mấy người thôi. Ba phải học tập con mới được. Đối với đứa cháu đích tôn ba đời độc đinh này của nhà họ Dương, cả nhà đều hết mực cưng chiều. Trớ trêu thay, cậu nhóc này không chỉ thừa hưởng sự thông minh của cha mà còn cả sự lém lĩnh của mẹ. Trước mặt cha thì giả làm bé ngoan, Trước mặt ông bà nội thì nghịch ngợm không kiêng nể gì, nếu lỡ phạm lỗi sắp bị đánh đòn thì sẽ cầu cứu cô Tư, mà lần nào cũng thành công. Cậu nhóc cũng biết nhìn mặt đoán ý, biết mẹ thích khoe con trước mặt khách nên cứ có khách đến là lại trổ hết tài năng, nào là phép cộng trừ trong phạm vi 100, đọc thơ đường, kể chuyện, dỗ cho mẹ vui là có thể đòi được truyện tranh, đồ chơi, đồ ăn vặt mình thích. Đúng là cục cưng vàng ngọc của nhà họ Dương. Cả nhà lập tức chuyển chủ đề sang cậu nhóc, vui vẻ ăn xong bữa cơm, rồi ra phòng khách xem Vượng Vượng biểu diễn điệu múa mới học. Cậu nhóc cũng ra sức thể hiện, không chỉ múa điệu mới mà còn lôi hết vốn liếng, đem tất cả những bài hát, điệu múa đã học ở trường ra khoe một lượt. Đương nhiên, Vượng Vượng cũng được ba hứa thưởng như ý nguyện, chủ nhật sẽ đưa cậu đến nhà sách Tân Hoa mua một bộ truyện tranh Tây Du Ký. Dương Lục Thuận đắm mình trong niềm vui sung vầy, nhìn đứa con trai thông minh đáng yêu, người vợ vẫn xinh đẹp rạng ngời, cha mẹ già tinh thần minh mẫn, và người chị Tư ngày càng cởi mở, anh không khỏi thỏa mãn thở dài, lòng trăm mối ngổn ngang. Con người ta theo đuổi những thứ không có giới hạn, nhưng cũng phải biết đủ. So với người khác, mình vẫn còn hơn chán, ít nhất là đám bạn học cấp 2, cấp 3 chẳng có ai chức vụ cao hơn, điều kiện nhà ở tốt hơn anh. Mà anh thì đang ở độ tuổi sung sức, chỉ cần vững bước tiến lên, không sợ không leo lên được chức lãnh đạo huyện ủy. Liếc thấy xa xa cười nói rạng rỡ, vẻ đẹp thánh thiện của tình mẫu tử khiến cô càng thêm tỏa sáng, một luồng hơi nóng lan tỏa trong cơ thể anh. Chắc cũng phải gần nửa tháng rồi hai vợ chồng chưa gần gũi. Anh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, tiếc là chưa đến 8 giờ, theo thói quen sinh hoạt của Vượng Vượng, anh còn phải đợi hơn một tiếng nữa mới được thân mật với Sa Sa. Dường như Sa Sa cũng đọc được khao khát trong mắt Dương Lục Thuận, liền nói, Lục Tử, dạo này ngày nào anh cũng đi từ lúc trời chưa sáng, tối lại thức đến 1, 2 giờ khuya. Hôm nay về nhà ăn cơm được chắc công việc ở cơ quan cũng tạm ổn rồi, anh đi tắm rửa nghỉ sớm đi, đừng để kiệt sức. Dương Lục Thuận thầm nghĩ Sa Sa đúng là tinh tường, anh cười rồi đứng dậy lên lầu. Lúc anh tắm xong đi ra, lại thấy một người đang ngồi trên sofa, mặc bộ cảnh phục, chính là Hầu Dũng. Hầu Dũng nghe tiếng động vội đứng dậy nói, Lục ca, anh tắm à? Nụ cười của anh ta trông rất gượng gạo, khuôn mặt vốn đã không ưa nhìn lại càng nhăn nhúm như vỏ quýt. Dương Lục Thuận dùng khăn khô lau mạnh tóc, nói, ồ, Hầu đội trưởng, hôm nay sao lại đi một mình thế, xem cái vẻ mặt này của cậu, lại cãi nhau với tứ muội tử à? Sa Sa pha trà cho cậu chưa? Hầu Dũng chán nản ngã người ra sofa, nói, chẳng có tâm trạng uống trà, cũng chẳng có tâm trạng cãi nhau với vợ. Hôm nay tôi đến đây là để tìm cậu uống rượu tâm sự. Rượu và đồ nhắm tôi mang cả rồi, đây, rượu cốc chính hiệu, cổ vịt, chân giò heo hầm, ép đồng khô cây. Lúc này Dương Lục Thuận mới nhìn thấy mấy thứ trên bàn trà, còn có cả hai chai rượu trắng trong vắt, anh bất mãn nói, thằng Hầu Tử chết tiệt này chạy đến nhà tôi tìm say à, dạo này ngày nào tôi cũng uống rượu ở ngoài, nhìn thấy rượu là buồn nôn, lại còn chưa ngủ được giấc nào cho trọn, cậu không phải đang hại người đấy chứ. Hầu Dũng nói, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, thật sự không tìm được ai để giúp bầu tâm sự, nên mới chạy đến chỗ cậu. Tôi không quan tâm, hôm nay cậu phải uống với tôi. Lúc ở dưới nhà tôi đã nói với tứ tỷ rồi, hôm nay ngủ lại đây, chị ấy đã đồng ý cho tôi ngủ ở phòng khách. Dương Lục Thuận nhìn kỹ Hầu Dũng, quả nhiên mặt mày xám xịt, chắc là gặp phải chuyện khó khăn gì rồi, anh vội nói, Hầu Tử, sao thế, công việc không thuận lợi à? Có khó khăn gì thì nói ra để tìm cách giải quyết, say rượu hại thân, uống vài ly thì anh tiếp cậu, nhưng không được say. Đi, chúng ta qua phòng khách nói chuyện, kẻo Vượng Vượng lại là mồm. Hầu Dũng không nói hai lời, cầm rượu và đồ nhắm đi thẳng ra ngoài. Anh ta đã quen đường quen lối, cái gọi là phòng khách chính là căn nhà bên cạnh của Tiêu Tử, tuy không có ai ở nhưng tứ tỷ rất siêng năng, cách ngày lại dọn dẹp một lần, về cơ bản đã trở thành nơi nghỉ ngơi cho Sa Sa sau những đêm mạt trượt thâu đêm. Lúc hai người vào, tứ tỷ đang trải giường, thấy họ định uống rượu ăn khuya, chị cười nói, trời còn lạnh, ăn đồ nguội hại dạ dày, để chị mang đi hâm nóng, tiện xào thêm đĩa rau xanh cho đỡ ngấy. Hầu Dũng vội nói, ôi chị tốt của em, đến ngủ nhờ đã phiền chị rồi, không cần hâm nóng đâu, hai thằng đàn ông trai tráng ăn chút đồ nguội thì có sao. Cảm ơn chị. Chị đi nghỉ đi, chăm sóc người già trẻ nhỏ cả ngày rồi, em không dám phiền chị nữa đâu. Dương Lục Thuận cũng nói, đúng vậy, chị đi nghỉ đi, có phải khách quý gì đâu, hi. Đợi tứ tỷ đi rồi, Hầu Dũng rót đều một chai rượu cốc vào hai chiếc ly, dọa Dương Lục Thuận phải giấu chai còn lại sau lưng, nói, Hầu Tử, người xưa có câu mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu. Có gì không vui thì nói ra là được, tuyệt đối đừng say, bây giờ tôi nhìn thấy rượu là đau đầu. Hầu Dũng nâng ly cụng nhẹ vào không khí, không đợi Dương Lục Thuận phản ứng đã uống một ngụm lớn, thở ra một hơi dài, rồi cầm một cái cổ vịt lên gặm. Dương Lục Thuận thấy ngụm đó của anh ta ít nhất cũng phải một hai lạng, liền tặc lưỡi, cậu tưởng đây là nước lọc à, từ từ thôi, đừng say rồi phiền tôi hầu cậu. Anh lại nhìn ly rượu cốc trong tay, thứ rượu từng thơm nồng mà giờ đây anh cảm thấy sặc sụa, thở dài nói, thứ gì cũng vừa phải mới tốt, bao nhiêu người thích cái món này, mà giờ tôi lại thấy nó như một ly thuốc, thuốc độc xuyên ruột. Anh nhắm mắt uống một ngụm nhỏ, ngửa cổ nuốt xuống, thở hổn hển liên tục, cũng cầm một cái cổ vịt lên gặm, chờ Hầu Dũng trút bầu tâm sự. Nào ngờ Hầu Dũng gặm xong một cái cổ vịt lại uống một ngụm rượu, rồi lại cắm cúi ăn món ép đồng khô cây, dường như không có ý định mở lời. Dương Lục Thuận khá hiểu con người Hầu Dũng, bề ngoài trông có vẻ bổ bả, nhưng cũng có lúc tỉ mỉ, thủ đoạn không cao minh nhưng cũng không phải kẻ vũ phu vô mưu. Hơn nữa, lăn lộn trong ngành công an nhiều năm, nói anh ta không có tâm kế thì quỷ cũng không tin. Có thể khiến anh ta suy sụp thế này, chắc là công việc đã xảy ra vấn đề gì đó, anh bèn cười nói, Hầu Tử, lúc nãy cậu nói đến chỗ tôi có thể dốc bầu tâm sự, sao giờ lại im re thế? Chẳng lẽ cậu có nỗi niềm khó nói nào à? Hầu Dũng đảo mắt, vừa ăn vừa lẩm bẩm, anh là kẻ no không biết người đói khổ. Dương Lục Thuận cười ha hả, cậu nói bậy, cái tôi có chẳng phải cậu cũng có sao? Hai vợ chồng đều làm trong ngành công an, đơn vị cũng không tồi, cậu quản đội trật tự, cũng chỉ huy được hơn chục người, đi một vòng ngoài phố thôi chắc cũng được người ta mời cả hộp, hai hộp thuốc lá, còn muốn thế nào nữa? Hầu Dũng lại uống một ngụm lớn, đang định đập mạnh ly xuống thì bỗng ghìm tay lại giữa không trung, nửa ly rượu sóng sánh đổ ra ngoài không ít. Nhưng anh ta lại tiện tay lao vào bộ cảnh phục. Dương Lục Thuận biết Hầu Dũng vẫn chưa mất hết lý trí, ít nhất anh ta còn biết người ngồi đối diện không chỉ là bạn tốt mà còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, hành động thô lỗ lỗ mãng là không phù hợp. Thế là trong lòng anh tự dưng nảy sinh một cảm giác ưu việt, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời Hầu Dũng, chẳng lẽ đợt điều động nhân sự lần này của cục công an không có phần của Hầu Dũng. Tính ra Hầu Dũng làm trong ngành công an cũng gần 10 năm, bằng tại chức cao đẳng cũng có rồi, chuyển ngạch cán bộ chắc cũng được 4, 5 năm. Nhưng vẫn chưa có chức vụ gì ra hồn ở cục công an, anh bèn thăm dò, Hầu Dũng, bực mình ở cục à, cục trưởng Cố không coi trọng cậu nữa sao? Im lặng một lúc, khuôn mặt hơi ngăm đen của Hầu Dũng không biết vì tức giận hay vì men rượu mà trở nên đen pha đỏ, dưới ánh đèn huỳnh quang bóng lên một cách kỳ lạ. Đôi mắt không lớn của anh ta luôn cúi xuống, như thể sợ đôi mắt sẽ tiết lộ bí mật, anh ta trầm giọng nói, Lục ca, bất ức nổi gì, tôi bị người ta đem ra làm trò khỉ thì có. Mẹ nó chứ, lần nào đến nhà lãnh đạo biếu quà cũng nói ngon nói ngọt. Đến lúc mấu chốt thì thằng nào thằng nấy câm như hến. Dương Lục Thuận thấy không khí không ổn, thử nói đùa, cậu đâu phải kẻ không có đầu óc, nhớ hồi ở Tân Bình, cậu còn biết xúi dục quần chúng gửi thư khen ngợi để tạo thanh thế, bao nhiêu năm rồi mà không tiến bộ à, tôi không tin. Hi. Hầu Dũng thở dài một tiếng, mấy thứ đó đều là hư danh cả thôi, bây giờ cái gì quan trọng nhất? Là quan hệ. Hầu Dũng tôi ở cục cũng coi như cần cù chăm chỉ, cuối cùng chẳng phải vẫn thua vì không có ô dù sao. Nói thật với anh, thực ra tôi cũng không ham hố chức tước gì, phó khoa trật tự an ninh cũng chẳng phải chức to tát gì. Vốn dĩ trước Tết lãnh đạo đã nói chuyện với tôi, bảo là giao thêm trọng trách, đợt điều động nhân sự lần này của cục, tôi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức phó khoa trật tự, tôi cũng nghĩ là chắc như đinh đóng cột, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một thằng Trình Giảo Kim. Cứ thế bị một thằng nhóc mới tốt nghiệp trường cảnh sát, đi làm được 3 năm cướp mất. Lãnh đạo giải thích với tôi, nói là tỉnh và khu đều có văn bản, sinh viên cao đẳng trường cảnh sát được ưu tiên thăng chức. Sau bằng cấp thì tôi biết cái bằng tại chức vớ vẩn của mình chẳng là gì, thế là tôi đành chịu, cũng giống như Lục ca là sinh viên trường danh tiếng, học sinh cấp 3, trung cấp không thể so bì được. Nhưng chưa được 2 ngày thì cục trưởng Cố tiết lộ, bằng cấp gì cũng là nói phép, thằng nhóc đó có một người họ hàng không biết có phải họ hàng thật không làm trưởng khoa quái gì đó ở cục công an khu, gọi mấy cuộc điện thoại về cục, hình như còn nhân lúc cục trưởng Đường, chính ủy hứa lên khu họp mời đi ăn một bữa, thế là thẳng thừng gạt tôi ra. Anh nói xem có tức không chứ? Dương Lục Thuận gặp phải chuyện như vậy cũng không biết nói gì, đưa tay vỗ vai Hầu Dũng, lần sau có cơ hội thì tranh thủ, cậu còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chưa đến 30, lo gì không có cơ hội đi lên. Hầu Dũng ừ một tiếng, tôi cũng tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn tức, nên mới tìm anh uống rượu, nói chuyện, rồi ngủ một giấc, có lẽ sẽ không sao nữa. Ai bảo mình không có người ở khu, ở tỉnh. Thôi, nói nhảm xong cả rồi, uống rượu, nói chuyện khác đi. Nói rồi anh ta cười gượng, ngẩng đầu nâng ly. Dương Lục Thuận thấy anh ta gượng cười, trong lòng ái ngại, người dù độ lượng đến đâu gặp phải chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi bực tức, nhưng con đường quan lộ vốn gập ghềnh, ai dám đảm bảo sẽ thuận buồm xuôi gió. Không có một tâm thái tốt, không điên cũng thành thần kinh, chỉ mong Hầu Dũng có thể thực sự gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Quả nhiên Hầu Dũng không còn lấn cấn chuyện này nữa, anh ta liên thuyên kể những chuyện thú vị, những bí mật trong cục, không quên bình phẩm vài câu về một vị cục trưởng, phó cục trưởng nào đó. Về cục trưởng Cố, anh ta đánh giá không nhiều, toàn là lời hay ý đẹp. Tuyệt nhiên không nói nửa lời không phải. Dương Lục Thuận thầm cười trong bụng, thằng Hầu Tử này cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, nhưng việc Hầu Dũng tuyệt đối không đề nghị anh ra mặt giúp đỡ cho thấy Hầu Tử vẫn thực sự coi anh là bạn tốt, không gây khó dễ cho bạn bè. Càng như vậy, Dương Lục Thuận càng cảm thấy mình nên thể hiện điều gì đó. Nhớ năm xưa nếu không nhờ mặt mũi của cha Hầu Dũng, e rằng anh cũng khó mà vào được thị trấn Thành Quan, không vào được thị trấn Thành Quang thì làm gì có được cục diện tốt đẹp như ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, bao nhiêu năm nay làm bạn với Hầu Dũng, chẳng lẽ bạn không mở lời thì mình cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói Dương Lục Thuận có thể thực sự giúp được gì, chính anh cũng không dám khoe khoang có thể giúp Hầu Dũng tranh được một chức vụ, dù sao anh cũng không phải là lãnh đạo huyện ủy có tiếng nói, một chức vụ có vô số cặp mắt đang nhòm ngó, sắp xếp nhân sự thế nào cho hợp lý chính là thể hiện quyền uy của các lãnh đạo, càng là thủ đoạn tuyệt vời để lôi kéo phe phái, đả kích kẻ khác. Mắt thấy ly rượu sắp cạn, Hầu Dũng dường như vẫn chưa uống đủ, cứ đòi mở chai nữa. Hai người giành giật chai rượu như đánh nhau, cuối cùng Dương Lục Thuận không địch lại được chính khí của cảnh sát nhân dân, đành chịu thua. Nhìn nửa cân rượu trong veo trong ly thủy tinh, Dương Lục Thuận cười khổ, đành nhượng bộ nói, Hầu tử, mai tôi còn phải theo bí thư Mã xuống xã, say thật thì lỡ việc mất. Hầu Dũng cười khì một tiếng, Lục ca, sao anh thật thà thế? Anh thấy tôi nâng ly hô cạn bao giờ chưa? Tụi mình không câu nệ mấy thứ màu mè đó, uống vui uống đủ là được, chẳng lẽ cứ phải chút say một người mới thú vị à? Dương Lục Thuận lúc này mới yên tâm, tìm một kẻ hở hỏi, Hầu tử, cậu có dự định gì không? Tình hình trong cục thế nào? Ánh mắt Hầu Dũng có chút lơ đãng, nói, có dự định gì được chứ, cắm đầu vào làm việc thôi, mình không có ô dù, không có hậu thuẫn, chỉ có thể làm người thật thà. Tình hình trong cục cũng vậy thôi, lão Cố chiếu cố tôi nhiều lắm rồi, ông ấy giờ đang tập trung vào đội cảnh sát hình sự, chuyên tâm phá án lớn, cũng muốn có một phần hào quang lúc về chiều. Dương Lục Thuận chăm chú quan sát những thay đổi nhỏ trên nét mặt Hầu Dũng, dường như anh ta đã say đến 7 phần. Dương Lục Thuận trải qua nhiều bữa tiệc rượu, dần dần cũng nghiệm ra được vài điều. Thấy sắc mặt Hầu Dũng tím sẫm, ánh mắt lờ đờ vô hồn, anh biết anh ta sắp say đến nơi, và đây cũng chính là thời điểm giới hạn khi ý chí của một người trở nên yếu đuối, tư duy mất kiểm soát. Dương Lục Thuận tuy làm bạn với Hầu Dũng gần 10 năm, nhưng hiếm khi có dịp ngồi nói chuyện thẳng thắn như hôm nay. Hầu Dũng chưa bao giờ tỏ ra quá thân thiết trước mặt Dương Lục Thuận, nhưng lời nói lại rất dễ nghe, thường tự hào vì là bạn tốt của Dương Lục Thuận. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận biết rõ Hầu tử chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn, không thực tế bằng Tiểu Tần. Ít nhất Tiểu Tần còn thường xuyên khéo léo kể cho anh nghe những lời đồn bên ngoài, có khi còn góp ý phân tích tình hình. Rốt cuộc trong thâm tâm Hầu tử cất giấu những gì, Dương Lục Thuận không thể nào biết được, bèn nảy ý định moi lời Hầu tử. Thế là Dương Lục Thuận chủ động cụng ly với Hầu Dũng. Tửu lượng của anh hơn hẳn Hầu Dũng, chỉ là dạo này lao tâm khổ tứ không được nghỉ ngơi, lại thêm gần như bữa nào cũng uống rượu, dạ dày có chút khó chịu, nhưng để say thì còn sớm, huống hồ Dương Lục Thuận còn có tuyệt chiêu nôn xong lại uống tiếp. Quả nhiên, thêm hai lạng rượu nữa, Hầu Dũng đã không chịu nổi, trong anh ta rõ ràng rất khó chịu, dựa siêu vẹo vào sofa thở hổn hển. Dương Lục Thuận thở dài nói, Hầu tử, lần này cục các cậu điều động nhân sự tôi không hề hay biết. Cậu có chuyện gì cũng không bàn bạc với tôi, miệng thì cứ Lục ca ngọc sớt, tôi thấy cậu chẳng thật lòng coi tôi là bạn tri kỷ. Hầu Dũng trợn mắt, oan ức nói lớn, cái gì? Tôi không coi anh là bạn ư, trời đất chứng giám, Hầu Dũng tôi ngoài Lục ca, Sa Sa, Yến Tử ra, không ai dám gọi tôi là Hầu tử. Tôi không coi anh là bạn, tôi coi anh là anh em ruột thịt. Mẹ kiếp, đám uống rượu đánh bài kia chỉ là bè phái thôi, chúng ta là anh em tâm giao, anh tưởng mấy chuyện này của tôi chưa đủ mất mặt sao, chỉ là nén trong lòng thật sự khó chịu chết tiệt. Tôi biết nói ra anh sẽ không cười nhạo, chỉ khuyên nhủ, khai thông cho tôi, nên tôi mới rút hết ra. Ngay cả tứ muội tử cũng không biết sự thật, chỉ biết tôi vì bằng cấp không đủ nên mới không được làm phó khoa. Dương Lục Thuận cũng đổi giọng, liếc mắt nói, ồ, đã coi tôi là anh em ruột thịt mà sao có chuyện lại không tìm. Với cái chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của tôi, lại thêm chỗ thân tình với lão Cố, tôi chỉ cần ra mặt nói giúp một tiếng, mời một bữa cơm là có khi việc của cậu đã xui hơn nhiều rồi. Thế mà cậu lại sợ làm phiền tôi, ít ra cũng còn biết đường chạy đến đây mà than thở. Hầu Dũng sốt ruột, cố gắng trợn to đôi mắt không lớn của mình, la lên, Lục ca, anh nói vậy là không được rồi. Không, không sai, anh là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Lão Cố có giao tình với anh, nhưng nói sao nhỉ, người khác tân bốc anh có bao nhiêu là thật, chẳng lẽ anh lại không biết? Anh còn trẻ tuổi đã là cấp chính khoa, bao nhiêu người ở Nam Bình này đỏ mắt ghen tị, anh không rõ sao? Tôi thấy, anh đang ngồi trên mũi dao đấy. Lão hám còn tại vị thì anh còn vững, bây giờ thì không được nữa rồi, người ta chỉ mong tìm được cái cớ để phế anh, mấy lão già làm việc 20-30 năm ngày nào cũng chầm chầm vào anh, chỉ muốn tu thành chính quả trước khi về hưu. Tôi trước đây cũng ngưỡng mộ anh, trời đất chứng giám tôi không ghen tị, anh là sinh viên đại học có bản lĩnh thật sự. Nhưng bây giờ tôi không còn ngưỡng mộ anh nữa, mà còn lo lắng, đau lòng cho anh. Tôi ở ngoài nghe được bao nhiêu lời ra tiếng vào, chỉ riêng chuyện anh giúp quan quan sắp xếp công việc, trời mới biết có bao nhiêu phiên bản tin đồn, trong lòng tôi biết rõ các người trong sạch, anh là vì báo đáp ơn của lão thư ký, nhưng, nhưng người khác có nghĩ vậy không? Lòng tôi thật sự rất sốt ruột, tôi biết anh đi đến ngày hôm nay không dễ dàng, giữ được cái chức phó chủ nhiệm này cũng không dễ, chút chuyện vặt vãnh này của tôi còn dám làm phiền anh sao? Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc nhờ anh giúp, nhưng tôi không muốn vì tôi mà anh lại rước thêm phiền phức. Lục, Lục ca, tôi biết, anh chính là không có ô dù, không có hậu thuẫn, nếu ở khu, ở tỉnh có lãnh đạo lớn bảo vệ anh, hì hì, tôi xem ai còn dám coi thường anh. Một hơi la hét nhiều như vậy, Hầu Dũng cảm thấy trong bụng cuộn trào khó chịu, bất giác lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dương Lục Thuận bị những lời của Hầu Dũng làm cho chấn động. Anh không biết mình lại có vị trí quan trọng như vậy trong lòng Hầu Dũng. Nhớ lại những cay đắng tủi hờn trên con đường quan lộ bao năm qua, sống mũi anh bỗng cay cay. Phải rồi, ai cũng thấy anh không có gốc gác, ai cũng đang nhòm ngó vị trí của anh, rốt cuộc có bao nhiêu người mong anh phạm sai lầm để hạ bệ, e rằng đếm cũng không xuể. Người chưa làm quan thì muốn làm quan, nào biết làm quan khó khăn đến nhường nào, đặc biệt là với một kẻ tiền đồ nhỏ nhoi không có ô dù hậu thuẫn như anh. Trong lòng anh dâng lên một niềm cảm kích đối với Hầu Tử, không kịp suy nghĩ miên man, vội vàng chạy vào xem Hầu Dũng. Hầu Dũng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, ngồi bệt dưới đất ôm lấy bồn cầu. Dương Lục Thuận biết nôn xong là sẽ ổn, anh vắt một chiếc khăn mặt đưa cho Hầu Dũng, thấy anh ta lau sạch sẽ rồi mới dìu dậy. Hầu Dũng đã tỉnh táo hơn nhiều, ấy nấy nói, Lục ca, thật phiền anh quá. Dương Lục Thuận nói, đã là anh em thì đừng khách sáo, mau ngồi xuống nghỉ đi. Tôi đi pha cho cậu cốc trà đường. Đợi Dương Lục Thuận bưng trà nước quay lại, Hầu Dũng đã ngã người trên sofa ngáy vang trời, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Dương Lục Thuận thở dài, lấy một chiếc chăn đắp lên người anh ta. Vốn định nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng những lời của Hầu Dũng cứ văng vẳng bên tai, làm sao còn ngủ được. Anh dọn dẹp mớ bừa bộn trong phòng cho gọn gàng, cảm thấy toàn thân đau nhức, không muốn nhúc nhích thêm nửa bước, cũng ngồi phịch xuống sofa. Đối với những lời của Hầu Dũng, Dương Lục Thuận hoàn toàn tin tưởng. Quả thật anh còn quá trẻ, ở cả khu Nam Phong này, người ở độ tuổi như anh mà đã là cấp chính khoa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên cũng có những người cực kỳ may mắn, nhưng đa số đều như lời Hầu Tử nói, là những người có ô dù rất lớn. Ở các xã, thị trấn, các ban ngành của huyện Nam Bình có quá nhiều người 40 mấy tuổi vẫn đang phấn đấu cho chức chính khoa, lại có bao nhiêu người cả đời cũng không giành được cấp bậc này. Lấy ví dụ như lão Khâu ở Tân Bình, trước khi nghỉ hưu vì bệnh, để được đề bạt lên chính khoa, ông ta đã không tiếc mặt mũi già đi cầu xin khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không được như ý, bản thân anh chỉ mất 10 năm đã đi hết con đường mà người ta đi cả đời, sao không khiến người ta ghen tị, căm ghét cho được. Dương Lục Thuận biết rõ hiện tại anh vẫn chưa thực sự hòa nhập được vào vòng tròn của các lãnh đạo huyện ủy. Tình hình cuộc họp thường vụ anh gần như phải đợi tin tức buổi tối từ lão Viên. Đương nhiên cũng là do bản thân anh không thích luồn lách dò la tin tức. Mặc dù thường xuyên viết tài liệu, bài phát biểu cho các lãnh đạo như cố thư ký, nhưng cơ hội gần gũi lãnh đạo không nhiều, 10 lần thì có đến 8-9 lần thấy bóng ma của lão Tạ trong văn phòng cố thư ký. Không biết cố thư ký có thành kiến gì với mình không, đến nhà thăm hỏi cũng chẳng mặn mà chẳng nhạt nhẽo. Con đường phu nhân ngoại giao của Sasha cũng không đi đến đâu, có lẽ vì Sasha từng quá thân thiết với vợ của Chu huyện trưởng, vợ của hám thư ký hay sao đó, mà mãi không chen chân vào được vòng tròn nhỏ của vợ cố thư ký. May mà bây giờ quan hệ với bí thư Mã của huyện ủy khá hòa hợp. Nghĩ đến bí thư Mã, Dương Lục Thuận không khỏi cười khổ. Công bằng mà nói, bí thư Mã là một vị lãnh đạo hòa nhã, ngày thường luôn tươi cười, ngay cả với nhân viên bình thường cũng không ra vẻ ta đây. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là ông ta có chút quan liêu. Nói đến thói quan liêu, Dương Lục Thuận cũng đúc kết được vài kinh nghiệm, chẳng qua là có mấy biểu hiện sau, một là nói giọng quan, dùng điệu quan, nói chuyện cứ ậm à ậm ừ, hai là lạnh lùng, vô cảm, dù bạn nói có cảm động, có cấp bách đến đâu, đối phương nghe xong vẫn dửng dưng, như một người thực vật chỉ biết thở, ba là chỉ nói suông, không nói cụ thể, chỉ nói nguyên tắc, không bàn biện pháp, chỉ nói những đạo lý lớn hoàn toàn đúng đắn mà không có tính khả thi, bốn là, nghiêm trọng hơn là mắng chửi người khác, chức càng cao tính càng nóng, vừa giàu lên đã thay đổi sắc mặt, chức lên một bậc, cảm giác tế bào trí tuệ cũng tăng theo. Trình độ không cao thì dùng vẻ ta đây để che đậy, đúng như câu núi không cần cao, có tiên thì nổi tiếng, nước không cần sâu, có rồng thì linh, quan không cần lớn, ra vẻ là được, có tướng của chủ nhân, không có dung mạo của công mục. Bí thư Mã chính là kiểu thứ ba, khiến người ta rất khó thích ứng. Hơn nữa, ông ta lại có vô số chuyện vặt vãnh. Là bí thư thứ ba, công việc phải xử lý đã đủ nhiều, đáng lẽ phải biết nắm cái lớn buông cái nhỏ, chứ không phải chuyện gì cũng ôm đồm. Thế mà bí thư Mã lại thích lo liệu mọi việc, họp nào cũng phát biểu là phải có bài diễn văn, mà những bài diễn văn này đều đổ hết lên đầu Dương Lục Thuận. Lần nào ông ta cũng trực tiếp chỉ thị yêu cầu Dương Lục Thuận phải tự tay viết, lý do rất đơn giản, văn của Tiểu Dương chủ nhiệm chính là hay. Thực ra cũng là do Dương Lục Thuận thật thà, Những bài phát biểu như ở lễ khai giảng lớp bồi dưỡng mới của trường đảng hoàn toàn có thể giao cho Tiểu Tần làm thay, nhưng anh đã nhận lời thì sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Bí thư Mã còn thích đi khắp các xã, thị trấn, mà đi xã, thị trấn là nhất định phải mang theo Dương Lục Thuận. Lão Tạ cũng từng đề nghị có thể để thư ký của phòng thư ký văn phòng huyện ủy đi theo, nhưng bị bí thư Mã từ chối thẳng thừng. Theo lý mà nói, xuống xã, thị trấn thì phải đi nhiều xem nhiều, tìm hiểu tình hình thực tế, nhưng bí thư Mã lại chỉ thích nghe báo cáo mà không điều tra thực địa. Thường là nghe báo cáo một tiếng, nửa tiếng rồi là đánh bài, mạt chược cả ngày, sau đó uống đến mặt mày đỏ rực mới về. Dương Lục Thuận vốn có một đống việc, đành phải mang công việc của văn phòng huyện ủy xuống xã làm. Bên kia bí thư Mã đang say sưa trên sòng bài, bên này Dương Lục Thuận bận rộn viết tài liệu, làm văn bản. Không ngờ bí thư Mã lại không vui, sau này Dương Lục Thuận nghĩ lại cũng thấy có lý, chẳng phải như vậy là làm nổi bật sự không chuyên tâm vào công việc của lãnh đạo sao? Anh đành phải ngồi chơi cùng, tối đến lại tăng ca làm việc. Thử hỏi Dương Lục Thuận sao không gầy đi một vòng cho được. May mà bí thư Mã không tiếc lời khen ngợi, khiến Dương Lục Thuận cũng thấy tâm lý cân bằng, dù sao cũng được lãnh đạo công nhận. Điều đáng nói là thái độ của lão Tạ lại có thay đổi mới, khi anh trở thành người thân cận của bí thư Mã, lão Tạ cũng thỉnh thoảng hùa theo lời bí thư Mã khen ngợi anh, thậm chí một số việc cần sắp xếp triển khai trong văn phòng huyện ủy cũng lắng nghe ý kiến của anh ở mức độ lớn và là sự tiếp thu thực sự. Đương nhiên không thể thiếu những bữa ăn uống cùng nhau, lão Tạ còn thường xuyên khi đi ăn cùng các đoàn kiểm tra. Đoàn đánh giá từ khu xuống, tiết lộ rằng chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này sớm muộn cũng về tay Dương Lục Thuận, rõ ràng lại là một lần tỏ ý tốt. Dương Lục Thuận dựa vào sofa, và nghĩ đến những điều tốt đẹp, tâm trạng dần dần bình ổn trở lại. Làm người phải học cách tự an ủi, tự điều chỉnh tâm trạng, nếu không sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Bây giờ mục tiêu của Dương Lục Thuận rất đơn giản, đã ở vị trí phục vụ lãnh đạo thì phải tận tâm làm tốt công tác hậu cần cho các vị, không cầu có công nhưng cầu không có lỗi, vững bước tiến lên, đợi đủ thâm niên. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, làm người cũng không thể quá tham lam. Một câu nói mớ đột ngột của Hầu Dũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Lục Thuận. Tuy không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Hầu Tử, chắc là trong mơ vẫn còn đang bực tức. Thực ra ai gặp phải chuyện này cũng sẽ nổi giận, trừ thánh nhân và kẻ ngốc. Dương Lục Thuận thầm nghĩ một cách tranh mãnh, năm xưa mình vì muốn rời khỏi Tân Bình đã nhờ Hầu Tử ra mặt giúp, bây giờ mình ra mặt giúp Hầu Tử kiếm một chức vụ, chắc chắn sẽ rất có cảm giác thành tựu. Ít nhất cũng để Hầu Tử biết rằng chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này của mình không phải là không có chút thể diện nào. Thế là anh bắt đầu tính toán, cục công an thuộc khối chính quyền, nhưng đảng cuối cùng vẫn là chỉ huy tất cả. Nếu có thể nhờ Mẫn thư ký phụ trách khối công an, chính pháp ra mặt nhắc nhở một chút, rồi thuyết phục cục trưởng Cố, cho dù không được giữ chức trong cục, điều đến một đồn công an ở xã lớn làm phó, đảm bảo Hầu Tử sẽ vui vẻ đồng ý. Dương Lục Thuận đang tính toán vui vẻ thì Sa Sa bước vào. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô vội mở cửa sổ ra. Thấy Lục Tử đang ngồi trên sofa cười ngây ngô, chắc là hai người đàn ông này uống nhiều quá rồi, cô trách móc, Lục Tử, anh lại uống bao nhiêu nữa rồi? Còn muốn sống nữa không? Hầu Tử ngủ rồi mà anh còn ngồi đây ngẩn ngơ làm gì? Mau đi nghỉ đi, sắp sang ngày mới rồi. Phụ nữ cuối cùng vẫn tò mò, cô đỡ Lục Tử đang đi loạn choạng, hỏi, hôm nay Hầu Tử bị sao thế? Lúc đến mặt mày xám xịt, chẳng lẽ cãi nhau với Lưu Tứ Muội Tử à? Em nghe nói thằng Hầu Tử chết tiệt này ở ngoài lăng nhăng lắm, loại người này nên ít qua lại thì hơn. Kẻo lại học thói xấu. Dương Lục Thuận bèn kể lại mọi chuyện cho Sa Sa, cuối cùng nói, lần này Hầu Tử cũng coi như gặp một kiếp nạn, không trải qua chút chuyện thì cậu ấy cũng không trưởng thành được. Điều đáng quý nhất là, để không làm phiền anh, cậu ấy từ đầu đến cuối không hề hé răng nửa lời, hôm nay là hoàn toàn hết hy vọng rồi mới chạy đến đây than khổ. Anh với Hầu Tử làm bạn bao nhiêu năm, cậu ấy giúp anh không ít, mà anh chưa có cơ hội giúp lại cậu ấy. Anh quyết định sẽ giúp Hầu Tử một tay, tranh thủ cho cậu ấy một chức vụ. Sa Sa suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ, Lục Tử, là người của mình thì đương nhiên phải giúp. Nhưng em nghĩ kỹ rồi, tốt nhất là thôi đi. Bản thân chúng ta còn chưa đứng vững, lấy đâu ra tâm trạng mà đi lo chuyện của người khác. Em nhắc anh nhé, cái ông bí thư Mã kia bề ngoài có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra em thấy người đó không đáng tin, ít nhất là không thật lòng giúp mình như hám thư ký. Em nghe nói bí thư Mã ở trên khu là một tay quan liêu có tiếng, trước mặt thì cái gì cũng nói tốt, đến lúc quan trọng thì im lặng là vàng. Em nghe vợ của Trương huyện trưởng nói đấy. Dương Lục Thuận cười ha hả, không mấy để tâm. Dương Lục Thuận nói là làm, anh dốc hết tâm tư tìm một cơ hội thích hợp để thưa chuyện này với Mẫn thư ký, nào ngờ một trận sóng gió lớn đang chờ đợi anh. Phần 2, huyện. Chương 82. Sắc mặt cố thư ký sa sầm như nước, ông cắm đầu rít thuốc lia lịa. Bí thư Mã và mấy vị phó bí thư khác truyền tay nhau mấy lá đơn tố cáo có nội dung y hệt nhau, được chuyển xuống từ văn phòng tiếp dân của Đại hội đại biểu nhân dân địa khu. Văn phòng tiếp dân địa ủy và văn phòng tiếp dân ủy ban kỷ luật địa ủy. Điều cốt yếu là trên thư có lời phê của chính Tôn thư ký, đề nghị kỷ ủy cử đoàn kiểm tra điều tra triệt để. Cuối thư tố cáo ký tên một đảng viên cộng sản chân chính, thuộc dạng thư nặc danh. Theo lệ thường, thư nặc danh nói chung không được xem trọng xử lý. Lãnh đạo làm việc trong các cơ quan đảng và chính quyền khó tránh khỏi việc đắc tội với người khác, chỉ e có kẻ nhân cơ hội trả thù riêng, huống hồ thư nặc danh về cơ bản đều là những chuyện không thể xác thực. Dựa trên nguyên tắc tin tưởng đồng chí, thư loại này hầu như đều được chuyển về bộ phận tiếp dân ở địa phương chứ không tiến hành điều tra. Nhưng lần này lại ngoài dự kiến, chỉ vì mấy lá thư nặc danh mà lại cử cả đoàn điều tra tới. Mã Tranh Văn liếc qua nội dung, thấy sự việc bị tố cáo chủ yếu là văn phòng huyện ủy Nam Bình lập quỹ đen, số tiền lên tới 50 vạn, một con số khổng lồ. Thư còn tố cáo viên khoa trưởng khoa hành chính tài vụ huyện ủy Nam Bình lợi dụng chức quyền tham ô công quỹ trên quy mô lớn, lợi dụng cải cách chế độ tài chính để mưu lợi bất chính cho cá nhân. Thư còn đưa ra ví dụ rằng nhà hàng mà huyện ủy chọn làm nơi ăn uống cố định chính là do viên khoa trưởng góp vốn mở, đồ ăn thì cắt xén nguyên liệu nhưng giá lại đắt hơn nhiều so với các nhà hàng khác, vân vân. Đọc xong, Mã Tranh Văn chau mày. Ông ta phỏng đoán ý đồ của Tôn thư ký e rằng chủ yếu nhắm vào vụ lập quỹ đen. Kể từ khi Trung ương và tỉnh ủy ra văn bản nghiêm cấm các đơn vị lập quỹ đen, Tôn thư ký đã rất xem trọng, mấy lần họp đều yêu cầu các huyện, quận phải chấp hành triệt để, chuyện đã qua sẽ không truy cứu. Đây cũng là một biện pháp mềm dẻo, không giống như một số nơi chơi trò đột kích bất ngờ, cử đoàn kiểm toán xuống các cấp dưới để đào bới quỹ đen, nhưng tất nhiên cũng ngầm cảnh báo những kẻ dám cả gan làm trái chắc chắn sẽ không được tha nhẹ. Sau cuộc họp, các huyện, quận đều rầm rộ triển khai chỉnh đốn quy mô lớn, nhưng dưới sự ngầm cho phép của địa ủy, không có trường hợp nào bị tịch thu các khoản tiền sai quy định. Nhưng ai cũng hiểu, bất kỳ đơn vị nào cũng không thể thực sự không có quỹ đen. Các khoản chi tiêu của lãnh đạo, quà cáp biếu xén cấp trên dịp lễ Tết, vân vân, thực sự có quá nhiều chỗ cần tiêu tiền, mà không phải khoản nào cũng có thể thuận lợi quyết toán. Đồng thời, các lãnh đạo cũng cần có một khoản chi tiêu linh hoạt như vậy. Trớ trêu thay, tình hình được liệt kê trong lá thư tố cáo này đã chọc giận Tôn thư ký. Đã cho thể diện mà không biết điều, thì đừng trách ra tay nặng. Điều khiến cố thư ký đau đầu lúc này không phải là chuyện lão viên tham ô, biển thủ hay lạm dụng quyền thế, mà là làm sao đối phó với đoàn điều tra bốn người vừa ập tới. Người dẫn đầu là Trương, ủy viên thường vụ kiêm phó chủ nhiệm phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật địa khu. Ông ta vốn có kinh nghiệm điều tra dày dạn, xưa nay lại nổi tiếng là người chí công vô tư. Vừa đến huyện ủy Nam Bình, ông ta chỉ trình bày vắn tắt tình hình rồi lập tức dẫn người thẳng tới phòng tài vụ. Hành chính niêm phong sổ sách. Chỉ còn lại cố thư ký và mấy người khác sững sờ nhìn nhau. Cố thư ký thử gọi điện cho Tôn thư ký nhưng được báo là không tiện nghe máy, rõ ràng là không muốn nghe giải thích, hoàn toàn muốn lôi ra một điển hình ở Nam Bình để xử lý. Văn phòng bí thư tĩnh lặng như tờ, một lúc lâu sau cố thư ký mới cất giọng âm u, mọi người đừng chỉ lo hút thuốc uống trà nữa, rốt cuộc nên đối phó với chuyện này thế nào. Lão Mã, anh mới từ địa ủy xuống, lại là tướng lĩnh tâm phúc của Tôn thư ký, xem có thể chạy lên địa khu giải thích với Tôn thư ký được không? Mã Tranh Văn thầm nghĩ trong lòng, các người gặp rắc rối thì mắc mớ gì đến ta. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu lão cố thật sự vì chuyện này mà mất chức, e rằng Tôn thư ký sẽ lại điều một thân tín khác đến làm bí thư, ngày tháng của mình e sẽ không dễ chịu như bây giờ. Nếu lần này có thể giúp lão cố qua được kiếp nạn, sau này ông ta ắt sẽ báo đáp mình. Dù sao đi nữa, chuyện này xảy ra khi mình đã đến Nam Bình, cũng là trái với nhiệm vụ mà Tôn thư ký đã giao, là không giám sát tốt ban lãnh đạo huyện ủy, không kịp thời phát hiện vấn đề. Đắn đo hồi lâu, cũng là để cố lão phải sốt ruột, ông ta mới từ tốn nói, cố thư ký, chuyện này hơi khó giải quyết đây. Chỉ dựa vào mấy lá thư nặc danh mà Tôn thư ký đã cử đoàn điều tra đến, rõ ràng là rất xem trọng. Tôi thấy tốt nhất không nên đến trước mặt Tôn thư ký để xoay sở, kẻo lại khiến Tôn thư ký nghĩ rằng huyện ủy Nam Bình chúng ta thật sự có quỹ đen, lúc đó còn khó cứu vãn hơn. Cố thư ký nghe là hiểu ý, cố tình thở dài, vậy thì chỉ có thể tích cực phối hợp với công việc của các đồng chí trong đoàn điều tra thôi. Lão Mã, lão Mẫn, mấy anh về cả đi, việc ai nấy làm, không được chậm trễ công việc thường ngày. Nói rồi, ông ta liếc mắt ra hiệu và gật đầu với Mã Tranh Văn. Mã Tranh Văn mỉm cười, cùng những người khác cáo từ rời khỏi văn phòng bí thư. Sau khi hút một điếu thuốc trong văn phòng của mình, ông ta lại bước vào văn phòng bí thư. Cố thư ký đứng dậy đón, hai người ngồi xuống cạnh nhau, cố thư ký hỏi, lão Mã, tôi nghe lời anh nói lúc nãy, có phải chỉ có cách giấu? Vừa nói vừa chỉ tay lên trần nhà, ý là cấp trên. Mã Tranh Văn khẽ chau mày, ra vẻ rất khó xử, cố thư ký, chuyện này quả thực khó giải quyết, rất khó giải quyết. Tôn thư ký đã mấy lần họp nhấn mạnh phải chấp hành triệt để, chuyện đã qua không truy cứu. Thực ra các huyện khác tôi đoán cũng chỉ làm cho có lệ để địa ủy xem. Tuy tôi đến huyện chưa lâu, nhưng tôi cũng biết chi tiêu quả thực rất lớn, các vị thần thánh, các nha môn khắp nơi đều phải lo lót, không có một khoản chi phí riêng thì làm sao đối phó nổi. Cố thư ký ngồi bên cạnh cảm thán, lão Mã, anh là người hiểu cái khó của cơ sở. Tôi cũng không muốn thế này, nhưng còn cách nào khác? Vị thần thánh nào chúng ta ở cơ sở cũng không đắc tội nổi. Cuối năm cuối tháng anh cũng đã tận mắt chứng kiến, tiêu tiền như nước. Trớ trêu thay toàn là những thứ không thể đường đường chính chính đặt lên bàn, không có một nguồn vốn cơ động thì không xoay sở nổi. Mã Tranh Văn chuyển chủ đề, theo kinh nghiệm nhiều năm đi theo Tôn thư ký của tôi, Tôn thư ký là một bậc trưởng bối vừa khoan dung vừa nghiêm khắc. Ông ấy bảo vệ cán bộ của mình, nhưng đối với những người không giữ thể diện cho ông ấy, cũng rất nghiêm khắc. Lần này chỉ dựa vào mấy lá thư nặc danh mà đột kích bất ngờ, rất hợp với tính cách của ông ấy, chính là muốn bắt một điển hình. Tôi đoán Tôn thư ký đã chờ cơ hội này đủ lâu rồi, xui xẻo là huyện ta lại có kẻ xấu. Tôi thấy chuyện này là nhắm vào huyện ủy, thậm chí là nhắm vào Cố thư ký đây. Cố thư ký xua tay thở dài, tôi làm quan nhiều năm, khó tránh đắc tội không ít người, vu cáo bị đặt không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Hàng năm ủy ban kỷ luật địa khu đều chuyển xuống rất nhiều thư tố cáo. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là một cán bộ lãnh đạo thanh liêm trong sạch, nên đã sinh ra tư tưởng lơ là, không ngờ. Hai, bây giờ không phải là vấn đề nghi ngờ ai tố cáo, mà việc cấp bách là làm sao đối phó với đoàn điều tra. Anh là đồng chí cũ từ địa ủy về, chắc là khá hiểu vị Trương thường ủy này chứ. Thực ra, nói Cố thư ký không nghi ngờ ai đang phá mình là nói dối lừa quỷ. Ông ta đã rà soát một lượt những kẻ đáng nghi trong đầu. Hạ bệ được bí thư đương nhiệm như ông ta thì người được lợi tự nhiên là những vị phó bí thư đang nhòm ngó chiếc ghế này. Nhưng thông tin tiết lộ trong thư tố cáo rõ ràng là của người rất am hiểu nội tình văn phòng huyện ủy, hiểu biết về khoa hành chính tài vụ gần như đến mức tường tận. Điều này lại khiến ông ta bác bỏ nghi ngờ các phó bí thư đang tính kế mình, bởi vì số tiền trong quỹ đen chỉ có Lão Viên, Tiểu Lâm và vài người biết. Lão Viên tự nhiên biết rõ mối lợi hại, vậy thì người viết thư nặc danh gần như đã lộ diện. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tính sổ sau. Tiêu đề phân ra Mã Tranh Văn quả thực khá quen thuộc với Trương Thường ủy, biết người này ham hư danh, vẻ thiết diện vô tư thể hiện ở ủy ban kỷ luật trước đây phần nhiều là để mua danh chuộc tiếng, chứ không phải chuyện gì cũng vô tư, mà còn tùy người, tùy việc. Tuy nhiên, Trương Thường ủy có ý kiến với Tôn thư ký. Vốn dĩ Trương Thường ủy rất có hy vọng được bổ nhiệm làm phó bí thư ủy ban kỷ luật, nhưng chỉ vì Tôn thư ký đề bạt người của mình mà gạt Trương Thường ủy ra. Đổi lại là ai cũng khó tránh khỏi ghi hận trong lòng, tự nhiên lòng trung thành không cao, đây có lẽ chính là bước ngoặt. Mã Tranh Văn nhận điếu thuốc Cố thư ký mời, châm lửa rồi từ từ hút, ra vẻ cao thâm khó lường. Cố thư ký rất kiên nhẫn, chỉ chờ ông ta hiến kế. Một lúc lâu sau, Mã Tranh Văn dường như đã hạ quyết tâm lớn, khó khăn nói, Cố thư ký, tuy chúng ta làm đồng nghiệp chưa lâu, nhưng tôi cảm thấy rất hợp với người đứng đầu như anh. Tôi theo Tôn thư ký nhiều năm, vốn không nên giấu giếm ông ấy điều gì, nhưng tôi lại phải nghĩ đến tình cảm của chúng ta, càng không muốn huyện Nam Bình từ đây bị Tôn thư ký ghét bỏ. Vì Cố thư ký, vì lợi ích lâu dài của Nam Bình, tôi đành phải làm trái ý Tôn thư ký vậy. Chuyện quỷ đen này tuyệt đối không thể để Tôn thư ký biết. Nhân lúc đoàn điều tra mới vào khoa tài vụ, chắc là chưa nắm được bằng chứng gì. Đương nhiên cũng phải để viên khoa trưởng gánh một chút trách nhiệm, đó là cái gì cũng có thể khai, duy chỉ có chuyện quỷ đen là phải chôn chặt trong lòng. Ý kiến của tôi là, thuyết phục Trương Thường ủy từ bỏ điều tra quỷ đen mà chỉ tập trung vào vấn đề kinh tế cá nhân của Lão Viên. Cố thư ký vội hỏi, Lão Mã, kế sách thế nào đây? Mã Tranh Văn trong lòng khinh bỉ cái vẻ giả vờ cao nhã của Lão Cố, nhưng mặt vẫn đầy chân thành, tôi suy nghĩ thế này, Trương Thường ủy trong lòng có chút bất mãn với Tôn thư ký, nguyên nhân là không được đề bạt lên phó bí thư kỷ ủy. Nhưng Trương Thường ủy lại thích tỏ ra thanh cao, song cũng có nỗi khổ riêng. Thực ra nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, tôi lại tình cờ biết được điểm yếu của Trương Thường ủy. Trương Thường ủy rất hiếu thảo với cha mẹ già, nhưng lại là người sợ vợ. Ông ta là con trưởng, theo phong tục ở đây, cha mẹ già phải ở nhà con trưởng, nhưng bà vợ ông ta lại chê bố mẹ chồng là người nhà quê, không có nguồn thu nhập, lấy cớ nhà tập thể chật chội không cho các cụ ở, các cụ già đành phải ở nhà em trai ông ta, mà hai vợ chồng người em đều là công nhân xí nghiệp, đơn vị làm ăn không tốt, đến lương còn không phát nổi, nuôi người già cũng rất khó khăn. Bà vợ của Trương Thường ủy cũng quá quắt, mỗi tháng chỉ đưa 50 đồng tiền sinh hoạt phí. Trương Thường ủy lại sĩ diện, không muốn vì công việc của em trai mà đi nhờ vả, đúng là có khổ mà không nói được. Nếu có thể chuyển hai vợ chồng em trai ông ta đến một đơn vị tốt, cho các cụ già một môi trường dưỡng lão thoải mái, tôi nghĩ Trương Thường ủy sẽ vô cùng cảm kích. Cố thư ký đập đùi cười nói, thế thì có gì khó, ở Nam Bình tôi tùy ý sắp xếp công việc cho họ, còn có thể sắp xếp nhà lớn cho ở, Lão Mã, thông tin này của anh quan trọng quá, nếu thật sự qua được ải này, tôi thay mặt huyện ủy Nam Bình cảm ơn anh. Mã Tranh Văn khiêm tốn nói, cảm ơn tôi làm gì, tôi cũng là một thành viên của huyện ủy Nam Bình, giải quyết vấn đề cho huyện ủy là việc tôi nên làm mà. Cố thư ký nói, việc không thể chậm trễ, phải nhanh chóng trao đổi với Trương Thường ủy, kẻo điều tra ra thật thì e là không giấu được nữa. Mã Tranh Vanh thầm cười, lão Cố cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Mấy người làm tài vụ ai cũng ranh như khỉ, sổ sách sai quy định mà không giấu ở nơi kín đáo nhất sao, chỉ cần không khai ra, e là 2-3 ngày cũng không tìm ra sơ hở. Ông ta liền đứng dậy nói, Cố thư ký, anh cứ ở văn phòng chờ, tôi đi mời Trương Thường ủy đến ngay. Mã Tranh Vanh thông thả bước vào khoa hành chính tài vụ, chỉ thấy bên trong ai nấy đều hoảng loạn. Lão Viên tuy mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đối phó với mấy người của Trương Thường ủy, chẳng qua là trả lời những câu hỏi hóc búa mà Trương Thường ủy đưa ra khi lật xem sổ sách. Mã Tranh Vanh không để ý đến ánh mắt cầu cứu của lão Viên, đi thẳng đến chào Trương Thường ủy, Trương chủ nhiệm, xem anh kìa, chén trà còn chưa uống xong đã lao vào phòng tài vụ. Thực ra mấy việc vặt như kiểm tra sổ sách này hoàn toàn có thể tin tưởng Tiểu Lưu và mấy người họ mà. Vừa rồi Tôn thư ký ở địa ủy có gọi điện, bảo tôi mời anh đến nghe. Trương Thường ủy tin là thật, liền đi theo Mã Tranh Vanh về phía văn phòng bí thư. Lúc ra khỏi cửa, Mã Tranh Vanh khẽ hất đầu về phía lão Viên, ra hiệu cho lão Viên đi theo sau. Trương Thường ủy vừa vào văn phòng chỉ gật đầu chào lão Cố, Cố thư ký, Tôn thư ký gọi điện đến ạ, lão Cố nhiệt tình đón lên nói, đúng vậy, chẳng phải bí thư Mã đã đi mời anh rồi sao? Tôn thư ký nói lát nữa sẽ gọi lại, Trương chủ nhiệm hút điếu thuốc chờ một lát nhé. Trương Thường ủy ra vẻ lạnh lùng bất cần, ồ một tiếng rồi ngồi xuống ngay giữa ghế sofa, thái độ với Mã Tranh Vanh cũng lạnh nhạt, như thể không hề quen biết. Mã Tranh Vanh đã quen với cái vẻ mặt lạnh như bán thịt bò của Trương Thường ủy, cười mời thuốc, Trương chủ nhiệm, xảy ra chuyện thế này, thật không biết phải nói gì, chỉ là vất vả cho anh và mấy đồng chí bên kỷ ủy, lại phải chiến đấu mấy ngày rồi. Lão Cố rất đau lòng nói, Trương chủ nhiệm, Huyện ủy Nam Bình chúng tôi đã thực sự tuân theo chỉ thị của địa ủy, nghiêm khắc chỉnh đốn vấn đề quỹ đen của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đối với lãnh đạo một số đơn vị có tình tiết vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chúng tôi đã xử lý kỷ luật đảng, cách chức hành chính. Tôi có thể chịu trách nhiệm nói rằng ở Nam Bình không có một đơn vị nào lập quỹ đen, hoàn toàn là có kẻ đang giở trò âm mưu, ác ý làm tổn hại uy tín của Huyện ủy Nam Bình, nhằm mục đích khuấy đục vũng nước. Mong Trương chủ nhiệm. Trương Thường ủy xua tay nói, Cố thư ký, chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của Tôn thư ký. Đương nhiên tôi cũng hy vọng quý huyện có thể chấp hành tốt các quy định của địa ủy. Tôi cũng tin Cố thư ký sẽ không dám làm trái quy định, mong đừng có suy nghĩ gì khác. Còn về việc có ai vu khống hay không, cũng vừa hay để chúng tôi điều tra cho ra ngô ra khoai, trả lại sự thật. Mã Tranh Vanh cười ha hả hòa giải không khí, Trương lão ca, chúng ta không bàn chuyện này nữa, dù sao có anh ở đây, trắng đen tự có phân minh. Trước Tết tôi đã chuyển đến Nam Bình rồi, chúng ta chắc cũng 2-3 tháng chưa gặp nhau nhỉ. Trưa nay tôi mời anh uống vài ly, không đến nhà hàng quán rượu, đến thẳng nhà tôi, bảo chị dâu làm mấy món ngon. Tôi còn định đón cha mẹ già đến ở vài ngày, nhà ở đây đủ rộng, không còn là cái tổ chim ở khu tập thể địa ủy nữa đâu, 4 phòng 2 sảnh, 150m² đấy. Nói chuyện khác Trương Thường ủy có lẽ không hứng thú, nhưng nhắc đến nhà cửa, ông ta không khỏi thở dài một tiếng, nói cho cùng vẫn là ở cơ sở tốt. Nghĩ đến căn nhà 2 phòng của tôi mà tôi đau đầu, có khách đến là tôi lại phải đi ở nhờ, không biết bao giờ mới được đổi nhà lớn đây. Mã Tranh Vanh cũng thở dài, đúng vậy, chỉ xem sau này Tôn thư ký có cải thiện vấn đề nhà ở không. Nhưng cũng khó lắm, Trung ương ra văn bản không cho phép xây dựng nhà cửa, công sở bừa bãi, xin xây một khu nhà tập thể cũng qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, hại lão ca đây muốn làm tròn đạo hiếu cũng khó. Lão Cố đúng lúc xen vào, ồ, thế thì thật làm khó Trương chủ nhiệm rồi. Tiếc là Trương chủ nhiệm không coi trọng cái miếu nhỏ Nam Bình này, chứ nếu đến Nam Bình, thế nào cũng là nhà lớn 4 phòng 2 sảnh. Ngay cả nhà tập thể của các cục, ban ngành cũng có đến cả 100m². Mã Tranh Vanh nói, Cố thư ký không biết đấy thôi, đúng là nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Trương chủ nhiệm vì chuyện nhà cửa, cha mẹ già bất đắc dĩ mới phải ở nhà em trai. Đã thế lại còn họa vô đơn chí, hai vợ chồng người em đều làm ở nhà máy rèn địa khu, làm ăn không tốt, lương còn khó phát. Lão Cố vội nói, Trương chủ nhiệm, nếu anh tin tưởng tôi, Cố hiến chương này, tôi sẽ đứng ra điều chuyển vợ chồng em trai anh về Nam Bình, đơn vị tốt tùy chọn, còn đảm bảo có nhà lớn để ở, như vậy chẳng phải đã giải quyết được nỗi lo cấp bách của Trương lão ca sao? Mã Tranh Vanh vỗ tay tán thưởng, ái chà, vẫn là ý của Cố thư ký hay. Bây giờ các đơn vị như thuế vụ, công thương, ngân hàng làm ăn tốt, tiền thưởng còn nhiều hơn lương. Thế nào, chỉ cần lão ca gật đầu, với quan hệ của Cố thư ký, không đến một tháng là lo xong xuôi cả. Trương Thường ủy vốn đang bực mình vì Mã Tranh Vanh lắm mồm nói chuyện riêng nhà mình, nhưng nghe họ tung hứng như vậy, trong lòng đã hiểu ra, chắc chắn vấn đề phản ánh trong thư tố cáo không phải là không có thật. Họ càng muốn che đậy thế này, e là càng có chuyện. Nhưng điều kiện họ đưa ra quả thực quá hấp dẫn, nếu không phải trong lòng vẫn còn một chút trong sạch, suýt nữa đã buộc miệng đồng ý, hít một hơi thật sâu, ông ta chuyển chủ đề, ủa, sao điện thoại của Tôn thư ký vẫn chưa tới? Tôi không yên tâm ở dưới đó, mấy đứa trẻ làm việc hơi cẩu thả. Mã Tranh Vanh thấy sắc mặt lão Cố lo lắng, vội cười nói, có lẽ Tôn thư ký đang có việc đột xuất cần xử lý. Trương chủ nhiệm, hay là cứ suy nghĩ thêm đề nghị của Cố thư ký đi. Tôi biết anh rất hiếu thảo với các cụ, hiếm có cơ hội cải thiện vấn đề dưỡng lão cho các cụ như thế này. Hơn nữa, anh ở một nha môn thanh bạch như kỷ ủy, lương của anh và chị dâu chắc cũng chỉ đủ sống tằn tiện thôi. Không vì cái gì khác, lần này không chỉ giải quyết được vấn đề của các cụ, mà còn giúp em trai anh giải quyết được vấn đề cơm áo nữa. Trầm ngâm hồi lâu, Trương Thường Mỹ nhìn thẳng vào Mã Tranh Vanh, tức giọng, lão Mã, chúng ta cũng có với nhau bao năm tình nghĩa. Anh nói thật đi, huyện ủy Nam Bình rốt cuộc có quỷ đen hay không? Tôi chỉ cần một câu nói thật của anh. Thế nhưng, Mã Tranh Vanh lại không đáp lời, chỉ im lặng nhìn sang lão Cố. Tiêu đề phân trang sau một hồi cân nhắc, lão Cố thầm nghiến răng, quyết tâm nói, Trương lão ca, tôi cũng không giấu anh nữa, tôi cũng biết không giấu được bao lâu, tài vụ đúng là có quỷ đen. Nhưng cũng là bất đắc dĩ. Nói đi nói lại, số tiền đó cũng chỉ tiêu vào chi phí tiếp đãi lãnh đạo cấp trên. Các huyện khác cũng có quỷ đen, chỉ là không có ai tố cáo mà thôi. Đúng như câu nói dân không kiện thì quan không xét, tôi cũng xui xẻo, không biết đã đắc tội với ai mà bị chơi một vố. Mong Trương chủ nhiệm giơ cao đánh khẽ. Trương Thường Mỹ làm việc ở Ủy ban Kỷ luật nhiều năm, thừa biết những mánh khóe ở cơ sở. Rất nhiều vụ vi phạm kỷ luật, phần lớn cũng là do hoàn cảnh xô đẩy. Lấy ví dụ như chuyện quỷ đen này, nếu cấp trên xuống kiểm tra, thanh tra cứ làm việc nghiêm minh, tuân thủ quy định, thì làm gì nảy sinh ra lắm chuyện tiêu cực như thế. Nói trắng ra, đây chính là sự xuống cấp chung của cả đội ngũ cán bộ, và một phần cũng là cái ôm nhọt do cơ chế mà ra. Vốn là trước khi đến Nam Bình, Tôn thư ký của địa ủy đã dặn đi dặn lại về tầm quan trọng của chuyến công tác này. Nhưng trong thâm tâm, ông ta vốn chẳng phục Tôn thư ký, cũng chỉ vì ông ta không dùng người tài mà chỉ dùng người nhà. Chỉ vì mình không phải phe cánh của ông ta, nên mới không được cất nhắc lên chức phó bí thư. Bao năm cúc cung tận tụy, lập không biết bao nhiêu thành tích, rốt cuộc cũng chỉ như muối bỏ bể. Tôn thư ký đã có thể dùng quyền tư lợi, thì cớ gì người khác lại không thể. Nghĩ vậy, Trương Thường Mỹ bèn nghiến răng, hạ quyết tâm, thư ký Cố, bí thư Mã, hai vị đã có lòng nói thẳng, thì tôi cũng chẳng việc gì phải úp mở nữa. Chỉ cần các vị lo cho vợ chồng chú em tôi một suất biên chế cán bộ trong cục thuế, lại cấp cho một căn hộ rộng không dưới 100 m², thì tôi sẽ giúp các vị biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Nhưng có điều, cuốn sổ phải do tôi giữ. Bao giờ các vị đáp ứng đủ điều kiện, tôi sẽ tự khắc giao lại. Mã Tranh Vanh mỉm cười nhìn thư ký Cố. Lão Cố đắn đo một hồi, cuối cùng cũng gật đầu nói, anh Trương, không biết bí thư Tôn đã dặn dò anh thế nào. Là chỉ điều tra quỷ đen hay việc lớn việc nhỏ gì cũng làm tới nơi tới chốn. Ủy viên Trương nói, cũng không có chỉ thị gì cụ thể, nhưng chủ yếu vẫn là nhắm vào vấn đề quỷ đen thôi. He he, một khi chúng ta đã thống nhất với nhau, tôi cũng xin nói thật, chuyện các vị vi phạm kỷ luật chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội với lãnh đạo mới là chuyện lớn. Tôi đã giúp các vị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thôi thì đã tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, ông trưởng khoa viên của các vị tôi cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Nhưng cán bộ tài chính mà, thường đi bên sông sao tránh khỏi ướt giày, chuyện tham ô, biển thủ có thể cho qua, nhưng mấy lỗi lặt vặt vi phạm quy chế tài chính thì vẫn phải xử lý cho chỉnh chu, kẻo bí thư Tôn lại nghi ngờ có điều khuất tất bên trong. Lão Cố thở phào một hơi, cười nói, tất cả do Trương lão ca quyết định. Lão viên làm tài vụ nhiều năm, bị điều tra mà không có chút vấn đề gì, nói đi đâu cũng không xuôi. Đương nhiên huyện ủy chúng tôi cũng sẽ xử lý thận trọng, không để Trương lão ca khó xử. Phần thứ 2. Huyện. Chương 82. Ba người đã đi đến thống nhất, lão viên đang thấp thỏm không yên chờ bên ngoài liền được gọi vào văn phòng. Lão Cố bước tới vỗ vai lão viên, nói, bây giờ ông hãy nói rõ cho Trương chủ nhiệm về cuốn sổ quỷ đen, nó để ở đâu, trông như thế nào. Lão viên toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, đây chẳng phải là định bán đứng mình sao. Nhưng ông ta đã sớm tính sẵn, lỡ như bị điều tra đến cùng mà Cố thư ký và các lãnh đạo huyện ủy không bảo vệ mình, thì thà khai ra hết, kéo thêm vài người chết chùng cho có bạn. Ông ta ấp úng nói, Thật sự phải khai hết sao, Cố thư ký? Cố thư ký nở một nụ cười ôn hòa để xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của lão viên. Lão viên, ông chỉ cần nói cho Trương chủ nhiệm biết về cuốn sổ là được. Trương chủ nhiệm rất thông cảm cho anh em cấp dưới chúng ta, không muốn gây ảnh hưởng không tốt. Giao sổ cho Trương chủ nhiệm giữ là yên tâm nhất rồi. Lão viên lúc này mới khai ra, cuốn sổ đó chỉ là một quyển sổ quỹ tiền mặt thông thường, cũng không cố ý giấu giếm gì, lúc niêm phong sổ sách ban nãy đã lẫn vào trong hai đống sổ kia rồi. Nói rồi, ông ta viết ra số hiệu của cuốn sổ. Trương Thường Vụ lập tức đến phòng tài vụ, với tốc độ xem sổ của ba người, e là phải một hai ngày nữa mới lật tới, chỉ cần lựa cơ hội rút ra là xong. Thấy Trương Thường Vụ đã ra ngoài, lão viên vội hỏi, Cố thư ký, thế này không phải là lộ hết rồi sao? Cố thư ký hừ một tiếng, lập tức lấy lại vẻ uy nghiêm của bí thư huyện ủy. Lão Viên, ông cũng đừng hoảng. Trương Thường Vụ họ chỉ đi cho có lệ thôi, tôi đảm bảo ông không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải báo cáo lên một vài sai phạm nhỏ của ông trong việc vi phạm chế độ tài chính. Ông phải chuẩn bị tâm lý, trước mắt là bị cách chức để kiểm điểm. Đợi sóng gió qua đi, tôi sẽ giúp ông chuyển sang đơn vị khác, chức vụ chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Càng nói càng tức, ông ném lá đơn tố cáo vào người lão Viên, gằn giọng, lão Viên, tôi đã sớm bảo ông phải chú ý giữ bí mật. Ông tự xem đi, rốt cuộc là ai đã lật tẩy ông. Chuyện này chắc cũng dễ điều tra thôi, ai biết số tiền trong quỹ đen thì 10 phần hết chính là kẻ đó, tôi còn có thể thu hẹp phạm vi lại, chắc chắn là người của văn phòng huyện ủy, người ngay bên cạnh ông. Lão Viên đọc xong lá đơn, toàn thân như rơi vào hầm băng. Có thể nói những gì tố cáo bên trên cơ bản đều là sự thật, nếu cứ theo những manh mối này mà điều tra, thì không chỉ mất chức thôi đâu, mà chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Từ năm 84 nhậm chức khoa trưởng khoa hành chính tài vụ đến nay, mấy năm qua ông ta bòn rút công quỹ, số tiền đã lên đến mấy chục ngàn tệ. Đặc biệt là từ năm 88, sau khi ngân sách huyện được cấp thêm vốn, lòng tham của ông ta ngày càng phình to, thủ đoạn cũng rất thô thiển. Dù phần lớn tiền bạc đều dùng để lấy lòng lãnh đạo các cấp, nhưng tội trạng thì không thể chối cãi. Nghĩ đến việc mình vừa đi một vòng trước cửa nhà tù, ông ta không khỏi vã mồ hôi hột, thầm cầu nguyện chỉ cần qua được kiếp nạn này, sau này quyết không bao giờ dòm ngó đến tài sản công nữa. Bên tai bỗng vang lên tiếng chất vấn như sấm của cố thư ký, ông ta mới tập trung suy nghĩ xem rốt cuộc ai là kẻ phản bội. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện người biết có quỹ đen thực sự không ít, hầu như ai cũng có khả năng viết thư nặc danh, không khỏi phiền não nói, cố thư ký, người biết tôi có quỹ đen ít nhất cũng phải hơn chục người, như ngài, Trương huyện trưởng và mấy vị thư ký khác, rồi văn phòng huyện ủy gần như ai cũng biết cả. Lão cố mất kiên nhẫn xua tay ngắt lời lão Viên, lão Viên, ông đừng hoảng, bình tĩnh nghĩ kỹ lại xem. Ông thấy trong thư viết rất chi tiết, ngay cả số tiền trong quỹ đen cũng phản ánh gần như không sai lệch, có những chuyện ngay cả tôi cũng không biết, mà người viết thư nặc danh lại rất rõ. Ông nói xem, nếu không phải là người rất thân thuộc với ông, thì ai có thể thu thập được tài liệu đầy đủ như vậy? Lão Viên, trí tuệ của ông đâu cả rồi, bình thường ông cũng lắm mưu nhiều kế lắm mà. Lão Viên sợ hãi đến mức đầu óc rối như tơ vò, đâu còn trí tuệ gì nữa. Ông ta cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi tìm kẻ tố giác, điều ông ta phải lo là sự an nguy của bản thân. Dù cố thư ký ngoài miệng an ủi chỉ xử lý vài vấn đề nhỏ, nhưng chưa thấy kết quả thì làm sao ông ta yên tâm cho được. Lãnh đạo nói một đằng là một nẻo ông ta đã thấy nhiều rồi, khó tránh khỏi việc họ sẽ thí tốt giữ xe để bảo vệ bản thân. Bây giờ ông ta chỉ nghĩ làm sao moi móc được vài vấn đề kinh tế của lãnh đạo huyện, lỡ như bị bỏ rơi thì trong tay vẫn còn nắm giữ được tiền đồ của vài người. Lúc này, vị thế của Mã Tranh Văn có phần đứng ngoài cuộc, vụ quỷ đen không liên quan đến ông ta, mà ông ta còn hết lòng giúp lão cố hóa giải một cơn nguy biến. Dù ở một mức độ nào đó là có lỗi với Tôn thư ký, nhưng xét về toàn cục, ông ta tự cho rằng cách làm của mình là vô cùng thỏa đáng. Chỉ một kế nhỏ đã đổi lấy được sự tin tưởng của lão cố, đồng thời cũng buộc hai người vào chung một thuyền, thậm chí còn cài được tai mắt ở Ủy ban kiểm tra kỷ luật của địa ủy, đúng là một mũi tên trúng ba đích. Ông ta dám làm như vậy là vì thừa biết những sai phạm tài chính kiểu quỷ đen này, chỉ cần không bị bắt quả tang, sau đó tiêu hủy hết chứng cứ thì dù Sherlock Holmes có sống lại cũng khó mà tìm ra vấn đề. Chỉ cần Trương Thường Vụ đưa ra kết luận không có bằng chứng xác thực, thì chuyện này coi như xong. Thấy lão cố vẫn còn đang hầm hầm đòi lôi kẻ chủ mưu đứng sau ra, ông ta cảm thấy lão cố cũng chưa đủ vững vàng. Việc cấp bách bây giờ là phải cố gắng phong tỏa tin tức, giảm thiểu ảnh hưởng của vụ việc xuống mức thấp nhất, tiếp đãi tổ điều tra thật chu đáo, cấm những người khác tiếp xúc với họ để không gây thêm rắc rối mới. Phương án tốt nhất là sau 2-3 ngày tiễn tổ điều tra về lại địa khu, đợi mọi việc xong xuôi rồi tính sổ sau cũng chưa muộn. Thế là ông ta khẽ ho một tiếng, nói, cố thư ký, bây giờ không phải là lúc điều tra thư nặc danh. Dù Trương chủ nhiệm đã thỏa thuận với chúng ta, nhưng không có nghĩa là các thành viên khác trong tổ điều tra cũng một lòng với Trương chủ nhiệm. Chúng ta nhất định phải dùng sự nhiệt tình lớn nhất để tiếp đãi thật tốt tổ điều tra. Nơi ăn chốn ở của họ, tôi đề nghị cử cảnh sát đáng tin cậy canh gác, nghiêm phòng có thêm kẻ tố giác, gây ra chuyện khác. Tôi còn đề nghị có nên triệu tập khẩn một cuộc họp các bí thư, các đồng chí ở khoa hành chính tài vụ cũng tham dự, nghiêm lệnh những người biết chuyện không được lan truyền ra ngoài, cố gắng thu hẹp ảnh hưởng, tuyệt đối không để kẻ gian nhân cơ hội tung tin đồn nhảm. Lão cố vô cùng tán thành, cảm kích nói, lão Mã, xem tôi kìa, lâu ngày không gặp chuyện nên nhất thời rối loạn cả lên, may mà có anh nhắc nhở. Tốt, cứ làm theo cách của anh, tôi gọi điện triệu tập họp ngay đây. Bất kể lão cố và những người khác có thực hiện biện pháp khắc phục nào, thì ít nhất ở văn phòng huyện ủy, chuyện này đã không còn là bí mật. Những kẻ nhanh miệng đã tranh thủ gọi điện thoại để tuồn tin tức nóng hổi ra ngoài. Dĩ nhiên, mỗi người một vẻ, tuy bề ngoài ai cũng tỏ ra nghiêm túc, nhưng những kẻ có tật giật mình thì trong lòng lo ngay ngáy, còn những người không liên quan thì chỉ chờ xem kịch hay. Lão Tạ, người bình thường không rời văn phòng thư ký nửa bước, lại trái với thói quen, đóng cửa ở lì trong phòng không lộ mặt. Dương Lục Thuận thì hoàn toàn không hay biết gì. Trước khi tổ điều tra đến Nam Bình, anh đã cùng Tiểu Tần đến Sở Y tế thu thập tình hình để chuẩn bị cho bản tin nhanh của huyện ủy. Dương Lục Thuận đang ở Sở Y tế thì nhận được điện thoại, yêu cầu anh và Tiểu Tần lập tức trở về phòng họp nhỏ trên tầng 3 huyện ủy để họp. Dương Lục Thuận đành gác lại công việc, trở về trụ sở huyện ủy. Vừa bước vào phòng họp nhỏ, anh đã cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Cố thư ký ngồi đó, mày nhíu chặt, vẻ nghiêm nghị hiếm thấy khiến mọi người đều nín thở, hoàn toàn không có tiếng xì xào bàn tán như những cuộc họp trước. Mấy vị phó thư ký khác hoặc là cầm sổ tay viết viết vẽ vẽ, hoặc là ôm ly trà trầm ngâm dưỡng thần. Dương Lục Thuận chỉ chào cố thư ký một tiếng rồi vội tìm một chỗ trống ngồi xuống. Chờ trong sự im lặng chết người khoảng mười mấy phút, người của văn phòng huyện ủy cơ bản đã đến đủ. Lão Tạ bước đến ghé tai cố thư ký nói nhỏ vài câu, cố thư ký khẽ gật đầu, lão Tạ liền đứng thẳng người nói, các đồng chí đã đến gần đủ, chỉ có Tiểu Lưu của phòng thư ký theo phó bí thư lý của Ủy ban Chính pháp và Pháp luật lên địa khu nên không thể đến dự. Hôm nay là một cuộc họp vô cùng quan trọng do cố thư ký chủ trì, mong mọi người lắng nghe nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, lĩnh hội thấu đáo tinh thần của cố thư ký. Sau đây, xin mời cố thư ký phát biểu. Mọi người vỗ tay chào mừng. Dù người không đông nhưng tiếng vỗ tay vẫn rất nồng nhiệt. Cố thư ký theo thói quen đảo mắt một vòng quanh phòng họp, chờ đến khi cảm nhận được mọi ánh mắt đều đã đổ dồn về phía mình, ông mới cất giọng từ tốn, thưa các vị phó thư ký, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay triệu tập cuộc họp khẩn này là một việc chẳng đặng đừng. Nguyên nhân vì sao, có lẽ các đồng chí có mặt ở đây đều đã rõ cả rồi. Có kẻ tự xưng là đảng viên Cộng sản chân chính đã gửi thư nặc danh đến Hội đồng Nhân dân địa khu, địa ủy và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của địa ủy. Nhân đây, tôi cũng xin nói ngoài lề một chút. Kẻ viết thư đã tự nhận mình là một đảng viên Cộng sản chân chính, vậy tại sao lại phải dùng đến cái thủ đoạn thấp hèn này? Lẽ nào đảng và tổ chức của chúng ta không đủ sáng suốt để lắng nghe những lời nói thẳng nói thật hay sao? Người xưa có câu, có lý đi khắp thiên hạ, mà thiên hạ này vẫn là của những người Cộng sản chúng ta. Theo tôi thấy, kẻ này rõ ràng là lòng dạ khó lường, chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội để trả thù cá nhân mà thôi. Quay trở lại chuyện chính. Bức thư nặc danh này tố cáo huyện ủy Nam Bình chúng ta lập quỹ đen. Thậm chí, sợ rằng chưa đủ để gây chú ý cho đồng chí Tôn thư ký của địa ủy, kẻ đó còn thổi phồng con số lên đến 50 vạn tệ. Thưa các đồng chí, 50 vạn tệ là một con số thế nào? Tôi e rằng cái vị chân chính kia còn chẳng mường tượng nổi, có lẽ chỉ nghĩ đó là một đống giấy bạc mà thôi. Tôi có thể nói thẳng cho các đồng chí biết, đó là tiền lương cả trăm năm của tôi, cố hiến chương này. Ở đây có các đồng chí bên phòng tài vụ là rõ nhất, cả lương và thưởng một năm của tôi cũng chỉ vỏn vẹn hơn 5.000 tệ. Địa ủy đã 5 lần 7 lượt chỉ đạo không được phép có quỹ đen, cá nhân tôi vô cùng hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tôn thư ký. Tôi có thể dõng dạc khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của tôi, ở Nam Bình này không một ai dám tự tiện lập quỹ đen. Tôi xin cảnh cáo những kẻ đang có ý đồ đen tối, huyện ủy Nam Bình chúng ta trước nay luôn quang minh chính đại. Chính vì vậy, tôi vô cùng hoan nghênh tổ công tác của địa khu về điều tra, đây chính là cơ hội để minh oan cho Nam Bình chúng ta. Trưởng đoàn lần này, đồng chí Trương chủ nhiệm, là một cán bộ lão thành của Ủy ban Kỷ luật, xưa nay nổi tiếng khắp vùng Nam Phong là người cứng rắn, chí công vô tư, được mệnh danh là bao công thời nay, khiến cho bọn tiểu nhân chỉ nghe tên đã sợ mất mật. Tôi tin tưởng rằng đồng chí Trương chủ nhiệm nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho huyện ủy Nam Bình. Tại đây, tôi một lần nữa yêu cầu các nhân viên phòng tài vụ phải tích cực phối hợp với công tác của tổ điều tra, tuyệt đối không được phàn nàn hay tỏ thái độ, phải làm được việc hỏi gì đáp nấy. Nói vui một câu, tổ điều tra lần này thực chất là đến để làm rạng danh cho Nam Bình chúng ta. Đó là một mặt. Mặt khác, tôi yêu cầu các đồng chí ngồi đây phải thật kín tiếng. Khi sự việc chưa có kết luận chính thức, tuyệt đối không được bàn tán xôn xao, càng không được phép tung tin đồn thất thiệt, và cũng đừng ai hả hê khi thấy người khác gặp chuyện. Nam Bình là của chung chúng ta. Đã là người Nam Bình, thì phải có tinh thần vun đắp cho Nam Bình. Tôi mong các đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật. Không vì điều gì cả, mà chính là vì mảnh đất Nam Bình này. Kết quả cuối cùng thế nào? Anh em trong cơ quan chúng ta rồi sẽ biết, nhưng quần chúng nhân dân thì chưa chắc. Miệng lưỡi thế gian có thể đổi trắng thay đen, tôi không muốn khi tổ điều tra còn chưa có kết luận, thì bên ngoài đã đồn thổi ầm ĩ, khiến Nam Bình của chúng ta dậy sóng. Dĩ nhiên, giấy không gói được lửa. Chắc chắn giờ này ở Nam Bình đã có không ít người hay tin có tổ công tác về đây. Tôi hy vọng các đồng chí ngồi đây, khi có bạn bè, người thân hỏi đến, phải trả lời một cách tích cực, phải dõng dạc nói cho họ biết, huyện ủy Nam Bình của chúng ta là một tập thể vững vàng. Đủ sức đứng vững trước mọi thử thách, đảng viên của Nam Bình chúng ta đều là những người ưu tú, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Dương Lục Thuận ngồi dưới nghe nói tổ điều tra của địa ủy đến để điều tra quỷ đen, lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhưng nghe bài phát biểu hùng hồn của cố thư ký, anh lại sinh ra ảo giác, chẳng lẽ khoa hành chính tài vụ thật sự không có quỷ đen? Nhưng lý trí mách bảo anh, viên khoa trưởng đã đích thân thừa nhận là có quỷ đen. Vậy lỡ như bị tổ điều tra xác thực có vấn đề, anh với tư cách là phó chủ nhiệm phụ trách khoa hành chính tài vụ chắc chắn không thoát khỏi tội quản lý lỏng lẻo, thậm chí còn phải chịu tội thay. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận ngồi không yên, mắt đảo quanh đám đông tìm kiếm lão viên, nhưng không thấy, chắc là đang ở phòng tài vụ tiếp tổ điều tra. Anh lại nghĩ, thầm thấy may mắn, nhân viên tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp, việc tra sổ sách tìm sai sót rất giỏi. Tuy mình phụ trách tài vụ, nhưng may mà trước nay luôn giữ mình trong sạch, không có bất kỳ tranh chấp tài chính nào, cho dù có xảy ra sai sót gì đi nữa, cũng chỉ bị quy trách nhiệm quản lý lỏng lẻo, may mắn quá. Tan họp, anh trở về văn phòng, định bụng đến phòng tài vụ xem sao, nhưng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, tài vụ lại là khoa do anh phụ trách, tránh rắc rối còn không kịp, đi chút lấy xui xẻo làm gì. Thế là anh bình tâm lại để lo bản tin nhanh của huyện ủy. Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Dưới sự chủ trì của Trương Thường vụ, tổ điều tra đã mở một cuộc họp nhỏ, kết luận rất rõ ràng, khoa hành chính tài vụ của huyện ủy Nam Bình không tồn tại quỷ đen như trong thư nặc danh tố cáo, xác định đây là thư vu khống. Về việc điều tra viên khoa trưởng của khoa hành chính tài vụ, cũng không nghiêm trọng như trong thư tố giác, những tội danh như tham ô, biển thủ đều không có thật. Điều duy nhất được xác thực là viên khoa trưởng có hùng hạp kinh doanh nhà hàng Tây Quế, nhà hàng chỉ định của huyện ủy, có dấu hiệu lạm dụng quyền lực để trục lợi. Với tinh thần thực sự cầu thị, Trương Thường vụ đã bí mật dẫn các thành viên tổ điều tra đến ăn một bữa tối khá thịnh soạn, ghi lại giá cả thực đơn và so sánh với các nhà hàng cùng đẳng cấp ở Nam Bình, về cơ bản là giá cả hợp lý. Trương Thường vụ đã trao đổi riêng với cố thư ký và bí thư Mã, cho họ xem bản kết luận, rồi lên đường trở về địa khu báo cáo. Đến lúc này, lão cố mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tổ điều tra trở về địa khu, lão cố nhận được điện thoại của Tôn thư ký. Trong điện thoại, Tôn thư ký rất vui mừng, đánh giá rất cao huyện ủy Nam Bình và lão cố, là những cán bộ tốt đã vượt qua được thử thách. Lo trước đã qua, giờ phải giải quyết họa sau. Dù may mắn thoát nạn, lão cố vẫn còn kinh hồn bạt vía. Nếu không có diệu kế của lão Mã, có lẽ bây giờ lão cố đã khóc không ra nước mắt. Ông hận kẻ viết thư nặc danh đến tận xương tủy, quyết tâm phải lôi bằng được con sâu làm rầu nồi canh này ra. Lão cố gần như chắc chắn người viết thư nặc danh là người của văn phòng huyện ủy, ít nhất những thông tin quan trọng này cũng bị rò rỉ từ văn phòng huyện ủy, chỉ khổ nỗi không có bằng chứng. Nhưng đối tượng tình nghi chỉ có vài người, hoặc là ba vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy, hoặc là những nhân viên liên quan ở phòng tài vụ. Lão cố đã tra hỏi lão viên nhiều lần, dần dần cảm thấy người đáng nghi nhất là Dương Lục Thuận. Bởi vì sau khi phụ trách khoa hành chính tài vụ, Dương Lục Thuận tỏ ra đặc biệt liêm khiết, ngoài những cuộc xã giao cần thiết thì gần như không ăn uống bên ngoài, càng không có những hóa đơn chi tiêu linh tinh. Nói ra không ai tin, một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy phụ trách tài vụ mà chi phí còn ít hơn cả phó khoa trưởng. Đáng nghi nhất là chuyện lão viên đến nhà tặng tiền thưởng trước Tết, anh chỉ nhận phần của mình, không lấy thêm, lại còn hỏi han về chuyện quỷ đen. Trí tưởng tượng của lão cố càng phong phú hơn, từ đó suy luận rằng Dương Lục Thuận vì chuyện giúp lão Mã điều chỉnh nhà ở mà sinh lòng oán giận, nhân cơ hội trả thù. Mã Tranh Văn nghe vậy thầm cười trong bụng. Ông cho rằng khả năng Dương Lục Thuận viết thư nặc danh là không lớn. Qua thời gian tiếp xúc trước đây, tuy tiểu Dương chủ nhiệm rất nguyên tắc, nhưng không phải là người không biết linh động. Hơn nữa, nhiệt huyết lớn nhất của Dương Lục Thuận là công việc, mới 30 tuổi đầu đã leo lên đến chức phó khoa, lẽ nào anh ta lại không biết quý trọng tiền đồ của mình? Lẽ nào chỉ vì một chuyện nhỏ mà đi lật đổ cả bí thư huyện ủy? Lại chẳng có thù sâu oán nặng gì. Tuy nhiên, Mã Tranh Văn không hề phản đối, chỉ mỉm cười gật đầu không tỏ thái độ. Ông có mục đích của riêng mình, người như Dương Lục Thuận nếu nắm được điểm yếu, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Ông muốn đợi đến lúc Dương Lục Thuận nguy cấp nhất sẽ ra tay giúp một phen, thu về làm người của mình. Con người là vậy, một khi đã có thành kiến, đã có cái nhìn không tốt về ai đó, thì càng nghĩ càng thấy không ổn. Bây giờ, lão cố cứ nhắc đến tên Dương Lục Thuận là lại bốc hỏa. Lão Tạ cũng bực bội lắm, cứ ngồi rầu rĩ một mình trong văn phòng. Mấy lá thư nặc danh này chính là kiệt tác của ông ta, hay nói cho chính xác hơn, là sản phẩm do ông ta và phó chủ nhiệm Lưu của Hội đồng Nhân dân địa khu cùng nhau bày mưu tính kế. Trước Tết, chủ nhiệm Lưu đã được toại nguyện chuyển công tác lên Hội đồng Nhân dân địa khu. Tuy chỉ là một phó chủ nhiệm xếp hạng bét, nhưng dẫu sao cũng xem như đã leo lên được chức phó sảnh trước khi về hưu. Thế nhưng, ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về Cố Hiến Chương. Hồi còn ở Hội đồng Nhân dân Nam Bình, ông ta đã không ít lần xích mích với Cố Hiến Chương, nguyên nhân cũng chẳng có gì khác ngoài việc ông ta, một vị thư ký già, lại thích chỉ tay năm ngón vào công việc của huyện ủy, còn Cố Hiến Chương thì chẳng nể nang gì vị lãnh đạo cũ này. Tết năm nay, lão Tạ cất công đến tận nhà phó chủ nhiệm Lưu ở địa khu để chúc Tết, mới thấy cảnh nhà của ông già này chỉ có thể dùng hai từ thê lương để hình dung. Lãnh đạo huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình đều đến chúc Tết các vị bí thư, chuyên viên, phó chuyên viên của địa ủy, duy chỉ có nhà họ Lưu là bị đi lướt qua mà không ai vào. Ông già tức đến nỗi quyết không để cho Cố Hiến Chương được yên thân. Lão Tạ vốn không muốn dính vào, nhưng khi nghe ông già muốn ra tay từ vụ quỷ đen của khoa hành chính tài vụ huyện ủy Nam Bình, ông ta lập tức nghĩ ngay đây là cơ hội tốt để hạ bệ Dương Lục Thuận, thế là liền bịa ra lá thư nặc danh này. Quả thực là một kế rất độc địa. Ông già biết Tôn thư ký ghét nhất là bị người khác phạm vào uy quyền của mình, ra tay từ vụ quỷ đen, chỉ cần tra ra vấn đề, Cố Hiến Chương chắc chắn sẽ không yên thân. Còn lão Tạ thì cho rằng bất cứ ai làm tài vụ ít nhiều cũng có vấn đề kinh tế, huống hồ lão Viên còn là khoa trưởng lâu năm. Ông ta lại cảm thấy quan hệ giữa lão Viên và Dương Lục Thuận quá bất thường, khó đảm bảo giữa họ không có mờ ám. Nếu nhổ được củ cải lão Viên lên, thì không sợ không lôi ra được cục đất Dương Lục Thuận. Kế hoạch vốn diễn ra rất thuận lợi, tổ điều tra cũng đã đến Nam Bình. Lão Tạ vốn định ngồi xem kịch hay, nào ngờ thông báo của Ủy ban kiểm tra kỷ luật địa ủy lại là huyện ủy Nam Bình không hề lập quỹ đen. Ngay cả lão Viên, một kẻ đầy bê bối, cũng chỉ bị nghi ngờ có hành vi lạm dụng quyền lực để trục lợi. Khoa hành chính tài vụ của văn phòng huyện ủy Nam Bình lại có thể làm việc kín kẽ đến vậy. Lão Viên không nhổ lên được, dĩ nhiên Dương Lục Thuận cũng không bị lôi ra. Kế hoạch tưởng chừng như thiên y vô phùng lại bị Cố thư ký hóa giải một cách nhẹ nhàng, khiến ông ta không thể không nhìn bằng con mắt khác. Ông ta vốn cũng không định làm gì Cố thư ký, dù Cố thư ký có bị hạ bệ thì chức bí thư huyện ủy cũng không đến lượt ông ta. Ông ta chỉ tiếc là không thể một đòn hạ gục Dương Lục Thuận. Tuy nhiên, lão Tạ nhanh chóng có chiêu mới, tuy không thể một chiêu chế địch, nhưng ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến Dương Lục Thuận. Lão Tạ đến phòng ngoài của văn phòng thư ký, khẽ khàng hỏi dò thư ký Tiểu Tào thì biết Cố thư ký đang cùng người của Ủy ban kỷ luật bàn chuyện xử lý lão Viên. Vốn dĩ chuyện của lão Viên có thể được xử lý khoan hồng, nhưng lão Cố lại muốn nhân cơ hội này thể hiện tác phong cứng rắn và nguyên tắc sắt đá của huyện ủy Nam Bình, nên nhất quyết xử lý nghiêm lão Viên vì vi phạm kỷ luật. Lão Tạ nán lại ở phòng ngoài, đợi các đồng chí bên ủy ban kỷ luật rời đi rồi mới bước vào văn phòng. Vừa vào gặp Cố thư ký và người đồng đội thân thiết của ông là phó bí thư Mã, lão Tạ đã lập tức làm một bản tự kiểm điểm sâu sắc. Ông cho rằng khoa hành chính tài vụ của văn phòng huyện ủy xảy ra vấn đề thì với tư cách là chủ nhiệm văn phòng, ông phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi. Vì vậy, ông tha thiết đề nghị Cố thư ký và huyện ủy cứ xử lý nghiêm khắc bản thân. Cơn giận của Cố thư ký vẫn chưa nguôi, ông cười mỉa mai, "Ồ, văn phòng huyện ủy các người đoàn kết thật đấy nhỉ. Chiều hôm qua Dương Lục Thuận vừa nộp một bản kiểm điểm đến văn phòng tôi, cũng nói là do mình quản lý không tốt, có trách nhiệm lãnh đạo không thể chối cãi. Anh cũng chơi trò này, sao thế, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm định ép cung à?" Lão Tạ vẫn giữ vẻ mặt đau đớn, "Cố thư ký, tôi thật lòng xin bị xử phạt. Ban đầu vì cảm thấy tuổi đã cao, sức lực có hạn, nên tôi đã giao khoa hành chính tài vụ cho Dương Lục Thuận, một người trẻ tuổi đầy năng lực. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu như tôi giám sát chặt chẽ khoa hành chính tài vụ, có lẽ Viên khoa trưởng đã không xảy ra vấn đề. Đúng là tôi đã dùng người không đúng, không nên ham muốn an nhàn mà giao quyền tài chính cho một người trẻ như Dương Lục Thuận." Cố thư ký hừ một tiếng nói, "Bây giờ kiểm điểm thì có ích gì? Lão Tạ, tôi nói cho anh biết, tôi rất thất vọng về văn phòng huyện ủy các người. Văn phòng huyện ủy vốn là đại quản gia của tôi và huyện ủy, tôi vốn tin tưởng dùng người không nghi ngờ, cố gắng phân quyền cho các người, thế mà các người lại để sân sau bốc cháy. Không biết chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các người làm ăn kiểu gì? Tôi nói trước ở đây, nếu còn xảy ra vấn đề gì nữa, tôi cách chức hết các người." Lão Tạ dạ dạ vân vân rồi lui ra, rất phiền muộn vì không đạt được mục đích mong muốn. Nhưng ông ta vẫn còn một chiêu nữa, "Không phải lão Cố sợ văn phòng huyện ủy không xảy ra chuyện sao, tôi sẽ tạo ra chút động tĩnh cho ông xem." Đang vào mùa cày cấy vụ xuân, phó chuyên viên Lưu phụ trách nông nghiệp của địa khu đến các huyện, khu để khảo sát. Ở Nam Bình trong 2 ngày, phó chuyên viên Lưu dẫn theo một đoàn tùy tùng cùng với các lãnh đạo huyện ủy, chính quyền đi xem vài xã, rồi trở về huyện ủy để tọa đàm. Đoàn xe 6, 7 chiếc lướt đi oai phong lẫm liệt. Chiếc xe đầu tiên của phó chuyên viên Lưu giảm tốc độ, chuẩn bị vào cổng trụ sở, thì đột nhiên có 4, 5 người nông dân cả nam lẫn nữ ùa lên, còn dùng ghế nằm khiêng theo một người, quỳ rạp trước đầu xe kêu oan. Người tài xế giật mình, đạp phanh gấp một cái, suýt nữa làm phó chuyên viên Lưu đang nhắm mắt dưỡng thần ở hàng ghế sau văng về phía trước. Tài xế lại giật mình lần nữa, phó chuyên viên Vương bị cao huyết áp nhẹ, lỡ như kinh động phát bệnh thì biết làm sao. Tức đến nỗi tài xế nhảy xuống xe định chửi bới, nhưng thấy phía trước có người đang quỳ lại dập đầu kêu oan, anh tài xế trẻ cũng không dám nhiều lời, đành phải xin chỉ thị của lãnh đạo. Phía sau, Cố thư ký và những người khác thấy xe phía trước đột ngột dừng lại, đều thò đầu ra xem, thì thấy phó chuyên viên Lưu đang cúi người đỡ người dậy. Cố thư ký thầm chửi một tiếng thôi rồi, chẳng lẽ quần chúng đến khiếu nại chặn xe. Ông lao ra khỏi xe như bay, chạy lên phía trước xem, quả nhiên là quần chúng khiếu nại. Phó chuyên viên Lưu vừa đỡ người này dậy, người kia lại quỳ xuống, ai nấy đều khản giọng kêu oan. Cố thư ký tức đi người, nhưng lại không dám tỏ ra hống hách trước mặt phó chuyên viên Lưu, đành phải giúp đỡ người dân, lớn tiếng nói, tôi là bí thư huyện ủy Cố Hiến Chương, có oan khuất gì thì đứng lên nói, cán bộ đảng Cộng sản chúng ta không thể nhận sự quỳ lạy của quần chúng. Có gì cứ từ từ nói. Nhóm người đó sống chết không chịu đứng dậy, một người phụ nữ nông thôn khóc đến hai mắt sưng húp, khản giọng nói, Cố thư ký ơi Cố thư ký, ngài phải làm chủ cho gia đình chúng tôi với ạ, tên Dương Lục Thuận trời đánh thánh đâm kia bắt nạt chồng tôi là người tàn tật, bắt nạt mẹ con tôi là dân quê, chúng tôi oan quá, Cố Thanh Thiên, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Phó chuyên viên Lưu vừa kinh ngạc vừa tức giận, vung tay chỉ thị, lão Cố, nhất định phải điều tra xử lý nghiêm túc, không thể để quần chúng nông dân phải chịu oan ức. Anh đừng bảo tôi đi, tôi phải nghe cho ra nhẽ, còn có lương tâm hay không mà đi bắt nạt người tàn tật, bắt nạt phụ nữ và trẻ em. Thím à, thím yên tâm, có cán bộ của đảng chúng tôi ở đây, sẽ không để nông dân phải chịu thiệt thòi đâu. Cố thư ký trong lòng chỉ muốn chửi thề, cái thằng Dương Lục Thuận chết tiệt này rốt cuộc đã đắc tội gì với đám nông dân này vậy? Người phụ nữ kia lấy vạt áo lau nước mắt, quỳ lết đến bên chiếc ghế nằm, chỉ vào người đàn ông không thể cử động, nói, Cố thư ký, thưa đại lãnh đạo, đây là chồng tôi. Ông ấy vốn là cán bộ của Sở Tài chính xã Mã Khẩu, vì xuống làng thu thuế lương thực mà không may bị ngã gãy xương sống, liệt nửa người. Chồng tôi cũng là đảng viên, ông ấy bị tàn tật do tai nạn lao động cũng không hề đòi hỏi gì với tổ chức. Tôi vẫn ở nhà làm nông, vẫn là hộ khẩu nông thôn. Năm ngoái, lãnh đạo Sở Tài chính thương tình chúng tôi, cũng không quên người chồng bị tàn tật vì công việc của tôi, thấy con trai tôi sắp trưởng thành nên đã chiếu cố cho một suất đi học ở trường tài chính địa khu. Cả nhà tôi vui lắm, chồng tôi chỉ cử động được cái cổ, cứ nghiêng đầu đập vào gối, tôi biết là ông ấy đang dập đầu cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn tổ chức. Tôi giúp con trai thu dọn hành lý, chuẩn bị đủ tiền bạc, chỉ chờ ngày đi học. Nào ngờ Sở Tài chính xã gửi cho tôi một lá thư, nói là suất học đã bị con của một cán bộ lãnh đạo trong huyện chiếm mất, con trai tôi không được đi học nữa. Cố thư ký ơi, ngài nói xem chúng tôi có oan không, họ là cán bộ lãnh đạo, họ có tay có chân, tại sao lại cướp mất suất học của người tàn tật nhà tôi chứ? Tôi đã hỏi thăm nửa năm trời, cuối cùng mới biết là một vị lãnh đạo ở huyện ủy tên là Dương Lục Thuận, đã giúp cháu gái mình chiếm mất suất học của con trai tôi. Tên Dương Lục Thuận trời đánh thánh đâm, tôi có là ma cũng không tha cho anh ta, xin lãnh đạo minh oan cho, chúng tôi xin dập đầu lạy quan Thanh Thiên. Phó chuyên viên Lưu Kiên Nhẫn nghe xong, cảm thấy cái tên Dương Lục Thuận này rất quen, suy nghĩ một lát thì nhớ ra hôm qua còn cùng bàn ăn uống, là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Nhìn người thanh niên đó có vẻ nho nhã, điềm đạm, không lẽ lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Nhưng có những lời không thể không nói, hơn nữa là trước mặt quần chúng nhân dân đang tụ tập ngày một đông, thím à, xin hãy đứng dậy, hoàn cảnh của thím tôi đã hiểu và ghi nhớ trong lòng rồi. Bây giờ tôi đại diện cho tổ chức đảm bảo với thím, cũng xin quần chúng đang chứng kiến làm chứng, tôi, Lưu Vĩnh Minh, nhất định sẽ điều tra triệt để vụ này. Nếu đúng sự thật, Dương Lục Thuận là lãnh đạo tôi sẽ cách chức, là đảng viên tôi sẽ kỷ luật, nhất định sẽ cho anh chị một câu trả lời thỏa đáng. Cố thư ký, anh cũng ghi lại việc này, hôm nay trường tài chính địa khu khai giảng, nhất định phải để cháu bé đi học. Xin mời các vị quần chúng có mặt làm chứng. Quần chúng xung quanh vốn cũng đang căm phẫn, nghe vậy liền lớn tiếng hoan hô. Cố thư ký luôn miệng đồng ý, nói, thím à, đây là phó chuyên viên Lưu của cơ quan hành chính địa khu, có chỉ thị của phó chuyên viên Lưu, chúng tôi sẽ lập tức đi thực hiện, xin thím cứ yên tâm, trong vòng 2 ngày nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Bây giờ xin mọi người tránh đường để phó chuyên viên Lưu làm việc, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người đến nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi trước, ăn cơm xong sẽ có xe chuyên dụng đưa mọi người về xã Mã Khẩu. Đợi phó chuyên viên Lưu lên lầu tọa đàm, cố thư ký liền gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng Vương cục trưởng của Sở Tài chính, gằn giọng chất vấn năm ngoái Dương Lục Thuận có phải đã chiếm một suất học cho cháu gái mình học trường tài chính không? Vương cục trưởng làm sao mà không nhớ, không chút do dự nói có chuyện đó. Cố thư ký tức đến nỗi rắc một tiếng cúp máy, ông tin rằng mấy người nông dân kia không nói dối. Ông vốn đã không có cảm tình tốt với Dương Lục Thuận, giờ lại càng tức giận bừng bừng. Dù cũng nghi ngờ việc mấy người nông dân kia xuất hiện quá đúng lúc, nhưng cũng không thể lo nhiều đến thế, bị mất mặt trước phó chuyên viên Lưu, ông không mắng cho Dương Lục Thuận một trận thì không hả giận. Dương Lục Thuận đáng thương vẫn hoàn toàn không hay biết gì, anh vẫn đang cùng Tiểu Tần ở Sở Văn hóa thu thập tình hình tổng hợp, thì bị triệu tập khẩn đến văn phòng thư ký. Cố thư ký mặt mày sa sầm hỏi, Dương Lục Thuận, năm ngoái có phải anh đã lo cho cháu gái mình một suất học ở trường tài chính không? Dương Lục Thuận kinh ngạc, vô thức nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không thấy lão Tạ, bèn nhỏ giọng trả lời, dạ, có chuyện đó. Cố thư ký lại hỏi, anh có biết, cháu gái anh đã chiếm suất học của nhà ai không? Dương Lục Thuận ngơ ngác lắc đầu nói, cái này thì tôi không rõ, là Tạ. Câm miệng. Cố thư ký quát lớn, tôi không muốn nghe anh giải thích. Anh có biết không, anh đã chiếm mất suất học của một đảng viên tốt, một cán bộ tốt bị tàn tật vì công việc. Vì anh lợi dụng chức quyền chiếm suất của người ta, mà bây giờ cả nhà họ phải khi người cán bộ tốt không thể cử động đó đến cổng huyện ủy kê oan. Anh có biết không, họ đã chặn đúng xe của phó chuyên viên Liêu của cơ quan hành chính. Giọng cố thư ký mỗi lúc một cao, từng câu từng chữ như sấm sét nổ bên tai Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận toàn thân run rẩy, lẩm bẩm, đây là âm mưu, là âm mưu. Là âm mưu của Tạ Vạn Hòa. Cố thư ký cười khinh bỉ, tôi không quan tâm âm mưu hay dương mưu gì cả. Phó chuyên viên Liêu đã chỉ thị ngay tại cổng huyện ủy, trước mặt rất nhiều quần chúng vây xem, chỉ cần xác minh là đúng sự thật, là cán bộ lãnh đạo thì cách chức, là đảng viên thì kỷ luật. Bây giờ, tôi đại diện cho huyện ủy Nam Bình tuyên bố, cách chức mọi chức vụ của Dương Lục Thuận, đồng thời đề nghị chi bộ đảng triệu tập hội nghị sinh hoạt dân chủ, nghiên cứu hình thức kỷ luật ghi lỗi trong đảng đối với Dương Lục Thuận. Nhìn Dương Lục Thuận đang thất thần, hồn bay phách lạc, Mã Tranh Vanh thầm thở dài trong lòng. Ông cũng đã nghe nói về mâu thuẫn giữa Dương Lục Thuận và Tạ Vạn Hòa. Trực giác mách bảo ông, Dương Lục Thuận chắc chắn đã bị lão Tạ chơi xỏ, nhưng sự việc đã đến nước này, Dương Lục Thuận coi như xong đời rồi. Phần 2, huyện. Chương 83. Lão Tạ ở trong văn phòng cũng nóng như lửa đốt, chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo, vội vàng nhấc máy. Là Tiểu Tào, thư ký văn phòng của cố thư ký gọi tới, Tạ chủ nhiệm, vừa rồi cố thư ký nổi trận lôi đình trong văn phòng, tôi nghe rõ mồn một ngày ấy tuyên bố cách chức Dương Lục Thuận, còn muốn xử lý kỷ luật đảng nữa. Bây giờ Dương Lục Thuận đi rồi, trong phòng chỉ còn cố thư ký và Mã phó thư ký thôi. Lão Tạ mừng thầm trong bụng, dập máy xong liền khóa trái cửa văn phòng. Không phải lão sợ Dương Lục Thuận đến gây sự, mà tránh được tranh cãi, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất vốn là tác phong trước nay của lão. Lão hé cửa sổ một khe nhỏ, một lúc lâu sau mới thấy Dương Lục Thuận mặt trắng bệch, loạng choạng bước tới, lão đảo đi về văn phòng mình. Bấy giờ lão mới vội vã đi sang văn phòng cố thư ký. Lão Tạ ném cho Tiểu Tào một điếu thuốc, mỉm cười gật nhẹ đầu với cậu ta rồi gõ cửa, cố thư ký, tôi là Tạ Vạn Hòa đây. Lập tức nghe thấy giọng nói nén giận của cố Hiến Chương, vào đi, vào đi. Lão Tạ bước vào, chỉ thấy bên trong khói thuốc mù mịt, sắc mặt lão Cố và lão Mã đều không được tốt cho lắm. Lão bèn giữ vẻ mặt nghiêm nghị mời thuốc, nói, cố thư ký, Mã thư ký, chuyện của Dương Lục Thuận tôi nghe rồi, không ngờ lại kinh động đến cả Liêu chuyên viên của hành chính khu, làm mất mặt huyện nhà quá. Tôi quản lý văn phòng huyện ủy không tốt, tôi thấy mình không đảm đương nổi chức vụ này nữa, tôi xin tổ chức cách chức tôi, đề bạt cán bộ có tài có đức lên thay. Lão Cố liếc mắt nhìn lão Tạ, ngắt lời, lão Tạ, ông cũng đừng kiểm điểm nữa. Văn phòng huyện ủy của các ông hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện lớn, tôi thấy phải chấn chỉnh toàn diện. Lão Tạ thấy tình hình không ổn, vội nói, vâng, vâng. Cố thư ký, vậy thì. Lão Cố lại cắt ngang lời lão Tạ, không có việc gì khác thì ông ra ngoài trước đi, tôi và lão Mã còn phải bàn công việc. Mã Tranh Vanh đợi lão Tạ ra ngoài một lúc, mới chậm rãi lên tiếng, thưa cố thư ký, chuyện này quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Dĩ nhiên tôi không có ý bênh vực gì cho Dương Lục Thuận, chỉ là bàn luận khách quan thôi. Một người phụ nữ nông thôn, sao lại dám đến tận cổng trụ sở huyện ủy để kêu oan, mà lại còn chặn đúng xe của Liêu chuyên viên. Rồi nghĩ lại vụ thư nặc danh dạo trước, tôi thấy có kẻ nào đó đang giở trò sau lưng. Cố Hiến Chương làm quan nhiều năm, trên quan trường đấu đá lừa lọc nhau cũng đã thấy không ít, sao lại không biết là có người đang hại Dương Lục Thuận. Nhưng ông là bí thư huyện ủy, dưới quyền quản lý của ông lại xảy ra chuyện thế này, chẳng phải là đang vả vào mặt ông, không coi ông ra gì sao? Đây mới là nguyên nhân chính khiến ông tức giận. Xem ra văn phòng huyện ủy phải chấn chỉnh lớn rồi, không phải người của mình thì không được, nhân dịp này thay máu toàn bộ. Ông im lặng suy tư hết một điếu thuốc rồi mới nói, lão Mã, khoan hãy nói chuyện này. Tình hình chuyến khảo sát của Liêu chuyên viên rất quan trọng, còn trông mong lần này ông ấy tăng thêm chút kinh phí cho công tác nông nghiệp của huyện. Đi, chúng ta đến nghe báo cáo hội nghị khảo sát. Hội nghị khảo sát kết thúc cũng là lúc đến giờ cơm tối. Ăn tối xong, Liêu chuyên viên định về thẳng thành phố ngay trong đêm. Mã Tranh Vanh thấy Cố Hiến Chương liên tục ra hiệu bằng mắt, bèn cười nói, Liêu chuyên viên, vội về làm gì thế? Hay là chê Nam Bình chúng tôi tiếp đãi không chu đáo? Tôi đến Nam Bình lâu như vậy ông mới tới thăm, thế nào cũng phải ở lại thêm một đêm chứ. Vừa nói, ông vừa ghé sát lại, nói nhỏ, lão Liêu, làm vài ván mạt chược chứ, anh em mình lâu rồi chưa so tài. Liêu chuyên viên cười ha hả, nghiêng đầu hỏi Tôn phó cục trưởng cục nông nghiệp thành phố đi cùng, Tôn cục trưởng, anh xem lão Cố, lão Mã nhiệt tình thế này. Lão Tôn bèn cười đáp, thưa chuyên viên, Cố thư ký và Mã thư ký đã nhiệt tình như vậy, thì chúng ta cứ khách theo ý chủ thôi à. Liêu phó chuyên viên liền gật đầu, được, được, khách theo ý chủ, khách theo ý chủ. Cố Hiến Chương muốn giữ Liêu Chuyên Viên lại, một là vì Liêu Chuyên Viên do Tôn thư ký của địa ủy cất nhắc lên, hai là kéo gần quan hệ để tranh thủ thêm chút vốn cho huyện. Còn Mã Tranh Vanh và Liêu Phó Chuyên Viên lại là bạn bè lâu năm. Liêu Vĩnh Minh từ vị trí cục trưởng cục nông nghiệp thành phố được đề bạt lên phó chuyên viên, trước đây để đi theo đường lối của Tôn thư ký còn từng cố ý kết giao với Mã Tranh Vanh. Trước mặt người ngoài không tiện tỏ ra thân thiết, nhưng ngồi vào bàn mạt chược, không còn người ngoài, không khí liền trở nên sôi nổi. Nói là đánh mạt chược, thực ra chủ yếu là trò chuyện. Cố Hiến Chương cảm thấy khá hợp tính với lão Liêu, bèn thở dài nói, anh Liêu, cậu Tôn, hôm nay để hai vị chê cười rồi. Đều tại công tác của huyện chúng tôi không chu đáo, lại để người ta chặn xe của anh, xấu hổ quá. Liêu Vĩnh Minh nói, bây giờ ở đâu cũng có chuyện như vậy, khó mà đề phòng được. Trước Tết, Hứa Phó tỉnh trưởng chẳng phải cũng bị một đám dân chúng chặn ở quê nhà đó sao? Công tác ở cơ sở khó khăn, tôi hiểu mà. Huống hồ chuyện hôm nay cũng chẳng có gì to tát. Cậu Cố cứ yên tâm, tôi sẽ dặn dò người bên dưới không được nói năng linh tinh. Tôn Phó cục trưởng cũng nói, tôi thấy nông dân bây giờ quá quắt, có quy trình khiếu nại chính quy không tuân thủ, lại dở trò chặn xe kê quan, chắc là xem tuồng cổ nhiều quá rồi. Ai cũng chặn xe lãnh đạo như thế thì còn cần đến phòng tiếp dân, phòng kỷ luật kiểm tra làm gì? Thói này tuyệt đối không thể để lan rộng. Mã Tranh Vanh cười ha hả, cậu Tôn, tôi biết cậu ghét cay ghét đắng chuyện này, năm đó. Tôn Phó cục trưởng lập tức giơ tay đầu hàng, ối vào anh Mã của tôi ơi, xin anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa, cứ nhắc là tôi lại mất hứng. Anh muốn thắng tiền thì cứ nói thẳng, việc gì phải lôi chuyện đó ra bêu xấu tôi. Cố Hiến Chương nói, Liêu chuyên viên, chuyện đó tôi đã cho xác minh rồi, tình hình đúng là như vậy. Dương Lục Thuận, chính là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy huyện tôi, đúng là đã chiếm suất của gia đình đó, để cho đứa cháu gái thi trượt đại học của mình được vào học trường tài chính thương mại của khu. Tôi đã tuyên bố miệng cách chức Dương Lục Thuận rồi, chỉ chờ làm theo quy trình của tổ chức nữa thôi. Bàn tay đang định đánh bài của Liêu Vĩnh Minh khựng lại, ông ngước mắt nhìn Cố Hiến Chương, một lúc sau mới mỉm cười nói, anh Cố làm việc đúng là sấm rền gió cuốn thật đấy nhỉ. Cố Hiến Chương nói, đây là chỉ thị của anh trước mặt quần chúng, tôi đương nhiên phải nhanh chóng thực hiện rồi. Đó cũng là để thể hiện quyết tâm có sai liền sửa của huyện ủy Nam Bình chúng tôi, càng thể hiện tác phong luôn sấm rền gió cuốn trong việc chấp hành chỉ thị đúng đắn của lãnh đạo của huyện ủy Nam Bình. Liêu Vĩnh Minh lại cười ha hả, nhưng trong lòng thầm nghĩ, lão Cố nói vậy là có ý gì? Lẽ nào thằng họ Dương kia là người của ông ta? Lão Cố này cũng thật cứng nhắc, mình đã không hỏi đến nữa, chẳng phải là mặc cho ông ta xử lý sao? Nói thật, vì chút chuyện nhỏ này mà để một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy mất chức, có hơi chuyện bé xé ra to. Ông bèn nói, Dương Lục Thuận, tuy tôi chưa gặp người nhưng cái tên này khá quen, tôi thường đọc được bài viết của cậu ta trên báo tỉnh và báo khu, văn hay chữ tốt đấy chứ, cũng từng nghe Tôn thư ký của địa ủy khen ngợi. Dĩ nhiên, là cán bộ lãnh đạo mà lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng là không đúng. Lão Cố à, Dương Lục Thuận dù sao cũng là cán bộ của cậu, xử lý thế nào tôi không nhiều lời, à, không can thiệp vào nội bộ của huyện các cậu, ha ha. Cố Hiến chưa ngờ vực liếc nhìn Mã Tranh Vanh. Mã Tranh Vanh tự nhiên đứng ra đánh trống lảng, cười nói, ôi dào, chút chuyện vặt, không đáng để chúng ta bận tâm, đánh bài đi. À, Liêu chuyên viên, đợt vay bổ sung cho nông nghiệp lần này, Nam Bình chúng tôi có thể được nới lỏng chính sách thêm chút không? So ra thì chỉ có Nam Bình là nền tảng kém nhất, cơ sở mỏng nhất rồi. Liêu Vĩnh Minh giả vờ lừa Mã Tranh Vanh một cái, nói, chút chuyện vặt, không đáng để chúng ta bận tâm, đánh bài. Thế là bốn người cùng cười phá lên. Cho đến khi tàn cuộc mạt chược, không một ai nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng trong lòng Cố Hiến Chương ít nhiều có chút thấp thỏm. Nếu Liêu chuyên viên có chỉ thị rõ ràng thì đã dễ làm, đằng này lời lẽ lại mập mờ không rõ, còn lôi cả Tôn thư ký của địa ủy vào, cuối cùng lại chốt một câu không can thiệp vào nội bộ, thật khó mà hiểu được. Về đến nhà, chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu ông mãi không thôi, đặc biệt là việc Dương Lục Thuận từng nói đây là âm mưu của Tạ Vạn Hòa. Ông bất giác lại gọi điện cho Vương cục trưởng cục tài chính. Vương cục trưởng đang ngủ say bị điện thoại của bí thư huyện ủy dựng dậy, tim đập chân rung, không biết đã xảy ra chuyện gì tày đình. Mãi đến khi hiểu ra là hỏi về chuyện Dương Lục Thuận chiếm suất học, ông ta mới dần bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, thưa Cố thư ký, chuyện là thế này. Cuối tháng 8 năm ngoái, tôi nhận được điện thoại của Lưu chủ nhiệm bên Hội đồng Nhân dân, nói là lo cho cháu gái nhà Dương Lục Thuận một suất đi học trường tài chính thương mại. Có lẽ ngài không biết, đợt chỉ tiêu năm ngoái là lớp cao đẳng 3 năm, thuộc diện giải quyết việc làm cho con em cán bộ trong hệ thống tài chính, người đông của khó, mỗi suất chúng tôi trong cục đều phải sắp xếp rất kỹ lưỡng. Thế mà Lưu chủ nhiệm lại gọi điện đến ngay trước ngày khai giảng, tôi cân nhắc mãi, bất đắc dĩ mới phải chiếm suất của đứa con nhà người tàn tật kia. Nhưng chúng tôi cũng đã đến làm công tác tư tưởng, nói rõ là sang năm, tức là năm nay, nhất định sẽ cho con họ đi học. Vốn tưởng đã xử lý ổn thỏa, không ngờ nửa năm sau nhà họ lại đến gây chuyện. Đều tại tôi không làm tốt công tác hậu kỳ, gây phiền phức cho huyện, cho ngài rồi. Cố Hiến Chương trầm ngâm hỏi, vậy sau đó Dương Lục Thuận chắc chắn phải cảm ơn ông chứ? Vương Cục Trưởng lau mồ hôi, run giọng nói, thưa Cố Thư Ký, tôi chỉ ăn của Dương Lục Thuận một bữa cơm, nhận một cây thuốc lá. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đi, nhưng là Tạ Vạn Hòa chủ nhiệm gọi điện, nhất định đòi mời khách, tôi nể mặt không từ chối được nên mới đi. Cố Thư Ký. Ông ta còn định biện minh gì đó, nhưng lại nghe một tiếng cạch, Cố Thư Ký đã cúp máy. Tiếng túc túc kéo dài khiến lòng ông ta lạnh toát, bất giác nghiến răng chửi thầm, tổ cha nhà mày Dương Lục Thuận, làm lão tử cũng phải lo ngay ngáy theo mày. Không có bản lĩnh thì học đời người ta đi cửa sau làm gì, bây giờ thì hay rồi, kinh động đến cả Liêu chuyên viên, xem mày chết thế nào. Ông ta rầu rĩ châm thuốc hút liền tù tì, thầm nghĩ, mẹ kiếp không biết thằng khốn nạn nào hại Dương Lục Thuận, xúi dục nhà đó chặn xe Liêu chuyên viên. Nghĩ đến Liêu chuyên viên, ông ta lại giật mình kinh hãi. Ngay cả ông ta còn không rõ lịch trình của Liêu chuyên viên, sao nhà nông dân đó lại có thể vừa khéo chặn được. Lẽ nào là do một lãnh đạo nào đó trong huyện ủy, chính quyền chỉ đạo. Cục trưởng Vương đang trầm tư, mà đầu óc Cố Hiến Chương cũng quay cùng không nghĩ. Xem ra chuyện này đúng là có bàn tay của Tạ Vạn Hòa. Phải nghe xem Dương Lục Thuận giải thích thế nào đã. Ông lật danh bạ, tìm số điện thoại nhà Dương Lục Thuận rồi bấm gọi. Ông biết, là người trong cuộc, giờ này Dương Lục Thuận chắc chắn không tài nào chợp mắt nổi. Quả nhiên, chung vừa reo một tiếng đã có người bắt máy. Một giọng phụ nữ khàn đặc vang lên. Nghe tiếng alo của người phụ nữ, Cố Hiến Chương cất giọng đầy uy quyền. Tôi Cố Hiến Chương đây, chuyển máy cho Dương Lục Thuận. Đầu dây bên kia lập tức có tiếng xôn xao, rồi giọng Dương Lục Thuận vang lên, pha lẫn chút mừng rỡ. Cố Thư Ký phải không ạ, tôi Dương Lục Thuận đây, tôi thật có lỗi với ngài, tôi đã gây ra chuyện rồi. Cố Hiến Chương hừ một tiếng, Tiểu Dương, cậu nói đây là âm mưu của chủ nhiệm Tạ, tôi muốn nghe cậu giải thích cho rõ. Cố Thư Ký, tôi biết đây là chủ nhiệm Tạ đang trả thù tôi. Năm ngoái, đúng là tôi có đến Cục Tài chính hỏi thăm các lãnh đạo về chuyện đi học cho cháu gái. Nhưng chỉ tiêu gắt cao quá nên không lo được. Tôi cũng chỉ làm việc với bên phòng công tác chính trị của cục thôi, chứ không hề tiếp xúc với cục trưởng Vương. Nào ngờ hai ngày trước hôm khai giảng, phòng công tác chính trị của cục lại gọi điện bảo tôi đưa cháu đến làm thủ tục nhập học. Mãi sau này tôi mới vỡ lẽ là do chủ nhiệm Tạ đã nhờ chủ nhiệm Lưu bên Hội đồng Nhân dân ra mặt nên mới giải quyết được giúp tôi. Tối hôm đó, chủ nhiệm Tạ có mời cục trưởng Vương dùng bữa, tiền cơm đều do tôi tự bỏ tiền túi ra trả. Lúc ấy tôi còn mang ơn cục trưởng Vương và chủ nhiệm Tạ lắm, nhưng hoàn toàn không biết mình đã chí mất suất của con một cán bộ bị thương tật trong khi công tác. Hôm nay tôi mới hay chuyện, Cố Thư Ký, xin ngài hãy tin tôi, nếu biết sự tình như vậy, tôi đã không đời nào để cháu gái mình đi học. Huống hồ, chuyện đã qua nửa năm trời người ta mới lôi ra làm khó tôi, xét cả tình lẫn lý đều chẳng hợp chút nào. Lại còn trùng hợp đến mức chặn đúng xe của chuyên viên Liêu, nếu không có người sắp đặt tỉ mỉ, không có kẻ chống lưng, một người phụ nữ chân lấm tay bùn thì làm sao có thể. Cố Thư Ký, tôi bị người ta gài bẫy rồi à? Cố Hiến Chương ừ một tiếng không tỏ rõ thái độ, hỏi, cậu luôn miệng nói Tạ chủ nhiệm bày mưu trả thù cậu, rốt cuộc giữa hai người có thâm thù đại oán gì? Cậu nói rõ xem nào. Dương Lục Thuận lập tức cứng họng. Nói cho cùng, quả thực không thể nêu ra được mối thù hằn thực sự nào, thế mà hai người lại cứ như nước với lửa. Nếu cứ khăng khăng nói lão Tạ có nghi vấn tham ô trong vụ xây văn phòng ở Tân Bình, thì vì không có bằng chứng, không những Cố Thư Ký không tin, mà đến lúc đó lão Tạ cắn ngược lại một phát, e rằng sự việc còn tồi tệ hơn. Anh đành phải nói một cách mơ hồ về chuyện năm xưa ở Tân Bình bị lão Tạ chèn ép, phải từ bỏ chức vụ mới được điều đi. Nói đến cuối cùng, ngay cả chính Dương Lục Thuận cũng không tin nổi chút chuyện cũ rích này có đáng để người ta ghi hận trong lòng hay không, ngược lại còn tạo cho người khác ấn tượng mình là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Cố Hiến chưa nghe xong lại có phần tin. Trên chốn quan trường, những chuyện thù vặt mà ghim gút nhau cả đời thực sự không hề hiếm. Đặc biệt là sau khi trải qua cuộc cách mạng văn hóa chưa từng có tiền lệ, ông tin rằng trên đời này có loại người đã hạ bệ được đối thủ rồi còn phải nhẫn tâm bồi thêm một cú, khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi. Ông cười thầm một tiếng, nói, Tiểu Dương, dù sao đi nữa, phó chuyên viên Liêu của hành chính khu đã chỉ thị trước mặt quần chúng rồi, là cán bộ lãnh đạo thì cách chức, là đảng viên thì ghi vào sổ lỗi. Cậu cứ yên tâm suy ngẫm về sai lầm của mình, tranh thủ sự khoan hồng của tổ chức đi. Vâng, thưa Cố Thư Ký. Tôi biết sai rồi ạ, ngay khi từ văn phòng ngài trở về, tôi đã viết một bản kiểm điểm sâu sắc nộp cho bí thư chi bộ Bành của cơ quan, cũng đã trình một bản lên văn phòng ngài. Thư ký Tào nói ngài không có ở đó, nên đã tạm thời để lại chỗ cậu ấy. Thưa Cố Thư Ký, ngài và tổ chức xử lý tôi thế nào tôi cũng xin chấp nhận, hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Nhưng xin Cố Thư Ký hãy đứng ra làm chủ cho tôi, điều tra cho ra kẻ chủ mưu đứng sau giật dây. Tôi phạm lỗi, Cứ để ngài và huyện ủy trực tiếp xử lý là được rồi, cớ gì phải làm ầm ĩ lên như vậy. Kẻ đó hoàn toàn không nể nang gì đến thanh danh của ngài và huyện ủy Nam Bình, tôi thấy hắn có ý đồ khó lường. Cố Hiến Chương trầm giọng quát, đủ rồi, cậu hãy tự kiểm điểm cho tốt vấn đề của mình đi. Ông tức giận dập mạnh điện thoại, ngửa đầu ngã người ra ghế sofa. Ông không thể không thừa nhận, lời của Dương Lục Thuận đã nói trúng tim đen của ông. Ông tức giận không phải vì một Dương Lục Thuận còn con lạm quyền chiếm một suất học, mà là vì đã mất mặt, tổn hại hình tượng trước Liêu chuyên viên. Nếu không kịp thời kết thân với Liêu chuyên viên, lỡ như ông ta báo cáo chuyện này, hay chỉ cần thuận miệng tiết lộ trước mặt Tôn thư ký, tất sẽ để lại ấn tượng xấu cho Tôn thư ký. Vụ quỷ đen của huyện ủy mới qua chưa được bao lâu, giờ lại lòi ra một vụ bê bối thế này. Xem ra Dương Lục Thuận nói không sai, đúng là có kẻ chủ mưu ẩn náu trong huyện ủy, chính quyền, lúc nào cũng rình rập gây chuyện. Bất chợt, ông kinh ngạc nhận ra cả hai chuyện này đều ngấm ngầm nhắm vào Dương Lục Thuận, vụ quỷ đen, nếu không phải ông cố gắng che đậy, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, tất sẽ rút dây động rừng. Dĩ nhiên nếu thật sự không mua chuộc được Trương ủy viên thường vụ, để điều tra ra quỷ đen, các lãnh đạo lớn nhỏ của huyện ủy chắc chắn sẽ đùn đẩy hết trách nhiệm, tìm một con dê tế thần. Khi đó, Dương Lục Thuận, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy phụ trách tài chính hành chính, sẽ gặp đại họa, bị cách chức, khai trừ, thậm chí là ngồi tù. Việc lão Tạ chủ động giao quyền quản lý tài chính cho Dương Lục Thuận quả là có nhiều ẩn ý, vụ quỷ đen không đạt được mục đích như kẻ nào đó dự tính, thế là liền bày ra một vở hài kịch chặn xe kêu oan, quả nhiên đã đẩy Dương Lục Thuận xuống vực sâu không đáy. Thật sự là lão Tạ giở trò. Nghĩ kỹ lại về con người Tạ Vạn Hòa, đây là một kẻ tâm tư kín đáo, biết nhìn lời đoán ý, không lẽ lại bày ra một kế sách sơ hở rành rành như vậy, chỉ cần điều tra qua là ra, không đến nỗi ngu ngốc thế chứ. Nếu nói lá thư nặc danh là do Dương Lục Thuận viết, vậy thì lão Viên, người bị hại, có nhân cơ hội này trả thù để hả giận không? Cố Hiến Chương lại gọi điện đến nhà lão Viên. Ông biết rõ lão Viên và ông cùng một thuyền, không lẽ lại có điều gì giấu giếm? Lão Viên nhận được điện thoại của Cố thư ký, vô cùng mừng rỡ, vội vàng hỏi, Cố thư ký, có phải đã chọn được đơn vị mới cho tôi rồi không ạ? Tôi ở nhà buồn chán chết đi được. Cố Hiến Chương cười mắng, ông mới nghỉ có mấy ngày đã không chịu nổi rồi à, tôi chỉ mong được lĩnh lương ở nhà ung dung tự tại đây này. Đợi thêm đi. Tôi hỏi ông, có phải ông xúi người ta đi chặn xe Liêu chuyên viên không? Lão Viên kêu oan in ỏi, Cố thư ký, tôi không có ạ, tôi không ngu đến mức đó, chặn xe của thủ trưởng chẳng phải là bôi tro trát trấu vào mặt ngài sao? Cố Hiến Chương quát, ông đừng có đánh trống lảng với tôi. Ông tưởng tôi không biết à, ông đang cố ý trả thù Dương Lục Thuận, nó viết thư nặc danh hại ông bị đình chỉ ở nhà, ông tìm người chặn xe hại nó bị cách chức. Lão Viên dở khóc dở cười, thề thốt, Cố thư ký, tôi thật sự không có, tôi mà lừa ngài, tôi là đồ con rùa. Tôi cũng chưa bao giờ cho rằng Dương Lục Thuận viết thư nặc danh. Ôi dào tôi cũng không biết nói sao nữa, Cố thư ký, ngài phải tin tôi thật sự không tìm người hại Dương Lục Thuận đâu à. Hơn nữa, người biết chuyện Dương Lục Thuận lo suất học cho cháu gái nhiều như vậy, sao ngài lại chỉ nghi ngờ một mình tôi? Cố Hiến Chương hỏi dồn một câu, thật sự không phải ông. Lão Viên nói, tôi mà nói dối ngài, ra đường bị xe tông chết. Cố Hiến Chương cười ha hả, an ủi vài câu rồi cúp máy. Mặc dù cuối cùng vẫn không tra ra được ai là kẻ chủ mưu, nhưng ông đã cho rằng nội bộ văn phòng huyện ủy đã xảy ra vấn đề lớn, đã đến lúc phải thay máu rồi. Ban đầu chọn Tạ Vạn Hòa chính là sản phẩm của sự thỏa hiệp chính trị, đã đến lúc phải thay bằng người của mình rồi. Bổ nhiệm nhân sự là một việc đau đầu, huống hồ là thay máu toàn bộ. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ của Cố Hiến Chương. Tạ Vạn Hòa cũng không ngủ được, trong lòng tràn ngập niềm kiêu hãnh và hưng phấn của kẻ chiến thắng. Mỗi khi đối thủ bị mình đánh gục không thể gượng dậy, lão lại vui sướng từ tận đáy lòng. Mà niềm vui này tuyệt đối không thể chia sẻ với ai, thế là lão bảo bà vợ xào mấy món nhắm, một mình ngồi uống rượu trong thư phòng. Lần này lão đánh cược một phen, không tiếc dùng thủ đoạn lộ liễu nhất để hạ bệ Dương Lục Thuận, cũng là bất đắc dĩ. Vụ quỷ đen lần trước đã là rước lửa vào thân, không những không đạt được hiệu quả mong muốn, ngược lại còn khiến Cố Hiến Chương và những người khác nghi ngờ năng lực của lão. Hơn nữa, Lưu chủ nhiệm bên Hội đồng Nhân dân đã đi rồi, nhìn khắp Nam Bình không có một chỗ dựa thực sự nào. Dù trăm bề nịnh bợ Cố Hiến Chương nhưng cuối cùng vẫn không được tin tưởng, sớm muộn gì cũng phải cuốn gói. Ngược lại, Dương Lục Thuận thì có dấu hiệu ngày một thăng tiến, lại nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của Mã Tranh Văn. E rằng vài năm nữa, cậu ta sẽ trở thành một thế lực mới trên chính trường Nam Bình. Đợi đến khi thằng nhóc đó vững chân rồi mới trả thù lão già về hưu này, há chẳng phải quá dễ dàng sao? Lão đã phân tích quá thấu đáo các lãnh đạo hiện nay, toàn là những kẻ ham danh hám lợi, đâu còn ai thực sự yêu dân như con, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân nữa. Dĩ nhiên, trước đám đông thì ai cũng ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, công chính nghiêm minh, thanh liêm như nước. Quả nhiên một đòn đã trúng. Lưu chuyên viên kia vì muốn lấy lòng dân nên đã ra chỉ thị ngay tại chỗ là cán bộ lãnh đạo thì cách chức. Nghĩ đến cái ghế bí thư huyện ủy của Cố Hiến Chương còn chưa ngồi ấm chỗ, đâu dám chống lại ý chỉ của lãnh đạo khu, ngay cả Dương Phụng Âm Vi cũng không dám. Nếu Cố Hiến Chương không cách chức Dương Lục Thuận, lão đây sẽ tố cáo thêm một lần nữa với Lưu chuyên viên, nói rằng Cố Hiến Chương ông không coi vị chuyên viên hành chính khu này ra gì, bao che cho Dương Lục Thuận. Hì hì, theo tính cách của Cố Hiến Chương, Dương Lục Thuận bị cách chức là cái chắc. Lần này Dương Lục Thuận bị cách chức, danh tiếng ở Nam Bình cũng thối, ấn tượng ở khu cũng không tốt, xem cậu ta làm sao mà gượng dậy nổi. Dương Lục Thuận ơi là Dương Lục Thuận, vốn dĩ ta đã định tha cho ngươi một mạng, cũng muốn về già có chỗ dựa dẫm, nhưng ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên lấy chuyện tòa nhà văn phòng ở Tân Bình ra để uy hiếp ta. Bây giờ ta không hạ ngươi, đợi đến khi ngươi quyền cao chức trọng rồi lật lại sổ cũ của ta, chẳng phải là muốn ta dưỡng lão trong tù sao? Nghĩ đến chỗ đắc ý, lão bất giác nheo mắt lại, một tay nâng chén, một tay vỗ đùi, nghêu ngao hát, ta ngồi trên thành lầu ngắm cảnh núi, tai nghe ngoài thành tiếng rối loạn xôn xao. Phần 2, huyện. Chương 83. Dương Lục Thuận cũng là một người không tài nào chợp mắt nổi. Khi tận tai nghe Cố thư ký tuyên bố miệng sẽ cách chức và ghi lỗi, anh đã tự nhốt mình trong văn phòng. Đối với Dương Lục Thuận, quyết định kỷ luật cách chức do phó chuyên viên Lưu của cơ quan hành chính địa khu đưa ra chẳng khác nào ngày tận thế. Vị Lưu chuyên viên kia nói xong là quay gót về địa khu, đến cơ hội tìm người minh oan cũng không còn. Anh cũng từng nghĩ đến việc tìm Lưu chuyên viên để van xin ông thu hồi mệnh lệnh, nhưng lại sợ lúc ông đang nổi nóng sẽ càng làm mình bẻ mặt hơn. Anh cũng từng muốn tìm đến gã Tiếu Diện Hổ kia là một trận ra trò, nhưng như thế thì có ích gì chứ, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Sau khi đã bình tĩnh lại, cách duy nhất của anh là phải nhanh chóng nhận sai, dùng thái độ thành khẩn nhất để chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của tổ chức, hòng mong Cố thư ký và tổ chức khoan hồng độ lượng. Vừa nghĩ đến việc chỉ vì chiếm một suất học mà bị cách chức, anh lại thấy đắng nghét trong miệng, nghĩ đến đám lãnh đạo các ban ngành, các xã thị trấn, có kẻ nào mà không vắt óc tìm cách sắp xếp cho người nhà, bạn bè của mình đâu, tất cả đều bình an vô sự, còn mình thì lại xui xẻo đến thế. Anh càng hận lão Tạ đến ngứa cả răng, hối hận tại sao ngày trước không dùng hết mọi thủ đoạn để tìm ra bằng chứng, đưa gã Tiếu Diện Hổ đó ra trước pháp luật, nếu không thì đâu có nỗi nhục ngày hôm nay. Nhưng qua đó, anh cũng một lần nữa thấm thía sự tàn khốc của đấu tranh chính trị, chỉ vì chút mâu thuẫn cỏn con từ bao năm trước mà đấu đá đến mức thân bại danh liệt. Nghĩ đến bao năm phấn đấu phút chốc tan thành mây khói, muôn vàng cảm xúc, ngàn vạn mùi vị đắng cay trào dâng trong lòng, bao nhiêu phẫn uất, bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu sa cơ lỡ vận, tất cả đều hóa thành mấy giọt lệ đục ngầu. Đúng là nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Lúc này, Dương Lục Thuận không còn là chàng trai trẻ bồng bột của năm nào. Thay vì oán thán, cãi vã hay chửi rủa, thà tìm một lối thoát khác còn hơn. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải có được sự tha thứ của Cố thư ký và bí thư Mã. Nghĩ kỹ lại, chuyện không lớn nhưng ảnh hưởng lại không tốt. Cố thư ký nổi trận lôi đình, nói là căm ghét thói hư tật xấu thì ít, mà nói là tức giận vì mất mặt trước Lưu chuyên viên của địa khu thì nhiều hơn. Thừa nhận sai lầm cố nhiên là quan trọng, nhưng nhất định phải một mực khẳng định mình bị người khác gài bẫy, và mục đích của kẻ gài bẫy là muốn huyện ủy Nam Bình bẻ mặt trước lãnh đạo địa khu, cố tình làm tổn hại đến hình ảnh của Nam Bình trong mắt cấp trên. Sau khi nghiền ngẫm, anh ngồi vào bàn viết một bản kiểm điểm dài dằng dặc đến hơn 10 trang giấy, rồi lại nắn nót chép lại một bản sạch sẽ, đổi dòng tiêu đề từ chi bộ đảng cơ quan thành kính gửi đồng chí Cố thư ký huyện ủy. Một bản anh gửi cho phó chủ nhiệm Bành, bí thư chi bộ cơ quan. Lão Bành nhìn bản kiểm điểm dày cộp trong tay, vỗ vỗ vai Dương Lục Thuận không nói lời nào, chỉ thở dài một tiếng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Dương Lục Thuận cảm động lắm rồi, ít nhất lão Bành không mỉa mai châm chọc cũng không giả vờ tỏ vẻ đồng cảm. Sau đó, mặc kệ những ánh mắt khác thường và những lời thương hại giả tạo của một số người trong văn phòng huyện ủy, anh trang trọng mang một bản đến văn phòng Cố thư ký, tiếc là Cố thư ký không có ở đó, đành phải gửi lại cho Tiểu Tào. Mặc dù Cố thư ký đã tuyên bố miệng cách chức anh, nhưng quyết định vẫn chưa thành văn bản, cũng chưa công bố trước toàn thể, nên anh vẫn quay về văn phòng của mình, mở toang cửa và ngồi ngay ngắn trên ghế. Người ngoài đi qua còn tưởng anh đang đọc tài liệu hay làm gì đó, nhưng thực ra anh biết đầu óc mình đang rối như tơ vò, chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Anh muốn về nhà để suy nghĩ đối sách, nhưng lại sợ Cố thư ký gọi đến hỏi chuyện, nhìn dòng người qua lại trước cửa mà cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Anh biết tổng chuyện này chắc chắn đã lan khắp cả khu nhà huyện ủy, thậm chí là các cơ quan trực thuộc huyện. Đây là tin tức động trời mà Nam Bình bao năm nay chưa từng có, Lưu chuyên viên của cơ quan hành chính địa khu lại bị chặn ngay trước cổng cơ quan. Chỉ có Tiểu Tần vào phòng ngồi hút thuốc cùng anh một lúc, nhưng cũng chẳng biết khuyên giải từ đâu. Gần đến giờ tan làm, phó chủ nhiệm Giang Bên Nhân Đại gọi điện tới, "Ôi chao Tiểu Dương, cậu làm sao thế hả? Lần trước vụ quỷ đen của văn phòng huyện ủy, tôi đã dặn cậu rồi, phải chú ý và hết sức chú ý, sao lại gây ra chuyện lớn thế này? Tôi vừa từ dưới xã về, đến văn phòng là nghe tin ngay. Lần này rắc rối to rồi đấy. Dù là lời trách mắng, nhưng Dương Lục Thuận vẫn nghe ra được sự quan tâm và lo lắng trong đó, vành mắt anh đỏ hoe, nói, lão chủ nhiệm, có người hại tôi. Vừa rồi cố thư ký đã tuyên bố miệng cách chức hành chính, kỷ luật trong đảng. Lão chủ nhiệm, xin ông hãy nói giúp tôi vài lời tốt đẹp trước mặt cố thư ký. Lão Giang thở dài, nói, chắc chắn là bị người ta gài bẫy rồi, nhưng chỉ thị của chuyên viên Lưu từ sở hành chính gửi xuống, huyện ủy không thể không coi trọng. Cố hết sức để chỉ bị kỷ luật nội bộ đảng chứ không bị cách chức đã là may lắm rồi, nhưng tôi e là tình hình không lạc quan lắm đâu. Lần trước vụ quỷ đen không đụng đến mấy vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các cậu, thế mà mới được mấy hôm lại gây ra chuyện này, tôi sợ bí thư cố sẽ mạnh tay xử lý đấy. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cậu cứ sang bên nhân đại đi, bên đó dù sao cũng yên tĩnh hơn một chút. Trời đã tối, Dương Lục Thuận ngồi một mình trong văn phòng tối om, đoán rằng giờ này thư ký cố sẽ không tìm mình nữa. Anh mới ủ rũ lủi thủi ra về. Vừa bước vào cửa, anh thấy Sa Sa và mấy người bạn Mạc Trực đang vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ. Anh gượng cười chào một tiếng, nói dối là đã ăn tạm bên ngoài rồi đi thẳng lên lầu. Sa Sa cũng không để ý, cứ ngỡ Lục Tử mệt vì công việc. Ngược lại, Tứ Tỷ lại có chút nhận ra điều khác thường. Bình thường dù mệt đến đâu, anh cũng phải trêu đùa với Vượng Vượng vài câu, hôm nay đến cả bố mẹ cũng không chào một tiếng đã lên lầu. Chị nghĩ Lục Tử không khỏe, vội vàng đuổi theo lên lầu. Chị còn chưa kịp mở lời, Dương Lục Thuận đã nói trước, chị, có phải Sa Sa và mọi người đã chơi mạt chược cả buổi chiều không? Tứ Tỷ đáp, đúng vậy, gần trưa là bắt đầu rồi. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, thầm nghĩ thảo nào không thấy Sa Sa gọi điện đến cơ quan, liền nói, chị xuống nói với Sa Sa là em không khỏe, bảo mọi người tối nay đừng chơi nữa. Tứ Tỷ vội vàng xuống nhà truyền lời. Dương Lục Thuận đóng cửa phòng lại, nằm vật ra giường không cởi quần áo. Không bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng cười nói hì hì ha ha dưới phòng khách, hình như đang trêu chọc Sa Sa 30 tuổi như hổ đói, đã vắt kiệt sức của chủ nhiệm Dương nhà ta rồi. Một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Cửa phòng bật mở, Sa Sa đến bên giường bật đèn, thấy Dương Lục Thuận mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, cô ngồi tựa vào bên cạnh hỏi, Lục Tử, anh không khỏe ở đâu à, đã đến bệnh viện khám chưa? Vừa nói, cô vừa đưa tay lên trán anh để thử nhiệt độ. Dương Lục Thuận nhẹ nhàng nắm lấy tay Sa Sa, thở dài nói, là trong lòng không khỏe. May mà chiều nay em không đi làm, nếu không chắc sẽ khóc toáng lên mất. Sa Sa trợn tròn mắt, Lục Tử, lại có chuyện gì nữa vậy? Chẳng lẽ là chuyện quỷ đen? Dương Lục Thuận lắc đầu nói, anh lại bị lão Tạ hại rồi, lần này e là khó mà gượng dậy nổi. Không đợi Sa Sa kịp nói, anh vội vàng tiếp, em cứ nghe anh nói hết rồi hẳn tức giận cũng chưa muộn. Sa Sa nghe nói bị lão Tạ hại đến mức khó gượng dậy nổi, nước mắt liền tuôn ra như mưa. Dương Lục Thuận lại thở dài, suất đi học của sáng năm ngoái là do lão Tạ cướp trắng của một gia đình có người bị thương tật do lao động. Hôm nay, gia đình đó đã đến chặn xe của phó chuyên viên Lưu ở cổng huyện ủy để kêu oan. Lưu chuyên viên đã chỉ thị ngay tại chỗ rằng nếu sự việc là thật, cán bộ lãnh đạo sẽ bị cách chức, đảng viên sẽ bị ghi lỗi. Không lâu sau, cố thư ký gọi anh từ cục văn hóa về văn phòng, tuyên bố miệng cách chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của anh. May mà không bắt sáng phải thôi học. Coi như là trong cái rủi có cái may đi. Nghe Dương Lục Thuận nói xong, Sa Sa hòa lên một tiếng khóc nức nở, khiến Dương Lục Thuận giật cả mình, cái thằng tiếu diện hổ trời đánh thánh đâm, nhà tôi có thù oán gì với ông ta từ kiếp trước hay sao mà cứ bắt nạt Lục Tử nhà tôi thế này, ông ta không phải là người. Hại Lục Tử nhà tôi phải rời khỏi Tân Bình, khó khăn lắm mới lên được đến huyện mà ông ta lại hại người. Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ? Bỗng nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, nín khóc rồi kéo tay Dương Lục Thuận, Lục Tử, chúng ta đến nhà cố thư ký đi, nói rõ là do gã tiếu diện hổ kia hại người. Chúng ta cho sáng thôi học, chứ nhất định không thể để bị cách chức được. Còn nữa, chúng ta đến nhà bí thư Mã, ông ấy chắc vẫn nhớ ơn chúng ta, sẽ giúp chúng ta đòi lại công bằng. Em đánh bài thua mấy nghìn cho vợ ông ta, lại còn biếu bao nhiêu quà, ông ta phải giúp chúng ta chứ. Nếu ông ta không giúp, em sẽ đến ủy ban kiểm tra kỷ luật tố cáo ông ta nhận hối lộ. Dương Lục Thuận thấy Sa Sa như phát điên, lòng đau như cắt, anh ôm chầm lấy cô nói, đừng có điên nữa, bây giờ các lãnh đạo đang nổi nóng. Cứ đợi họ bình tĩnh lại rồi chúng ta hãy đi tìm người cầu cạnh. Lão chủ nhiệm đã gọi điện cho anh, nói nếu cùng lắm thì sang bên nhân đại. Sa Sa à, số anh phạm phải tiểu nhân, có phòng cũng không phòng nổi. Ha ha, người ta lo cho cả chục người thân, bạn bè vào biên chế, giải quyết hộ khẩu mà có sao đâu, anh chỉ lo cho cháu gái một suất đi học mà đã bị cách chức, em nói có phải là số con rệp không? Sa Sa dụi đầu vào lòng Dương Lục Thuận nức nở, đều tại em, nếu không phải em nghe được cái tin đó, anh cũng đã không phạm phải sai lầm này. Dương Lục Thuận cay đắng nói, sao có thể trách em được. Không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm rình. Người ta đã cố tình muốn hại anh, phòng được cái này thì không phòng được cái khác. Anh thật sự khâm phục lão Tạ, nghĩ ra được chiêu độc ác như vậy, còn anh thì cứ thế mở mắt mà đái dầm ra giường. Sasha nghiến răng nghiến lợi, tiếc là Tiêu Tử không có ở đây, nếu nó ở đây, gọi mấy tên côn đồ đến đánh cho gã Tiếu Diện Hổ một trận như tử, xem ông ta còn dám hại người không. Cái thứ súc sinh như vậy mà không đánh cho một trận, em tức cả đời. Dương Lục Thuận cười khang, đánh chết ông ta thì anh lại mang tội giết người, không đáng. Ông ta cũng đã gần đất xa trời rồi, chết là đáng đời, còn anh mới 30 tuổi, cơ hội vẫn còn. Em cũng đừng khóc nữa, lát nữa chắc chắn sẽ có người đến an ủi anh, he he, anh đoán là Tiểu Tần, hầu tử họ sẽ đến. Anh cũng xuống ăn vài miếng cơm, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, vượng vượng nhà mình còn nhỏ, không thể không có người cha trụ cột được. Quả nhiên không lâu sau, Tiểu Tần, Yến Tử và Hầu Dũng cùng nhau kéo đến. Vừa vào cửa đã thấy Dương Lục Thuận đang nhâm nhi chén rượu như không có chuyện gì xảy ra, Hầu Dũng ngạc nhiên nói, Tiểu Tần, có phải cậu nhầm không? Lục ca của chúng ta trông có giống. Giống người có chuyện không? May mà anh ta còn nể nang tứ tỷ và bố mẹ Dương Lục Thuận ở đó, nên đã nuốt vội hai chữ bị cách chức vào bụng. Dương Lục Thuận cười ha hả, các cậu lên lầu ngồi trước đi, Sasha ở trên đó, tôi ăn nốt mấy miếng này rồi lên ngay. Mau lên đi, ngẩn ra đó làm gì? Đợi Dương Lục Thuận ăn xong lên lầu, đã thấy Sasha và Yến Tử ngồi cạnh nhau sụt sùi lau nước mắt, còn Tiểu Tần và Hầu Dũng thì mặt mày hầm hầm tức giận. Dương Lục Thuận ném cho hai người họ một điếu thuốc, Hầu Dũng nói, Lục ca, anh cứ thế mà nhịn à, cứ coi như không có chuyện này sao? Tiểu Tần dù sao cũng là cấp dưới, nói năng không thẳng thừng bằng, đúng vậy Lục ca, rõ ràng là lão Tạ giở trò, chẳng lẽ cố thư ký và mọi người lại hồ đồ đến thế, chỉ vì một chuyện bé bằng hạt vừng mà cách chức sao, chúng em không phục. Dương Lục Thuận lại tỏ ra như đang an ủi họ, các cậu đừng như vậy, chuyện này vốn dĩ là tôi sai trước. Tuy tôi cũng khinh bỉ cách làm của lão Tạ, nhưng tôi vẫn tin tưởng cố thư ký, tin tưởng huyện ủy. Dù có bị cách chức, bị ghi lỗi, tôi cũng chỉ có thể phục tùng quyết định của tổ chức. Coi các cậu là bạn bè thật sự, tôi cũng không ngại nói thật lòng, làm cái chức quan này thật sự chẳng có gì thú vị, quyền lực không lớn mà lại bị người ta ghen ghét. Giá mà tôi chỉ là một nhân viên quèn thì tốt biết mấy, lãnh đạo bảo gì làm nấy, ngoài 8 tiếng làm việc ra thì tôi là nhất. Cầm mấy trăm đồng lương sống an an ổn ổn qua ngày, tốt biết bao. Nói thật lòng, từ năm 84 khi tôi bắt đầu làm cán bộ lãnh đạo đến nay, tôi thực sự chưa có mấy ngày được yên ổn. Bị uất ức phải rời khỏi Tân Bình, rồi vì muốn cho hai mẹ con Sasha có chỗ ở, lại phải liều mạng làm việc để mong được lãnh đạo ưu ái giải quyết vấn đề cá nhân. Bây giờ những gì mong muốn đều đã có được rồi, tôi còn phải vất vả như vậy để làm gì? Tôi cũng muốn học người ta sống phóng khoáng một lần, đi khiêu vũ, chơi mạt chược, đi câu cá, là một người dân thường cho xong. Nếu tôi không làm cái chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này, thì cũng không lo được xuất học cho sáng sáng, và cũng chẳng có chuyện khó xử như hôm nay. Có nhân ắt có quả, số mệnh đã vậy rồi, tôi cũng đành chịu thôi. Hầu Dũng và Tiểu Tần nghe xong mà ngẩn cả người, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng thấy rõ vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Ngay cả Sasha và Yến Tử ngồi bên cũng không dám tin vào tai mình. Anh Lục này cũng nghĩ thoáng quá rồi thì phải. Chẳng giống những người mất chức khác chút nào, người thì đòi sống đòi chết, kẻ thì chạy vậy khắp nơi cầu cạnh. Một lúc lâu sau, Tiểu Tần mới thốt lên một câu đầy thán phục, Lục ca, anh đúng là lòng không vướng bận, đất trời thênh thang. Hầu Dũng vốn đã chuẩn bị sẵn cả một bụng lời hay ý đẹp để an ủi Lục Tử, ai ngờ cuối cùng lại chẳng dùng được câu nào. Anh chợt nghĩ lại cảnh mình bị cướp mất chức, phải chạy đi khắp nơi than thân trách phận, mới thấy mình trẻ con làm sao. Anh cũng lờ mờ đoán ra, Lục Tử sở dĩ tỏ ra thản nhiên như vậy, một phần là vì không muốn anh em phải thương hại, nghĩ sâu hơn, có lẽ còn vì anh ấy chẳng có ô dù gì vững chắc, nên dù có muốn là mình là mẩy cũng chẳng dám. Nghĩ đến đây, anh bất giác ôm đầu thở dài một tiếng, mẹ kiếp, cái xã hội chó đẻo gì thế này. Người có năng lực như Lục ca mà chúng nó nói phế là phế. Phải chi Lục ca có người trên chống lưng, thì đố thằng nào dám động vào anh. Vì không còn gì để khuyên, Tiểu Tần và mọi người cũng không ngồi yên được nữa, nói sang chuyện khác thì lại không hợp. Dương Lục Thuận cũng thật sự không có tâm trạng để trò chuyện với họ. Hầu Dũng không chịu nổi không khí ngượng ngùng này, bèn đứng dậy nói, mẹ nói chứ, tôi đói bụng muốn đi ăn khuya, Lục ca đi cùng không? Dương Lục Thuận lắc đầu, Hầu Dũng kéo Tiểu Tần dậy, vậy cậu đi ăn với tôi. Tiểu Tần nhân cơ hội đứng dậy. Dương Lục Thuận và Sasha tiễn họ ra đến tận cổng sân. Thấy Tiểu Tần và mọi người đã đi xa mà Lục Tử vẫn còn đứng nhìn theo, Sasha bèn kéo tay anh, nói, Lục Tử, nếu trong lòng anh phiền muộn, sao không đi uống vài ly với họ cho khuây khỏa? Dương Lục Thuận đáp, thôi, việc gì phải kéo người khác buồn lây với mình. Nếu uống rượu mà giải được sầu thật, thì người xưa đã chẳng có câu nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm sầu làm gì. Mình lên lầu xem tivi đi. Sa Sa dục, anh khóa cửa đi, kẻo lát nữa tứ tỷ lại phải loay hoay. Dương Lục Thuận bất giác nhìn quanh một lần nữa, giọng có chút mong chờ, còn sớm mà, lát nữa hẳn khóa. Đi chưa được ba bước, anh lại quay đầu, kéo toan cánh cổng sắt đang khép hờ. Sa Sa không hiểu anh định làm gì, nhưng thấy tâm trạng anh không tốt nên cũng không hỏi thêm. Dương Lục Thuận vào nhà còn dặn tứ tỷ đừng đóng cổng sân, rồi mới lên lầu. Hai vợ chồng ngồi nhìn tivi mà ngẩn người, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, hoàn toàn không biết tivi đang chiếu chương trình gì. Sa Sa dỗ Vượng Vượng ngủ xong, lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lục Tử. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng xe hơi từ xa chạy lại gần, ánh đèn pha trắng xóa chiếu sáng cả khoảng sân. Dương Lục Thuận bật phát dậy, mừng rỡ nói, Sa Sa, chúng ta xuống xem, có phải xe số 1 đến không? Sa Sa ngớ người ra rồi lập tức hiểu ra, đúng rồi, nếu Tiểu Chu đến, chúng ta có thể nghe ngóng được chút tin tức. Hai vợ chồng vội vàng xuống lầu, quả nhiên là xe số 1. Tiểu Chu dừng xe hẳn rồi mới bước xuống. Dương Lục Thuận vội vàng nắm lấy tay cậu ta, em trai, anh đợi em mãi, mau lên lầu ngồi đi, anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Sa Sa cũng nói chen vào, đúng đó, có món vịt xào ớt mà cậu thích ăn đó. Tiểu Chu cũng không khách sáo, vừa đi vừa nói, em không ăn đâu, vừa mới ăn khuya với Lưu chuyên viên xong, đưa cố thư ký và bí thư Mã về nhà rồi. Phiền tẩu tử pha cho em ly trà ngon là được. Lên đến lầu, hai anh em cũng không cần khách sáo. Tiểu Chu nói, em biết tin ngay từ đầu, thật sự lo cho anh một phen toát mồ hôi lạnh. Chỉ trách em trai chỉ là một thằng lái xe, chuyện này không đến lượt em xen vào, phận em thấp cổ bé họng, có nói cũng chẳng ai thèm nghe. Nên em chỉ biết một lòng một dạ ở bên cạnh cố thư ký, xem có nghe được tin gì hữu ích không. Tối nay cố thư ký và bí thư Mã cùng Lưu chuyên viên chơi mạt trượt giải trí, em cũng không đòi về, cứ ở bên cạnh rót nước châm thuốc, cũng nghe được một chút. Ý của cố thư ký là muốn kiên quyết thực hiện chỉ thị của Lưu chuyên viên. Điều này cũng không thể trách cố thư ký được, Lưu chuyên viên đã hứa trước mặt quần chúng rồi, cố thư ký mà không theo sát thì sợ làm mất lòng Lưu chuyên viên. Nhưng Lưu chuyên viên dường như không mấy coi trọng chuyện này. Em nhớ lúc đó Lưu chuyên viên có nói, cái cậu Dương Lục Thuận này tuy tôi chưa gặp, nhưng cái tên thì khá quen, thường đọc được bài của cậu ta trên báo tỉnh, báo địa khu, văn chương không tồi đâu, cũng nghe Tôn thư ký bên địa ủy khen ngợi rồi. Đương nhiên, là cán bộ lãnh đạo mà lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng là không đúng. Lão cố này, Dương Lục Thuận dù sao cũng là cán bộ của ông, xử lý thế nào tôi không nhiều lời, à, không can thiệp vào nội bộ của huyện các ông đâu. Dương Lục Thuận và Sa Sa lộ vẻ vui mừng, hai bàn tay họ siết chặt lấy nhau. Tiểu Chu nhấp một mụn trà rồi nói, Lục ca, em làm tài xế cho lãnh đạo nhiều năm, tôi cũng đoán được phần nào ý tứ trong lời nói của các sếp. Lưu chuyên viên lúc đó có lẽ là do tình thế bắt buộc, không nói mấy câu quang minh chính đại thì không thể thuyết phục được quần chúng, lại càng sợ bị người dân chỉ thẳng vào mặt mà chửi. Còn gia đình kia chẳng qua cũng chỉ muốn đòi lại suất học đã mất, nên Lưu chuyên viên mới ra lệnh cho huyện ủy phải giải quyết vấn đề đi học cho họ. Mục đích của họ đã đạt được là thỏa mãn rồi, còn việc người chiếm suất của họ bị khai trừ hay cách chức thì họ hoàn toàn không quan tâm. Cho nên khi cố thư ký thăm dò ý của Lưu chuyên viên, ông ta đã không ra lệnh dứt khoát là phải cách chức anh. Em đoán là Lưu chuyên viên không hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và cố thư ký, nếu quan hệ rất tốt, ông ta cũng sợ vì mấy người nông dân mà vô tình đắc tội với bí thư một huyện. Coi như quan hệ bình thường, ông ta cũng đã nói đây là chuyện nội bộ của Nam Bình, không can thiệp, cố thư ký của ông xử lý thế nào cũng không có ý kiến. Hơn nữa, cố thư ký là do Tôn thư ký đề bạt, Lưu chuyên viên cũng là do Tôn thư ký đề bạt, giữa họ vẫn có sự ngầm hiểu với nhau. Cố thư ký không hiểu rõ ý thực sự của Lưu chuyên viên, chắc chắn cũng sẽ không thể không xử lý, ít nhất cũng phải làm cho có lệ, để tránh Lưu chuyên viên ngầm có ý kiến. Cho nên, Lục ca, anh chắc chắn không thoát khỏi kỷ luật. Nhưng mức độ thế nào thì hoàn toàn nằm trong tay cố thư ký. Nếu ông ấy muốn xử lý nguội, cho anh tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm một thời gian rồi phục chức lại, đó là chuyện một lời của ông ấy. Còn nếu ông ấy thật sự không nể nang, người khác cũng không thể nói gì, vì dù sao Lưu chuyên viên cũng đã có chỉ thị. Dương Lục Thuận run run hỏi, em trai, ý em là chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển được. Tiểu Chu gật đầu, chắc chắn có. Không phải anh thân với bí thư Mã sao? Dạo này cố thư ký và bí thư Mã rất thân thiết. Có chuyện gì hai người đều bàn bạc, trao đổi với nhau. Nếu anh có thể thuyết phục được bí thư Mã cầu tình giúp, em thấy chuyện này coi như được giải quyết. Nhưng Lục ca, em trai phải nhắc anh một điều, cố thư ký đang muốn chấn chỉnh lại văn phòng huyện ủy, em nghe giọng điệu của ông ấy, e là sẽ có biến động nhân sự. Nếu lão già Tạ Vạn Hòa đó bị điều đi thì tốt nhất, em chỉ lo vào thời điểm quan trọng này, có kẻ lại muốn nhắm vào cái ghế phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của anh thôi. Dương Lục Thuận lại giật mình kinh hãi, thừa nước đục thả câu. Ném đá xuống giếng là những thủ đoạn thường thấy nhất trên quan trường. Người ta chỉ mong anh gặp chuyện để họ có cơ hội cướp ghế. Mà đã phạm sai lầm thì bị điều đi cũng là chuyện đương nhiên. Anh đang định mở miệng thì chung điện thoại bỗng réo vang. Dương Lục Thuận nói với Sasha, em ra nghe đi, nếu là người không liên quan thì cứ nói anh không có nhà. Sasha vừa cầm điện thoại lên nói alo một tiếng, sắc mặt liền thay đổi, cô bịt ống nghe lại, thì thầm, là Cố thư ký gọi, tìm anh đấy, Lục Tử. Tiểu Chu thoáng chút hoảng hốt, nhưng nghe là tìm Dương Lục Thuận thì mới thở phào nhẹ nhõm, thầm cười mình yếu bóng vía, Cố thư ký có là thần tiên cũng không thể tính ra được mình đang ở nhà Lục ca. Dương Lục Thuận cung kính cầm lấy ống nghe, để tỏ ra thành khẩn, lưng anh còn khom cả xuống. Cuộc gọi không dài, nhưng lưng anh đã ướt một lớp mồ hôi lạnh. Đặt điện thoại xuống, anh ngồi phịch xuống ghế như người mất hết sức lực. Sasha nhanh miệng hỏi, Lục Tử, Cố thư ký nói gì thế? Giọng có nghiêm khắc không? Dương Lục Thuận nhìn Tiểu Chu, bất lực nói, em trai, anh thấy lần này khó mà qua được rồi. Cố thư ký rất nghiêm khắc, bảo anh phải kiểm điểm sâu sắc vấn đề của mình. Tiểu Chu an ủi, Lục ca, anh gây ra cái họa lớn như vậy mà còn mong Cố thư ký vui vẻ với anh sao? Em thấy chúng ta đừng ngồi yên nữa, anh xem trong nhà có thứ gì có sẵn không, em dùng xe đưa hai người đến nhà Bí thư Mã, để tránh ngày mai khi họp bàn về vấn đề của anh, Bí thư Mã lại không ra sức giúp. Dương Lục Thuận nào dám không đồng ý, thầm cảm kích Tiểu Chu đã suy nghĩ chu toàn. Bây giờ đã nửa đêm, nếu lại đến khu nhà huyện ủy, bảo vệ ở cổng vừa nhìn là biết ngay vợ chồng họ đi biếu quà chạy chọt, ngày mai chắc chắn sẽ đồn ầm lên khắp nơi, lúc đó ai nhận quà cũng không dám nói giúp anh nữa, chẳng phải là đã rõ rành rành nhận quà của Dương Lục Thuận rồi sao? Sasha lục tung tủ tìm ra một thùng rượu Kiếm Nam Xuân, đáng lẽ phải là rượu Ngũ Lương Dịch, nhưng tiếc là nhà không có. Thuốc lá cũng chỉ có hai cây Hồng Tháp Sơn. Tiểu Chu nói, trong cốp xe em còn bốn cây Đại Trung Hoa, he he, là của Cố thư ký đấy, đưa anh hai cây dùng tạm. Sasha cũng không chút do dự, chạy vào phòng lấy ra một xấp tiền, khoảng 2-3 nghìn gì đó, nhét vào túi Tiểu Chu nói, ngày mai cậu mua lại nhé, đừng để Cố thư ký có ý kiến. Ba người một xe đi đến khu tập thể của huyện ủy. Bảo vệ đương nhiên không dám chặn xe số 1, trong xe tối om, cũng không thấy rõ ai ngồi bên trong. Tiểu Chu cho xe dừng ở một chỗ khá xa, nói, em đợi hai người ở đây, lúc ăn khuya Bí thư Mã có uống chút rượu, hai người nói ngắn gọn thôi nhé. May mắn đến thật đúng lúc, nếu muộn một chút nữa là Mã Tranh Vanh đã đi ngủ rồi. Thấy vợ chồng Dương Lục Thuận, một người ôm rượu, một người cầm thuốc, vẻ mặt hoảng hốt, thở hổn hển, cơn buồn ngủ của ông ta tan biến hết, trong lòng cười thầm khoái chí, dẫn hai người vào nhà. Dương Lục Thuận đặt rượu và thuốc lá vào một góc phòng khách, Sasha liền vừa lau nước mắt vừa bắt đầu kể lể, Bí thư Mã, ông nhất định phải làm chủ cho Lục Tử nhà tôi. Người có mắt nhìn vào là biết ngay có kẻ cố tình gài bẫy Lục Tử. Ông nói xem, một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đường đường sắp xếp cho cháu gái đi học, cũng đâu phải vấn đề gì to tát. Lục Tử một lòng một dạ vì văn phòng huyện ủy, không có công lao thì cũng có khổ lao, Bí thư Mã ông cũng biết rõ, Lục Tử nhà tôi chỉ biết cắm đầu vào làm việc, chỉ thị của ông là kiên quyết chấp hành. Ông và tẩu tử cũng thường khen Lục Tử chăm như con trâu, thế mà lại có kẻ ghen ghét vì Lục Tử được ông trọng dụng. Coi như Lục Tử có phạm sai lầm, ông cũng sẽ không dung túng phải không, cứ trực tiếp phản ánh với ông là được rồi, muốn phê bình hay kỷ luật chúng tôi đều nhận, làm sai thì phải chịu phạt. Nhưng những kẻ đó không coi ông và huyện ủy ra gì, bày ra trò chặn xe, dập đầu kêu oan, làm như thể cán bộ lãnh đạo Nam Bình chúng ta không có ai giữ vững nguyên tắc vậy. Đây không phải là... Dương Lục Thuận khẽ quát, Sasha, đừng nói bậy, anh đến đây là để nhận lỗi với Bí thư Mã. Tổ chức có kỷ luật anh thế nào, anh cũng thành khẩn chấp nhận, chỉ là anh. Anh đã phụ lòng tin của tổ chức, gây ảnh hưởng không tốt cho huyện ủy. Mã Tranh Vanh thầm nghĩ Sasha thật là lanh mồm lanh miệng, nghe cô ta nói một hồi, trong lòng ông ta cũng thấy có chút tức giận thật. Ông ta ho một tiếng rồi nói, phó chủ nhiệm Dương, chuyện hôm nay quả thực đã gây ra ảnh hưởng rất không tốt trong xã hội. Chúng ta là công bộc của nhân dân, phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Sao có thể lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng, xâm phạm lợi ích của quần chúng nhân dân được chứ? Cậu đã xâm phạm lợi ích của nhân dân, thì nhân dân tự nhiên không đồng ý rồi. Đương nhiên, nhân dân cũng nên phản ánh vấn đề của cán bộ theo đúng trình tự, nhân dân cũng nên giữ gìn hình ảnh của chính quyền nhân dân. Cậu có lỗi trước, nhưng họ cũng không thể dùng biện pháp quá khích, không phải là họ phản ánh vấn đề mà chúng ta không giải quyết, ít nhất thì tôi cũng mới biết chuyện này. Bỗng nhiên ông ta lại đổi sang vẻ mặt tươi cười, Tiểu Dương, dù sao đi nữa. Tôi vẫn rất hiểu cậu. Sai lầm nhỏ của cậu đã bị một số kẻ có dụng ý xấu khuếch đại lên, điều này đã vi phạm nguyên tắc cơ bản trong kỷ luật cán bộ của chúng ta, là trừng phạt kẻ trước để răn đe kẻ sau, trị bệnh cứu người mà, chứ không phải dùng một gậy đánh chết những cán bộ mà chúng ta đã vất vả bồi dưỡng. Tôi rất khâm phục năng lực làm việc của cậu, Văn phòng huyện ủy cũng là nơi cậu thực sự phát huy được tài năng của mình. Nói thật lòng, nếu cứ thế cách chức, điều chuyển cậu đi, đối với công việc của tôi cũng là một tổn thất, đối với tổ chức của chúng ta cũng là một tổn thất. Dương Lục Thuận đương nhiên chỉ biết vân vân dạ dạ. Sa Sa vui mừng nói, có được những lời này của Bí Thư Mã là tốt rồi, Bí Thư Mã mới là người lãnh đạo tốt, biết yêu thương cán bộ. Bí Thư Mã, trình độ văn hóa của tôi không cao, không biết nói những lời hoa mỹ, ông giúp Lục Tử nhà tôi qua được cửa ải này, chúng tôi sẽ biết ơn ông cả đời. Mã Tranh Văn đương nhiên là sẽ giúp. Vừa được lợi lộc, vừa có được ân tình, nếu Dương Lục Thuận thật sự bị cách chức, chẳng phải ông ta sẽ mất đi một cấp dưới hào phóng biếu quà sao? Hơn nữa, Dương Lục Thuận thực sự là một người làm được việc, vừa phục tùng lãnh đạo lại vừa có năng lực. Giúp y vượt qua kiếp nạn lần này, chẳng phải y sẽ thành người của mình hay sao? Món lợi này thật sự quá đáng giá. Trong lòng đắc ý nhưng ông ta vẫn thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, Dương Lục Thuận, tôi nói trước cho cậu biết, lần này cố thư ký rất tức giận, đối với văn phòng huyện ủy các cậu là hận rèn sắt không thành thép. Vụ quỷ đen lần trước chưa yên, lại xảy ra chuyện này của cậu. Cố thư ký đối với cậu có thể nói là hận đến tận xương tủy. Tối nay ở chỗ Vương chuyên viên, ông ấy đã nói sẽ kiên quyết thực hiện chỉ thị của Vương chuyên viên, xử lý kỷ luật cách chức đối với Dương Lục Thuận. Tôi nghe xong rất lấy làm tiếc, bồi dưỡng một cán bộ không phải dễ. Cho nên tôi đã ngầm muốn cứu cậu, cho dù tối nay cậu không đến, ngày mai khi họp bàn về vấn đề của cậu, tôi cũng sẽ cố gắng xoay chuyển. Đương nhiên kỷ luật là không thể tránh khỏi, cậu phải chuẩn bị sẵn tư tưởng. Dương Lục Thuận và Sa Sa nghe những lời này, biết mục đích của chuyến đi đã đạt được, liền chuẩn bị cáo từ. Lúc đứng dậy, Mã Tranh Văn đi đến bên cạnh Dương Lục Thuận, cười nói, Tiểu Dương, Sa Sa, lẽ ra hai người không nên mang quà cáp đến, quan hệ hai nhà chúng ta vốn đã tốt rồi. Nhưng cái trò này tuyệt đối đừng dùng ở chỗ cố thư ký, cậu vốn đã sai trước rồi, tuyệt đối đừng có đã sai lại càng sai thêm đấy nhé. Dương Lục Thuận liền gật đầu lia lịa, vâng, vâng ạ, ra khỏi nhà họ Mã, hai người tức thì như trút được gánh nặng. Có được lời hứa của Bí Thư Mã, lần này chắc sẽ bình an vô sự. Trên xe, Sa Sa đã líu lo kể hết mọi chuyện cho Tiểu Chu nghe. Khi Tiểu Chu nghe Mã Tranh Văn dặn không được đến nhà cố thư ký biếu quà, trong lòng cậu ta có chút lấn cấn, cười nói một câu, nhà sếp phó thì đến, mà nhà sếp trưởng lại không, liệu có coi được không? Sa Sa chỉ cần Lục Tử có thể thuận lợi qua ải là được, tốn chút tiền bạc vẫn hơn là mất chức quan. Cô cười tươi rói nói, cán bộ cấp tài xế, vậy phiền cậu giúp tẩu tử do thám quân tình nhé. Muộn thế này rồi, tẩu tử về nhà làm cho cậu chút đồ ăn ngon. Tiểu Chu cười ha hả, chỉ thị của tẩu tử em xin tuân lệnh, tấm lòng của tẩu tử em xin nhận, chỉ là em phải về nhà nghỉ ngơi, sáng mai Lưu chuyên viên về địa khu, em còn phải lái xe nữa. Hôm sau, Cố Hiến Chương dẫn đầu các vị lãnh đạo trong ban thường vụ huyện ủy tiễn Lưu phó chuyên viên ra tận địa giới huyện Nam Bình rồi mới quay về khu nhà của huyện ủy. Chiều đến, ông cho gọi mọi người họp thường vụ, chủ đề là bàn về việc phân bổ khoản ngân sách mới tăng thêm của địa khu. Về vấn đề này, ngay từ đầu ông và Chu huyện trưởng đã có bất đồng. Theo ý của Cố Hiến Chương, khoản tiền này sẽ do huyện nắm giữ, căn cứ vào tình hình thực tế của các xã, thị trấn để cấp phát, nhằm phát huy tác dụng điều tiết vĩ mô. Nhưng Chu huyện trưởng lại không muốn huyện ủy can thiệp quá sâu vào công việc của chính quyền. Hơn nữa, mỗi ủy viên thường vụ đều được phân công phụ trách địa bàn ở một xã, thị trấn cụ thể, nên đương nhiên họ cũng hy vọng tranh thủ được nhiều vốn hơn cho nơi mình phụ trách, kẻo bị cán bộ cấp dưới coi thường. Vì vậy, đa số đều muốn chia đều cho các xã, thị trấn. Nói ra cũng lạ, một mặt thì yêu cầu tách bạch đảng và chính quyền, mặt khác lại là đảng lãnh đạo toàn diện. Công việc của chính quyền không phải do bên chính quyền quyết định, mà phải đợi ban thường vụ nghiên cứu rồi mới định hướng. Nhìn vào ban thường vụ, ngoài Chu huyện trưởng là phó bí thư thường trực chuyên trách công việc chính quyền, những người còn lại cơ bản đều thuộc bên huyện ủy. Cứ lòng vòng như vậy, làm sao đảng và chính quyền có thể thực sự tách bạch được? Dĩ nhiên, ban thường vụ cũng không phải là một khối thống nhất. Nguyên tắc tổ chức là chế độ tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Huyện ủy có một bí thư và bốn phó bí thư, năm vị này về cơ bản đã có thể quyết định mọi việc lớn nhỏ trong toàn huyện. Còn như trưởng ban tổ chức huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, chủ tịch tổng liên đoàn lao động, trưởng ban vũ trang thì phần lớn chỉ giơ tay biểu quyết chứ gần như không có quyền quyết định. Nhưng bí thư huyện ủy lại có ưu thế hơn hẳn huyện trưởng, bởi đảng lãnh đạo toàn diện mà. Huyện trưởng tuy là người đứng đầu chính quyền, nhưng trong đảng chỉ là phó bí thư, vẫn phải nghe theo bí thư. Dĩ nhiên, khi có bất đồng, ai giành được đa số phiếu cũng là mấu chốt. Khoản ngân sách nông nghiệp mới tăng thêm này là một miếng mồi béo bở, xã, thị trấn nào cũng muốn xâu xé. Điều này phụ thuộc vào thể diện của các ủy viên thường vụ phụ trách địa bàn. Vì quy hoạch tổng thể không ổn, nên chia đều là biện pháp làm vui lòng tất cả. Do đó, cuộc họp chưa bắt đầu, Cố Hiến Chương đã ở thế yếu. Ông cũng biết tổng tâm tư của mỗi người, nhưng vì cân nhắc toàn cục của huyện, ông thấy cần phải thuyết phục các ủy viên thường vụ. Khi ông trình bày sơ qua tình hình và hỏi mọi người có ý kiến gì khác không? Chu Phàm Tổ lập tức phát biểu, ý tưởng quy hoạch tổng thể của Cố thư ký là rất tốt, nhưng cũng cần xem xét ý kiến của các đồng chí ở xã, thị trấn bên dưới. Sau mấy năm giá đay tăng vọt và lạm phát toàn quốc, nhiều mặt hàng đã tăng giá là không giảm xuống được, thể hiện rõ nhất ở vật tư nông nghiệp. Trong khi đó, nông sản lại liên tục rớt giá, đầu tư vào nông nghiệp tăng lên mà thu nhập lại ngày càng ít đi, bảo nông dân làm sao lao động làm giàu được. Vì vậy, tôi đề nghị dùng khoản tiền này để trợ cấp cho nông dân các xã, thị trấn thì hơn. Còn làm thế nào để nông dân được hưởng lợi, tôi cho rằng nên giảm bớt một cách hợp lý các khoản thu của thôn, như vậy nông dân nào cũng được hưởng. Khoản tiền này sẽ được chuyển thẳng vào ngân sách các xã, thị trấn, coi như là chi phí của thôn. Thoạt nghe, biện pháp của Chu huyện trưởng quả là khả thi, nhưng Cố Hiến Chương nào không biết đối sách của đám đầu lĩnh ở các xã, thị trấn bên dưới. Nói là giảm khoản thu của thôn, nhưng giảm khoản này biết đâu lại tăng khoản khác. Xã không cấp tiền này về cho thôn, chẳng lẽ thôn lại làm phản được sao? Thực chất, Chu huyện trưởng đang đóng vai người tốt, chia đều để không ai oán trách. Chu huyện trưởng vừa dứt lời, Mẫn phó thư ký liền tiếp lời ngay, tôi thấy phương án của Chu huyện trưởng khả thi đấy. Đã là trợ cấp nông nghiệp thì phải để nông dân được hưởng lợi. Làm thế nào để thể hiện trực quan nhất? Chính là giảm thuế phí. Nông dân không biết được cấp phân bón trợ giá là tiết kiệm được tiền đâu, họ còn tưởng chính quyền lại ép phân phối phân bón kém chất lượng. Nông dân không biết được cấp thuốc trừ sâu trợ giá là tiết kiệm được tiền đâu, họ còn tưởng chính quyền lại nhập thuốc trừ sâu giỏm của con cháu lãnh đạo nào đó để hại người. Chứ nếu giảm thuế phí, năm ngoái họ nộp 300, năm nay chỉ nộp 200, đấy, họ sẽ rõ ngay, ồ, chính quyền trợ cấp cho mình 100 đồng. Nông dân không nghĩ lòng vòng đâu, họ chỉ biết ông cho họ 1 đồng là họ kiếm được 1 đồng. Mọi người nghe ông nói thú vị, đều cười ồ lên. Lão Mẫn càng đắc ý hơn, chẳng thèm để ý đến sắc mặt sa sầm của Cố Hiến Chương, tiếp tục thao thao bất tuyệt, bây giờ nông sản không có giá, nông dân cũng không ngốc. Làm sao đây? Họ chạy lên thành phố lớn làm công nhân. Họ vào đội xây dựng làm những việc cực nhọc nhất, tiền công cũng không đòi hỏi nhiều, nhưng so với ở nhà làm ruộng thì vẫn hời hơn nhiều. Em gái một người họ hàng của tôi, vào làm thợ may ở một xí nghiệp liên doanh tận Quảng Đông, một ngày làm 12 tiếng, một tháng kiếm được hơn 400 đồng, chẳng phải hơn ở nhà làm ruộng nhiều sao? Các vị xem, có kém phó bí thư huyện ủy như tôi là bao đâu. 2 năm nay, đám người tứ xuyên ở huyện ta biến mất rồi nhỉ, họ đều vào Nam làm công hết rồi. Màn pha trò tếu táo của ông dường như đã gợi ý cho một chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động, Lão Mẫn, ông nói vậy tôi lại có một ý này. Ở nông thôn không ít lao động nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sao không tổ chức cho họ vào Nam tìm việc làm nhỉ? Tiền mồ hôi nước mắt kiếm được họ cũng không tiêu xài bừa bãi, chẳng phải đều gửi về huyện Nam Bình chúng ta cả sao? Chu huyện trưởng đập bàn khen hay, ôi chao, ý này của Lão Mục hay quá. Một mảnh đất 3 người trồng cũng là trồng, một người trồng cũng là trồng, lao động dư thừa có thể tổ chức đi ra ngoài kiếm tiền mà. Cố Hiến Chương thấy họ càng nói càng lạc đề, bèn liếc Mẫn một cái sắc lẻm. Ông biết Lão Mẫn vì không được làm bí thư khối đảng đoàn nên đang ấm ức, cố tình gây rối với ông, nhưng cũng đành bó tay. Lão Mẫn này tuổi tác và thâm niên đều hơn ông, lần này không được làm bí thư khối đảng đoàn thì về cơ bản cũng chẳng còn tiền đồ gì nữa. Ông bèn nói lớn, các vị, đừng lạc đề quá xa. Chúng ta đang thảo luận vấn đề phân bổ ngân sách, không phải nghiên cứu giải quyết lao động dư thừa ở nông thôn. Lão Mã, anh có ý kiến gì, nói xem nào. Mã Tranh Văn chỉ có thể hết lòng bảo vệ lão Cố, cá nhân tôi vẫn đồng tình với phương án của Cố thư ký. Quy hoạch tổng thể, điều phối thống nhất, thép cốt phải dùng vào lưỡi dao. Hơn nữa, khoản kinh phí này không phải năm nào cũng có. Hàng năm địa khu đều cử đoàn điều tra về xác minh việc sử dụng kinh phí, nếu không thực sự dùng vào nông nghiệp mà bị địa khu cắt mất, chẳng phải là tổn thất cho Nam Bình sao? Dù sao ông cũng xuất thân từ cán bộ cơ quan, biết rất ít về công tác cơ sở, nên lời nói ra có phần khô khan, không mấy thuyết phục, nhưng vẫn đạt được mục đích bỏ một phiếu cho Cố Hiến Chương. Hoàng Bộ trưởng ban tuyên giáo cũng là một trong những người bất mãn với Cố Hiến Chương. Vốn dĩ từ phe lão hám chuyển sang phe lão Cố, chẳng qua là muốn nhân cơ hội tiến thêm một bước, không ngờ qua một năm mà vẫn bạc vô âm tín, rõ ràng là đầu tư sai chỗ. Ông ta nhanh chóng trở nên thân thiết với lão Mẫn, tự nhiên cũng không ưa gì vị Mã phó thư ký mới đến này, liền cười nói, Mã thư ký lo xa quá rồi, đoàn kiểm tra chẳng phải cũng chỉ làm cho có lệ thôi sao. Nam Bình chúng ta có thuốc ngon rượu quý khoản đãi, lại có Cố thư ký trấn giữ, còn sợ kiểm tra ra vấn đề à, lão Mã cũng là người cũ trong cơ quan rồi, mấy trò này chính là mánh khóe lão hay dùng, còn sợ không đối phó được sao. Thấy các ủy viên thường vụ mỗi người một ý, không thống nhất, sắc mặt Cố Hiến Chương đã tái mét. Ông thầm tính, trong 9 ủy viên thường vụ, ông chỉ có 4 phiếu chắc chắn là lão Mã, trưởng ban tổ chức lão Luyện và bí thư ủy ban kỷ luật lão Trần. Lỡ như bỏ phiếu có 5 phiếu chống thì khó mà xoay chuyển được nữa. Thực ra, khoản tiền này dùng thế nào thì cũng là dùng cho Nam Bình, mấu chốt là mất mặt. Người ta làm người đứng đầu thì lúc đầu khó kiểm soát tình hình, còn ông thì ngược lại, thời gian càng lâu càng không kìm được cấp dưới. Tuy uy nghiêm ngày thường vẫn còn đó, nhưng cứ thế này vài lần thì còn uy tín gì nữa. Chu, Mẫn, Hoàng ba người tuy chưa thực sự lập thành mặt trận thống nhất, nhưng khó đảm bảo sau này không cấu kết với nhau. Một chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động đã cao tuổi, có lẽ nhiệm kỳ sau sẽ nghỉ hưu, ông ta không theo phe nào, cũng không bè phái, trong cuộc họp thường vụ, ông thấy nên ủng hộ thì giơ tay, không ủng hộ thì phản đối. Mấu chốt hôm nay chính là lá phiếu của trưởng ban vũ trang lão Chương. Nghĩ đến đây, ông cố nặn ra một nụ cười hỏi, Chương Bộ trưởng, mời anh cũng cho ý kiến cá nhân đi à, Chương Bộ trưởng là cán bộ cấp chính đoàn từ quân đội chuyển ngành, ở Nam Bình làm phó bộ trưởng 5 năm mới được lên trưởng. Bình thường ông là người theo số đông, dù sao công việc ông quản lý cũng có giới hạn, trong các ủy viên thường vụ, ông là người ít có quyền phát biểu nhất về công việc của huyện ủy và chính quyền. Hiếm khi hôm nay cố thư ký dùng một chữ mời, cộng thêm quan niệm đảng chỉ huy súng đã ăn sâu vào tâm trí, ông liền nói, tôi ủng hộ ý kiến của cố thư ký. Rồi không nói thêm lời nào. Thư ký cố, nếu đa số đã ủng hộ ý kiến của anh, vậy tôi cũng không tranh luận thêm nữa. Lá phiếu này tôi xin bỏ phiếu trắng, nhưng vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Cố Hiến Chương cảm giác như đấm một cú trời giáng vào bịch bông, trống rỗng và khó chịu vô cùng. Ông cố gắng nói, các đồng chí, sau đây chúng ta tiến hành bỏ phiếu về khoản trợ cấp nông nghiệp mới tăng thêm. Đồng chí nào tán thành phương án quy hoạch tổng thể, điều phối thống nhất thì xin giơ tay. Nói rồi ông giơ tay biểu quyết. Tiếp đó, lão Mã, lão Trần, lão Luyện, lão Chương lần lượt giơ tay. Hoàng bộ trưởng nhìn trái ngó phải rồi cũng từ từ giơ tay. Cố Hiến Chương thầm đếm rồi nói, 6 phiếu tán thành, thông qua. Chu huyện trưởng bỏ phiếu trắng, bảo lưu ý kiến cá nhân. Mẫn phó thư ký, một chủ tịch bỏ phiếu chống. Nội dung này đã được thông qua. Vì có nội dung liên quan đến trưởng văn phòng huyện ủy lão Tạ, nên cuộc họp thường vụ lần này không gọi ông đến dự và ghi chép, mà do trưởng ban tổ chức lão Luyện ghi biên bản. Thấy lão Luyện đã ghi xong, Cố Hiến Chương bắt đầu nội dung tiếp theo, sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu, thảo luận về vấn đề xử lý kỷ luật đồng chí Dương Lục Thuận, phó văn phòng huyện ủy và công tác chỉnh đốn văn phòng huyện ủy. Liên quan đến vụ việc quần chúng khiếu kiện trạng xe liêu phó chuyên viên của văn phòng hành chính địa khu xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều hôm qua tại cổng huyện ủy Nam Bình. Ông cúi đầu nhìn vào sổ tay, tháo kính ra nói, sự việc xảy ra hôm qua tại cổng huyện ủy có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng vô cùng xấu. Chỉ vì đồng chí Dương Lục Thuận lạm dụng quyền lực, chiếm suất đi học của con em nông dân, mà gia đình đó đã chặn xe của liêu chuyên viên để kêu oan. Người đàn ông trong gia đình đó bị tàn tật chính là do đi công tác ở cơ sở, là tấm gương, là cán bộ đảng viên ưu tú. Đây là đối tượng mà đảng và chính quyền chúng ta phải quan tâm chăm sóc, sao có thể để một đồng chí tốt như vậy đã đổ máu rồi còn phải đổ lệ nữa. Chuyện này khiến tôi rất sốc. Đồng chí Dương Lục Thuận không chỉ là đảng viên mà còn là cán bộ lãnh đạo, lại có thể ngang nhiên làm càn, bất chấp kỷ luật của tổ chức, bất chấp đạo đức lương tâm. Điều này không thể dung thứ được. May mà liêu chuyên viên đã tuyên bố ngay tại chỗ về việc xử lý đồng chí Dương Lục Thuận, cán bộ lãnh đạo thì cách chức, đảng viên thì xử lý kỷ luật trong đảng. Xét thấy đồng chí Dương Lục Thuận là cán bộ cấp chính khoa, phó văn phòng huyện ủy, theo quy trình tổ chức, cần phải trình ban thường vụ huyện ủy nghiên cứu phương án xử lý, cụ thể do ban tổ chức thực hiện. Về kỷ luật đảng, với tư cách là bí thư huyện ủy, tôi đề nghị chi bộ cơ quan trong thời gian tới triệu tập họp chi bộ, đồng thời cũng đề nghị chi bộ cơ quan tổ chức cho đảng viên họp sinh hoạt dân chủ, thảo luận sâu rộng xem nguyên nhân nào đã khiến một đảng viên đi vào con đường sai lầm. Diễn biến sự việc đã được in thành tài liệu, đang ở trước mặt các vị. Mời các đồng chí đọc kỹ rồi phát biểu ý kiến cá nhân và đưa ra biện pháp xử lý cụ thể. Các ủy viên thường vụ khác đã đọc xong tài liệu trước mặt từ lâu, nên Cố Hiến Chương vừa dứt lời, lão Mẫn đã phát biểu, tôi thấy hình thức xử lý này quá nặng. Theo sai phạm của đồng chí Dương Lục Thuận, nếu đã xử lý kỷ luật trong đảng thì có thể miễn xử lý hành chính, không thể vừa xử lý kỷ luật đảng, vừa xử lý hành chính được. Cố thư ký nói tính chất sự việc rất nghiêm trọng, tôi cũng không đồng ý, chỉ xét riêng sai phạm của đồng chí Dương Lục Thuận thì cũng chỉ là đi cửa sau lo cho cháu gái một suất đi học, không thể nói là đồng chí Dương Lục Thuận điểm danh đòi chiếm suất của gia đình người tàn tật đó được. Vấn đề này nếu muốn truy cứu thì phải truy cứu người phụ trách liên quan của Cục Tài chính huyện, họ mới là người có quyền quyết định. Hơn nữa, cá nhân tôi rất không hài lòng với việc gia đình đó không phản ánh vấn đề theo kênh khiếu nại thông thường. Sau khi sự việc xảy ra, tôi có thể nói rằng không có phòng tiếp dân của bất kỳ ban ngành nào nhận được đơn thư khiếu nại phản ánh việc đồng chí Dương Lục Thuận chiếm dụng suất đi học. Thế mà lại tình cờ chặn đúng xe của liêu chuyên viên để kêu oan, việc này rất đáng ngờ. Một người phụ nữ nông thôn làm sao biết được lịch trình của liêu chuyên viên? Chắc chắn có người biết chuyện xúi dục. Tôi xin nói một câu trái nguyên tắc, Cán bộ lãnh đạo làm việc thực tế khó tránh khỏi sai lầm, không thể vì sợ sai lầm mà không làm việc, đúng không? Đồng chí làm việc thực tế khó tránh khỏi mất lòng người, không thể nói vì sợ mất lòng người mà không làm việc, đúng không? Phạm sai lầm thì xử lý thế nào là việc của tổ chức, chứ không phải là công cụ để ai đó trả thù riêng. Vì để bôi nhọ, hạ bệ một người nào đó mà xúi dục quần chúng nhân dân vượt cấp chặn xe, quỳ lạy kêu oan để đạt được mục đích hèn hạ. Hôm nay đồng chí Dương Lục Thuận bị hạ bệ như vậy, người dân khác nhìn vào, ồ, chặn xe lãnh đạo kêu oan hiệu nghiệm thật, thế thì xong rồi, huyện ủy và chính quyền Nam Bình chúng ta đừng hòng có ngày yên ổn. Hôm nay địa khu có chuyên viên đến, một đám người chặn xe kêu oan, ngày mai địa khu có phó bí thư đến, một đám người dập đầu kêu oan. Điều này không chỉ gây rối nghiêm trọng đến công việc bình thường của lãnh đạo cấp trên, mà còn khiến công việc của huyện ủy và chính quyền Nam Bình chúng ta không thể triển khai được, suốt ngày chỉ họp hành nghiên cứu xử lý kỷ luật cán bộ này, đảng viên kia. Hơn nữa, lãnh đạo cấp trên sẽ nhìn nhận huyện ủy Nam Bình chúng ta thế nào? Chẳng lẽ ủy ban kỷ luật, công an, viện kiểm sát, tòa án của Nam Bình đều tê liệt hết rồi sao? Cán bộ lãnh đạo các cấp đều hồ đồ hết rồi sao? Nhân dân có oan khuất mà Nam Bình không có một cán bộ nào có tính đảng, giữ nguyên tắc đứng ra giải quyết sao? Thói này không thể dung dưỡng được, thói này không thể dung dưỡng được. Lão Mẫn không phải vì có cái nhìn khác về Dương Lục Thuận mà bênh vực anh, phần nhiều cũng là vì bản thân ông ta, và dĩ nhiên cũng là để chống lại lão Cố. Ông muốn nói thế này, thì tôi cứ phải nói thế kia. Bí thư ủy ban kỷ luật lão Trần mím môi nói, Cố thư ký, tôi cũng xin phát biểu một vài ý kiến cá nhân. Tuy Liêu chuyên viên đã có chỉ thị để xoa dịu dư luận, và sai lầm của đồng chí Dương Lục Thuận đã gây ra ảnh hưởng xấu như vậy trước mặt lãnh đạo cấp trên, cách chức ghi lỗi cũng không phải là quá đáng, nhưng Mẫn thư ký nói rất có lý, mấu chốt là thói này không thể dung dưỡng được. Chúng ta có thể để đồng chí Dương Lục Thuận đến nhà người ta kiểm điểm sâu sắc, đến xin lỗi, cố gắng hết sức để bù đắp sai lầm, nhưng tuyệt đối không được cổ vũ cho thói này. Văn phòng huyện ủy cũng cần phải chỉnh đốn lại. Cách đây không lâu, vụ quỷ đen cũng đã gây ra sóng gió rất lớn. Tuy điều tra không có chuyện đó, nhưng cũng là do khiếu nại vượt cấp gây ra. Tôi thấy trưởng văn phòng huyện ủy Tạ Vạn Hòa cũng có trách nhiệm lãnh đạo không thể thoái thác, thực sự không thể tiếp tục đảm nhiệm được nữa. Chu huyện trưởng tiếp lời, đúng vậy, hai vị vừa rồi nói rất có lý. Xử lý Dương Lục Thuận là chuyện nhỏ, thống nhất tư tưởng mới là mấu chốt. Tôi ngẫm nghĩ hai chuyện này, không khó để nhận ra có người bên trong giở trò. Bức thư nặc danh tố cáo những chuyện lớn thì là bịa đặt, còn những chuyện nhỏ lại có thật. Chứng tỏ người viết thư nặc danh rất hiểu công việc hàng ngày của viên khoa trưởng khoa hành chính tài vụ huyện ủy, thậm chí đến từng chi tiết nhỏ, không phải người bên cạnh thì làm sao rõ như vậy được. Lần này chặn xe kêu oan, cũng là có người nắm được thời gian và lộ trình xe của Liêu chuyên viên, thế thì phạm vi còn nhỏ hơn nữa, phải không? Sắp xếp lịch trình 2 ngày của Liêu chuyên viên chẳng phải do các đồng chí trong văn phòng huyện ủy phụ trách sao? Hơn nữa, một người phụ nữ nông thôn không có đàn ông làm chủ gia đình, thì gan dạ đến đâu chứ, nếu không có cán bộ lớn chống lưng. Bà ta dám đến cổng huyện ủy chặn xe sao? Cứ suy ra như vậy, tôi thấy kẻ chủ mưu đằng sau e là gần như đã rõ mười mươi rồi. Chu huyện trưởng nói năng lưu loát, nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Hiến Chương. Cố Hiến Chương tức đi người. Cái gã ngoại lai này cứ một câu huyện ủy, hai câu huyện ủy, cái vẻ vênh váo đó khiến người ta ghét cay ghét đắng, cứ như thể là người bên huyện ủy giở trò vậy. Nhưng phân tích lại rất có lý, lẽ nào đúng là Tạ Vạn Hòa chỉ đạo? Đang lúc tức giận, ông nghe thấy Mã Tranh Vanh nói, nghe Chu huyện trưởng, Mẫn thư ký, Trần thư ký phát biểu, tôi cũng xin nói vài câu. Tuy phương pháp của người nông dân khiếu nại không đúng, nhưng dù sao họ cũng là nông dân, có lẽ họ không biết mình chặn xe của Liêu chuyên viên, trên xe của Liêu chuyên viên cũng không ghi tên Liêu chuyên viên, biết đâu họ tưởng là xe của Cố thư ký cũng không chừng. Bây giờ chúng ta chủ yếu nghiên cứu vấn đề xử lý kỷ luật đồng chí Dương Lục Thuận như thế nào. Liêu chuyên viên đã đảm bảo trước mặt quần chúng, tôi cho rằng không thể không thực hiện, nếu không thực hiện sẽ không lấy được lòng tin của dân. Quần chúng sẽ cho rằng chúng ta quan quan bao che cho nhau, đồng thời cũng là không tôn trọng Liêu chuyên viên của văn phòng hành chính. Chúng ta không thể vừa mất lòng dân lại vừa không chấp hành chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Cá nhân tôi cho rằng nhất định phải xử lý kỷ luật đồng chí Dương Lục Thuận. Cố Hiến Chương thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là lão Mã một lòng với mình, hoạn nạn mới thấy chân tình. Chưa kịp mừng xong, ông đã nghe Mã Tranh Vanh nói thêm một chữ nhưng nói thật, tôi đến Nam Bình tuy thời gian không dài, nhưng đã sớm nghe danh Dương Lục Thuận. Trong cuộc biến động giao thời Xuân Hạ năm đó, đồng chí Dương Lục Thuận đã nhiều lần đăng bài, thể hiện lập trường rõ ràng ủng hộ đảng, ủng hộ con đường xã hội chủ nghĩa, kiên trì cải cách mở cửa, thật đáng quý. Một thanh niên mới 20 mấy tuổi đã có giác ngộ như vậy, Tôn thư ký của địa ủy rất tán thưởng tài năng của đồng chí Dương Lục Thuận. Và qua tiếp xúc ở Nam Bình, tôi cũng thực sự cảm nhận được đồng chí này có trình độ rất sâu về công tác văn bản. Có lẽ đồng chí Dương Lục Thuận tuổi còn trẻ đã giữ chức phó văn phòng huyện ủy nên đã lơ là học tập tư tưởng, không thể yêu cầu bản thân nghiêm khắc theo điều lệ đảng, kỷ luật đảng, dẫn đến phạm sai lầm. Bồi dưỡng một cán bộ không dễ, nguyên tắc trước sau như một của tổ chức chúng ta là trừng phạt kẻ trước để răn người sau, trị bệnh cứu người. Chỉ cần không phải là vô phương cứu chữa, chúng ta vẫn nên cho cơ hội. Tôi có một đề nghị dung hòa, tạm thời thực hiện chỉ thị của Liêu chuyên viên, miễn nhiệm chức vụ hành chính của đồng chí này nhưng vẫn giữ lại ở văn phòng huyện ủy để xem xét hiệu quả sau này. Nếu thực sự trong thời hạn quy định mà hối cải, thì phục hồi chức vụ cũng được. Cố Hiến Chương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ lão Mã không nói chữ nhưng đó, không xử lý kỷ luật Dương Lục Thuận, nếu không có sự ủng hộ của lão Mã, lỡ như ban thường vụ không thông qua, sẽ khó ăn nói với Liêu chuyên viên. Chu huyện trưởng vẫn lắc đầu, thế chẳng phải vẫn để cho những kẻ đó đạt được mục đích sao? Lão Mã cũng chưa nói rõ, thời hạn này là bao lâu, một năm hay hai năm? Trưởng ban tổ chức lão Luyện còn có ý hay hơn, Cố thư ký, vậy xem thế này có được không? Chỉ thông báo miệng về việc miễn nhiệm trong cuộc họp cán bộ cơ quan huyện ủy và chính quyền mà không ra văn bản chính thức. Như vậy vừa cách chức rồi mà lại chưa cách chức. Vẹn cả đôi đường. Ý này vừa đưa ra, ai nấy đều nín cười trong bụng, người nào ý nấy, lão Luyện đúng là lão Luyện thật. Như vậy, về cơ bản đã đạt được nhất trí về việc xử lý Dương Lục Thuận, tức là áp dụng ý kiến của lão Luyện, thông báo miệng mà không ra văn bản. Cố Hiến Chương vẫn cảm thấy bức bối, cuộc họp thường vụ này càng họp càng không thuận lòng, Chu, Mẫn hai người cứ luôn nhảy ra hát bè đối. Nghĩ đến việc phải thay đổi mấy cán bộ chủ chốt của văn phòng huyện ủy, không biết còn phải dây dưa bao lâu nữa. Nhưng cuộc họp thường vụ lần này có nội dung đó, chỉ đành phải cứng rắn nghiên cứu tiếp. Cố Hiến Chương đề nghị chỉnh đốn văn phòng huyện ủy, tăng cường giáo dục tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan huyện ủy và chính quyền, không ngờ lại được thông qua rất nhanh. Nhưng khi nghe đến việc nghiên cứu bổ nhiệm nhân sự văn phòng huyện ủy, lập tức lại rối loạn. Trưởng ban tổ chức lão Luyện lấy ra danh sách đã soạn sẵn đọc một lượt, các ứng viên cho chức trưởng văn phòng huyện ủy gồm cục trưởng cục nhân sự, bí thư đảng ủy thị trấn Sa và bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan. Lại một hồi tranh cãi, tốn mất 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi trời tối mịt mới quyết định cuối cùng chức trưởng văn phòng huyện ủy do lý thư ký của thị trấn Sa đảm nhiệm, lão Tạ được điều đến ủy ban công tác nông thôn huyện làm phó chủ nhiệm. Có thể nói, cả ba vị trưởng, phó văn phòng huyện ủy già trẻ đều bị giáng chức điều đi. Cố Hiến Chương mệt lử trở về nhà, tai vẫn còn ong ong. Vừa bước vào phòng khách đã thấy vợ chồng Dương Lục Thuận đang ngồi nói chuyện với vợ mình. Ông liếc mắt thấy một thùng mũ lương dịch ở góc tường, trong túi ni lông đen rõ ràng là 2 cây thuốc lá. Cố Hiến Chương bỗng dưng nổi cơn tam bành. Chiều nay trong cuộc họp thường vụ, mấy người bên vực nói tốt cho thằng nhãi này để chống đối mình, e rằng cũng là vì đã nhận thuốc lá, rượu chè rồi. Chưa đợi Dương Lục Thuận mở lời, ông đã quát lên, "Dương Lục Thuận, cậu cầm đồ về cho tôi. Dở trò mèo đến tận nhà tôi rồi à?" Rồi ông quay sang vợ nói, "Bà ở nhà phải coi chừng cửa nẻo, đừng gây thêm phiền phức cho tôi." Nói xong, ông quay người đi vào phòng trong, đóng sầm cửa lại. Dương Lục Thuận và Sa Sa vô cùng khó xử, hối hận vì đã không nghe lời thư ký Mã mà cứ đường đột đến nhà thư ký Cố. Hai người vội vàng xin lỗi vợ Cố thư ký rồi xách thuốc lá và rượu lủi thủi ra về. Vợ của Cố Hiến Chương cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bị chồng mắng ngay trước mặt người ngoài nên cũng thấy mất mặt, liền xông vào phòng trong cằn nhằn. Lão Cố, hôm nay ông bị chập dây thần kinh nào thế? Dương Lục Thuận có phạm tội tày trời gì đâu, năm nào cậu ấy cũng đến chúc Tết, người ta có câu giơ tay không đánh người tặng quà, ông cũng phải nể nang người ta một chút chứ. Đằng này ông thì hay rồi, người ta vừa bước vào cửa đã đuổi đi, không sợ người ta quay lưng chửi thầm à? Cố Hiến Chương thở dài một tiếng nói, bà ơi, bà không biết đâu. Chiều nay họp thường vụ nghiên cứu xử lý thằng Dương Lục Thuận, không biết lão Chu mấy người bị nó cho uống mùa mê thuốc lúa gì mà cứ chống đối tôi. 3 năm chuyện mà cứ dây dưa mất 6-7 tiếng đồng hồ. Bây giờ đầu tôi vẫn còn ong ong đây này. Tôi cứ nghe thấy ba chữ Dương Lục Thuận là đau đầu, nói gì đến nhìn thấy người. Vợ ông có lẽ được Sa Sa dỗ dành nên vui vẻ, cũng nói đỡ, lão Cố, ông cũng thật là cố chấp. Nó chẳng qua chỉ đi cửa sau lo cho cháu gái đi học thôi mà. Ông chẳng phải không biết, trong huyện này, ai có chút chức sắc mà không ra sức sắp xếp cho họ hàng, bạn bè của mình, 3 năm người, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tôi thấy Dương Lục Thuận là xui xẻo bị người ta hại thôi. Nói ra cũng buồn cười, sắp xếp cho một đứa cháu gái đi học mà bị cách chức phó văn phòng huyện ủy. Nếu cứ cách chức như vậy, tôi xem huyện Nam Bình này còn cán bộ nào nữa, ngay cả ông, bí thư huyện ủy này, cũng không biết đã bị cách chức mấy chục lần rồi. Được tha thì nên tha, thằng Dương Lục Thuận có phải tội ác tày trời đâu, việc gì phải đắc tội chết với người ta, ông nói xem. Cố Hiến Chương hừ một tiếng nói, vậy phải xem biểu hiện của nó thế nào đã. Chỉ là lần sau có đến nhà, tôi không nặng mặt với nó nữa là được. Cái thằng Dương Lục Thuận này, đúng là một thằng sao chổi. Dương Lục Thuận quả nhiên tin lời bí thư Mã răm rắp, không dám bén mảng đến nhà Cố thư ký nữa. Văn phòng huyện ủy đã có chủ nhiệm mới, nhưng anh, người chỉ bị cách chức miệng, vẫn chưa phải dọn khỏi phòng làm việc của phó chủ nhiệm. Công việc của anh vẫn là những việc lặt vặt của phòng tổng hợp, tạm thời do trưởng khoa Hà phụ trách. Nhưng ai cũng ngầm hiểu sớm muộn gì anh cũng sẽ được phục chức phó chủ nhiệm, vì vậy chẳng có người nào gây khó dễ cho anh cả. Dương Lục Thuận cũng là người biết thân biết phận, được giao việc gì cũng không một lời oán thán. Những lúc không phải đi các ban ngành hay xuống cơ sở ở xã, thị trấn để thu thập tài liệu, anh lại cặm cụi ngồi bàn giấy viết báo cáo, đọc văn kiện. Anh chỉ mong ngóng đến ngày cố thư ký lại tuyên bố phục chức cho mình. Mối quan hệ với tân chủ nhiệm Lý Kỳ Quang cũng khá hòa hợp, không bị ai gây khó dễ. 2 tháng trôi qua có thể xem là sóng yên biển lặng. Thời gian trôi đi, Dương Lục Thuận càng đợi càng sốt ruột, không vì điều gì khác mà là mỗi khi gặp cố thư ký, dù Dương Lục Thuận có chào hỏi nhiệt tình đến đâu, cố thư ký luôn tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ liếc mắt qua loa rồi hừ một tiếng trong mũi. Vẻ mặt lạnh như tiền đó khiến Dương Lục Thuận lúng cuống chân tay, lòng dạ cũng nguội lạnh đến cực điểm. Sa Sa cũng đứng ngồi không yên, cứ luôn miệng cằn nhằn rằng giá như đừng đến nhà cố thư ký biếu quà thì tốt biết mấy, đành phải chạy qua nhà họ Mã hết lần này đến lần khác, quà cáp tặng cả đống mà vẫn chẳng có tin tức gì chắc chắn. Đừng nói Dương Lục Thuận không hiểu, ngay cả Mã Tranh Vanh cũng không tài nào đoán được lão cố rốt cuộc đang nghĩ gì. Mấy lần ông gợi chuyện đều bị lão cố lãng đi, nhất quyết không bắt lời. Có lần Mã Tranh Vanh không nén được nữa, nói, cố thư ký, dạo này Dương Lục Thuận biểu hiện tốt lắm, lại có 2 bài báo được đăng trên Nhật báo Xuân Giang và báo Nam Phong, bản tin của huyện ủy cũng làm rất có tiếng vang, hay là ông xem xét phục chức cho cậu ấy đi thôi. Cố Hiến Chương đáp, cứ chờ xem sao đã, người trẻ tuổi phải cho nếm chút mùi đời, nhận chút bài học, để sau này không vấp phải sai lầm tương tự nữa. Thực ra, ông đang thầm đọ sức với Dương Lục Thuận, bụng bảo dạ, cậu không đến cửa nhà tôi thì tôi không phục chức cho cậu, để xem cậu nhóc nhà cậu không thật hay không giả. Dương Lục Thuận thật sự oan uổng, anh đâu phải con dung trong bụng cố thư ký. Lần trước đến biếu quà đã bị đuổi thẳng cổ, làm sao còn dám đến lần thứ hai. Tiểu Chu vì đã bày cho Lục ca kế dở khiến anh phải chịu thiệt nên trong lòng áy náy không yên. Cuối cùng, cậu cũng phá vỡ quy tắc giữ mình bao năm nay, nhân lúc trên xe không có ai khác liền thăm dò thái độ của cố thư ký. Cố thư ký, hôm qua cháu cầm chi phí đến tìm chủ nhiệm Lý Ký Duyệt, chú ấy xoẹt xoẹt ký luôn chẳng thèm nhìn, chẳng có trách nhiệm bằng phó chủ nhiệm Dương Lục Thuận ngày trước. Cố Hiến Chương cười ha hả, cậu nhóc này, người ta nể mặt cậu mà cậu còn không biết điều, để lão Lý mà biết được, không chửi cha mắng mẹ sau lưng mới là lạ. Tiểu Chu thở dài nói, cố thư ký, cháu không biết chú ấy ký cho người khác thế nào, chứ nếu lần nào cũng dễ dãi như ký cho cháu thì cháu thấy việc giám sát qua chữ ký này coi như bỏ. Về mặt này, chủ nhiệm Dương Lục Thuận rất kiên trì nguyên tắc, chú ấy mới là người thực sự thực thi quyền hạn mà cố thư ký và huyện ủy giao phó, phát huy được tác dụng giám sát. Cố thư ký, cháu nhớ là ngài chỉ tuyên bố miệng đình chỉ chức vụ của chú ấy thôi phải không à, hình như vẫn chưa phục chức thì phải. Cháu mấy lần nghe bí thư Mã khen Dương Lục Thuận giỏi lắm, vậy khi nào ngài mới phục chức cho chú ấy à? Cố Hiến Chương không hề nghi ngờ Tiểu Chu cũng là một trong những người nói giúp cho Dương Lục Thuận, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng ông thì làm sao nói ra được. Ông chỉ cười cười đáp, vậy thì phải xem hành động của cậu ta thế nào đã. Câu này nói cũng như không, Tiểu Chu nghe xong cũng mù tịt. Thoát cái đã vào hè, tính ra đã 4 tháng kể từ ngày anh bị tuyên bố miệng cách chức. Không chỉ Dương Lục Thuận mà ngay cả nhiều người cũng cho rằng cơ hội phục chức của anh không lớn, nếu không sao lại kéo dài gần nửa năm như vậy. Dương Lục Thuận bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng thực chất trong lòng còn nóng như lửa đốt hơn cả cái nắng hè oi ả. Theo lệ, cơ quan bắt đầu phát vật tư chống nóng và phụ cấp nhiệt độ cao. Phòng tài vụ vừa hô một tiếng lĩnh tiền, mọi người liền ngùa tới. Chẳng biết cô thủ quỹ Tiểu Lâm của phòng tài vụ làm bản lương sơ suất hay đã động lòng trắc ẩn mà lại tính phụ cấp nhiệt độ cao cho Dương Lục Thuận theo tiêu chuẩn của các phó chủ nhiệm khác, tức là cao hơn trưởng, phó khoa 50 đồng và cao hơn cán bộ thường 80 đồng. Dương Lục Thuận cũng không để ý, ký tên vào bản rồi nhận tiền. Không ngờ Liêu Hồng Hà đứng bên cạnh chờ lĩnh tiền lại phát hiện ra sơ hở, mụ ta ao e bé, Lâm muội muội, bên tài vụ các cô làm sai bản lương rồi phải không? Tiểu Lâm nhíu mày hỏi, sao thế, tính thiếu tiền của chị à? Liêu Hồng Hà chỉ vào Dương Lục Thuận nói, của anh ta sai rồi, anh ta bị cách chức rồi, sao lại cao hơn tôi nhiều thế? Phải bằng tôi mới đúng chứ? Tiểu Lâm vốn quen thói trịch thượng ở phòng tài vụ, liền trợn mắt nói, tiền của chị không sai là được rồi, rỗi hơi lo chuyện bao đồng làm gì? Tài vụ có thiếu tiền cũng không cần chị đền. Lĩnh thì lĩnh nhanh lên, nóng chết đi được còn đứng đây chen chút làm gì? Liêu Hồng Hà nuốt sao trôi cục tức này, nhưng kiếm cớ cãi nhau với Tiểu Lâm thì không đủ lý, người ta đã nói thẳng là tài vụ thiếu tiền tự có người đền. Đành trút giận lên đầu Dương Lục Thuận, Dương Lục Thuận, anh cũng phải tự giác một chút chứ, tiền không đáng lĩnh mà anh cứ im hơi lặng tiếng nhận lấy, anh không thấy cắn rứt lương tâm à? Lỗi lầm lần trước lãnh đạo còn chưa tha thứ, anh đừng có mà lại phạm sai lầm về kinh tế nữa đấy. Dương Lục Thuận tức đến run tay, từ sau lần cãi vã với Liêu Hồng Hà, anh luôn kính nhi viễn chi, chẳng mấy khi đôi co, không không ngờ lại bị người ta chửi thẳng vào mặt. Anh định đáp lại vài câu, nhưng lại sợ mụ đàn bà này ăn vạ thì còn nghe những lời khó nghe hơn, đành nén giận một lúc lâu mới hỏi Tiểu Lâm, "Lâm muội muội, em xem lại xem, rốt cuộc có phải làm sai bản lương không?" Lâm muội muội kéo bản lương qua xem rồi nói, "Không sai, chỉ có từng này thôi. Bên tài vụ chúng em làm theo hồ sơ, nếu hồ sơ sai thì em cũng chịu. Có người chê tiền ít thì cứ tự đi mà sửa hồ sơ, chị mà sửa được cao hơn cả cố thư ký của huyện ủy thì em cũng chi. Này lão Liêu, chị có lĩnh tiền không thì bảo, đằng sau còn người đang chờ kia kìa." Đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn, Liêu Hồng Hà tức đến nỗi mặt mày bóng nhảy mồ hôi mà cũng không dám đôi co thêm với Tiểu Lâm, đành hậm hực cầm tiền bỏ đi. Dương Lục Thuận thầm thở dài, nói một tiếng cảm ơn với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm cười tủm tỉm đáp, "Dương chủ nhiệm, anh đừng chấp mấy kẻ mắt chó coi thường người, chỉ biết bám đít lãnh đạo. Anh bây giờ đang gặp vận xui thôi, đợi qua vận này, anh nhất định phải mời em một bữa ăn mừng đấy nhé. Đây mới chỉ là một chuyện nhỏ." Trưa hôm đó về nhà, mãi không thấy Vượng Vượng đâu, Lục Tử Đa nói tứ tỷ nấu cơm trưa xong khoảng 11 rưỡi đã đi đón Vượng Vượng rồi, tính quãng đường thì lẽ ra phải về nhà từ lâu. Dương Lục Thuận sợ có chuyện không hay, vội vàng định đi đón thì bắt gặp tứ tỷ nước mắt lưng tròng bế Vượng Vượng vào sân. Dương Lục Thuận đón lấy Vượng Vượng, gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tứ tỷ vừa khóc vừa nói, "Cô giáo Lý ở trường mẫu giáo Thiên Vị quá thể, em nói xem hai đứa trẻ con không biết gì đánh nhau, can ra là được rồi, cô ta cứ khăng khăng nói Vượng Vượng nhà mình đánh bạn trước, rồi dùng cây thước kẻ to bằng ngón tay đánh thằng bé 5 cái ngay trước mặt chị, đánh đến nỗi Vượng Vượng của chị nước mắt giàn giụa mà không dám khóc thành tiếng. Cô giáo Lý đó còn mắng chị một trận, nói là trông trẻ không phải chỉ cho ăn no là xong, mà còn phải có gia giáo nữa. Lục Tử, em nói xem, cô giáo này sao lại thiên vị đến thế?" Sa Sa thấy vậy lại hỏi dồn, tứ tỷ lại vừa khóc vừa kể lại một lần nữa. Vượng Vượng đã là đứa trẻ 6 tuổi, vốn đã lanh lợi, hoạt bát, liền nói, "Con với bạn cùng bàn Lưu Tiểu Hổ tranh nhau cưỡi ngựa gỗ, con chạy nhanh hơn nên cưỡi trước, Lưu Tiểu Hổ ra tay trước để con ngã khỏi ngựa gỗ, đầu con đập xuống đất sưng một cục, con mới đánh lại, vừa đấm một cái đã bị cô giáo Lý nhìn thấy, thế là bị ăn 5 roi." Sa Sa đưa tay sờ lên đầu Vượng Vượng, quả nhiên có một cục u không nhỏ, xót con đến mức nước mắt tuôn trào, quay sang nói với Dương Lục Thuận, "Em biết tại sao con mụ họ Lý đó lại thiên vị rồi, vì ông nội của Lưu Tiểu Hổ là cục trưởng cục công thương, bố của Lưu Tiểu Hổ là sở trưởng sở công thương thị trấn Thành Quan, còn chồng của con mụ họ Lý đó thì mở một cửa hàng quần áo ở chợ. Nó đang nịnh bợ nhà họ Lưu đấy. Trước đây con mụ họ Lý đó lần nào gặp em cũng khen Vượng Vượng thông minh ngoan ngoãn, anh xem, bây giờ anh không còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nữa, nên Vượng Vượng nhà mình cũng thành đứa trẻ không có gia giáo rồi. Không được, em phải đi tìm con mụ đó tính sổ, chính em còn không nỡ động vào Vượng Vượng một cái, mà nó dám đánh sưng tay thằng bé, dám bắt nạt cả chị của anh." Dương Lục Thuận cũng ôm con vào lòng, anh không muốn đứa trẻ trong sáng, ngây thơ của mình bị những thói đời vẫn đục làm ô uế quá sớm. Mấy hôm sau, điện thoại trong nhà bị cắt. Sa Sa liền chửi rủa đám người ở bưu điện cũng là đồ mắt chó coi thường người. Dương Lục Thuận lại nghĩ thoáng hơn, nói, "Hồi trước người ta lắp cho mình cái điện thoại này cũng là vì cái mắt phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của anh, bây giờ anh không còn là phó chủ nhiệm nữa, thì cái điện thoại này đương nhiên không được miễn phí nữa." Sa Sa đã quen dùng điện thoại, đành miễn cưỡng đến bưu điện nộp tiền cước, nhưng hóa đơn in ra lại là của 4 tháng, mà tháng nào cũng bị phạt thêm phí nộp chậm theo quy định. Lần này thì Sa Sa không chịu, tìm nhân viên thu phí nói lý, gọi điện thoại trả tiền là đúng quy định, nhưng phạt phí nộp chậm trong khi không hề thông báo cho nhà tôi về việc nợ cước là không hợp lý. Nhân viên thu phí cầm hóa đơn xem qua rồi nói, "Tôi không có quyền xử lý vấn đề này, chỉ ra tòa nhà văn phòng phía sau tìm mã khoa trưởng của phòng quản lý, bên đó mới có quyền xử lý những vấn đề này." Sa Sa cầm tờ hóa đơn của bưu điện đi thẳng đến phòng quản lý. Vị mã khoa trưởng đó đang gọi điện thoại, cũng không hỏi người đến có việc gì, chỉ hất hàm chỉ vào chiếc ghế ở xa, ý là cô cứ chờ đấy, tôi gọi xong điện thoại rồi nói. Sa Sa đành phải chờ. Mã khoa trưởng không biết đang gọi cho ai, cứ gìm giọng vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Sa Sa kiên nhẫn chờ gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mã khoa trưởng gác máy, chắc cũng chẳng phải bàn chuyện công việc gì, đang định đứng dậy hỏi thì thấy đôi mắt gian như chuột của gã đó liếc dọc liếc ngang người cô, vừa nhìn vừa nói, lại còn phát ra những tiếng cười nham nhở. Sa Sa không thể nhịn được nữa, đưa tờ hóa đơn cước điện thoại ra nói, "Là mã khoa trưởng phải không à, tôi không biết ông có cuộc điện thoại quan trọng gì mà có thể nói chuyện đến 40 phút. Thời gian của ông thì nhiều nhưng không có nghĩa là thời gian của tôi cũng nhiều, tôi còn phải đi làm. Phiền ông xem giúp tờ hóa đơn này, tại sao bưu điện không thông báo cho người dùng về việc nợ cước mà lại tự ý phạt phí nộp chậm. Tiền tuy chỉ có 10 mấy đồng, nhưng tôi cần một lời giải thích hợp lý." Mã khoa trưởng dường như cảm thấy uy nghiêm của mình bị thách thức, khuôn mặt đang cười cợt bỗng xa sầm lại, biểu môi nói, "Bà chị này sao mà vô phép tắc thế, không thấy tôi đang bận gọi điện thoại à, ra ngoài kia mà chờ." Sa Sa cũng là người kiêu hãnh, liền nhướng mày, nói chẳng chút khách khí, tôi thấy ông cũng chẳng có quy tắc gì, giờ làm việc thì gọi điện buôn chuyện, không lo làm việc đàng hoàng. Ông mà không xử lý hóa đơn của tôi sẽ đi tìm cục trưởng Ngụy của các ông để khiếu nại đấy. Mã Khoa Trưởng thấy người đàn bà xinh đẹp trước mắt dám lôi cục trưởng ra dọa, cũng có chút dè chừng, lỡ như cô ta có quan hệ tốt với cục trưởng Ngụy thật thì chẳng phải hỏng bét sao. Gã vội nói vào điện thoại một câu là có việc, lát nữa gọi lại, rồi gác máy. Cầm lấy hóa đơn thu phí, gã quen thói liếc vào mục tên và số điện thoại của người dùng, rồi bỗng phá lên cười ha hả, bà chị này mà còn dám đi kiện tôi à, chồng chị là Dương Lục Thuận phải không? Chồng chị bị người ta tố cáo cho sập đài, chị còn vênh váo cái nổi gì? Bảo sao bà chị nói chuyện ra vẻ quan cách thế, hóa ra vẫn còn nghiện cái mác bà lớn à, tôi thấy chị tỉnh lại đi thì hơn. Kiện tôi à, tôi nói thật cho chị biết nhé, cước điện thoại nhà chị chính là do cục trưởng Ngụy ra lệnh tính đấy, trước đây làm quan ở huyện ủy thì được miễn phí, giờ không còn là quan nữa mà vẫn muốn miễn phí à, nằm mơ giữa ba ngày đi nhé. Lấy cục trưởng Ngụy ra dọa tôi à, tôi nói cho chị biết, kể cả chồng chị là Dương Lục Thuận có đến đây, cục trưởng Ngụy cũng chẳng rảnh mà tiếp đâu. Chị mau đi nộp tiền đi, không thì cứ tiếp tục bị phạt phí nộp chậm theo ngày đấy. Sa Sa tức giận nói, ông có nói lý lẽ không vậy? Ông tưởng tiền nhà tôi là từ trên trời rơi xuống, muốn lấy bao nhiêu thì lấy à, tôi cũng nói cho ông biết, tôi không nộp đấy. Mã Khoa Trưởng cười khẩy một tiếng, vì chị thôi, đến lúc đó đừng nói bưu điện chúng tôi hủy số này, rồi để tòa án cưỡng chế thu phí. Chồng chị bị cách chức rồi mà chị còn ngang ngược thế, không phải thấy chị cũng có chút nhan sắc, thì tin tôi tát cho bay ra ngoài không? Đối mặt với kẻ ngang ngược như vậy, Sa Sa quả thực sợ bị đánh, vừa khóc vừa chạy về nhà, càng nghĩ càng tủi thân, bao nhiêu năm qua chưa từng bị ai chà đạp như vậy. Nếu Lục Tử bây giờ vẫn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thì đâu đến nỗi phải chịu cục tức này. Không được, không thể để Lục Tử mất chức, cho dù Lục Tử cả đời này chỉ là một phó chủ nhiệm, cũng hơn đức một người dân thường không quyền không thế. Mãi mới đợi được Lục Tử tan làm về nhà, Sa Sa lao vào lòng anh, vừa khóc vừa gào, van xin anh mau tìm cách phục chức, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Việc này quả thực đã làm khó Dương Lục Thuận, muốn phục chức đâu phải anh muốn là được, mà phải có sự đồng ý của Cố thư ký. Nhưng Cố thư ký cứ nhất quyết không hé lời, rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể thực sự nhận được sự tha thứ của ông để được phục chức đây? Dương Lục Thuận nhất thời chìm vào trầm tư. Hết chương 276. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.